Bất quá. Đó có phải hay không nói? Nữ hải tử trừng mắt nhìn vách tường liếc mắt một cái, chậm rãi cuộn tròn tiến đệm chăn. Xoay người, Sư Ngôn chậm rãi đi hướng bể tắm. Trong phòng tắm, Sư Cửu Châu đôi tay vây quanh được đầu gối, cằm đè ở đầu gối, non nửa khuôn mặt cũng chưa ở mặt nước hạ. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Mặt nước hiện lên liên tiếp bọt khí. Nữ hải tử thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn về phía Sư Ngôn, trái tim đều ở thỉnh thịch mà ra tốc. Không sai. Kỳ thật vừa mới văn nhân cửu sở ảo tưởng đủ loại kiểu diễm hình ảnh thật sự cũng đều chỉ là ảo tưởng. Bát hoa mặt nước, là đầy mặt xấu hổ sắc, bị Sư Ngôn ném vào trong bồn tắm Sư Cửu Châu. Chủ nhân nhẹ nhàng run rẩy thanh âm. Sư Ngôn có thể thực rõ ràng mà nghe ra tới nữ hải tử trong giọng nói xấu hổ vị, nhưng dù vậy, Sư Cửu Châu ánh mắt vẫn như cũ không có từ Sư Ngôn trên người dịch khai quá. Sư Ngôn mũi chân đặt lên trên mặt nước thử xuống nước ôn. Nàng thực thích cái loại này thực nhiệt nước tắm. Sư Cửu Châu cặp kia tinh lấp lánh con ngươi lập tức đều chịu không khai. Tưởng. Nắm lấy, chủ nhân mắt cá chân. Sư Ngôn dẫm lên đáy ao đá cuội, chậm rãi tới gần Sư Cửu Châu. Tuyết Hàn cung bể tắm cũng không phải cái loại này hoàn toàn san bằng ao. Sâu nhất địa phương Sư Ngôn mũi chân đều phải hơi hơi nhón, đầu hướng về phía trước ngưỡng mới có thể đem mặt lộ ra mặt nước. Sâu nhất nhất bên cạnh vị trí tu có cầu thang trạng sân phơi, có thể bình thường mà ngồi ở kia, cũng có thể như là Sư Cửu Châu như vậy. Ôm lấy hai chân cuộn tròn ở góc. Nhìn Sư Ngôn gần như phiêu lại đây tư thế, Sư Cửu Châu cuốn quýt vươn cánh tay, muốn tiếp được Sư Ngôn. Sư Ngôn liền nữ hải tử lôi kéo, phát gục Sư Cửu Châu. Hai người đều tẩm không ở bể tắm mặt nước hạ. Trên mặt nước, chỉ có thể nhìn đến nữ hải tử tản ra phát, cùng với phát gian. Một hoàng mê người tuyết trắng. Nước tắm thủy thực sạch sẽ. Sư Cửu Châu cùng Sư Ngôn ở đáy nước hạ đối diện. Ung ngủ cùng ngủ cùng ngủ. Liên tiếp bọt khí quần quần tiếp nước mặt. Sư Ngôn cùng Sư Cửu Châu hai người đôi tay đều 10 ngón đan chéo mà chế trụ, Sư Ngôn cầm dán ở nữ hải tử trên vai. Như thế nào cũng không biến ảo cái khăn tắm ra tới Sư Ngôn trêu đùa. Lại không biết này một câu trêu đùa trực tiếp chọc chúng nữ hải tử yếu hại. Sư Cửu Châu khuôn mặt nhỏ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng trở nên ủy khuất lên, miệng đều rầu đến cao cao. Còn, không phải bởi vì chủ nhân. Nữ hải tử nháy mắt liền ở Sư Ngôn trong lòng khóc lóc kể lể lên. Ở nàng bị động phát điện ngất quá khứ thời điểm, không thể hiểu được mà liền biến thành chủ nhân tân chức kim đan cảnh tài liệu. Sư Cửu Châu từ trong ra ngoài, trong ngoài mà hoàn toàn biến thành Sư Ngôn hình dạng. Lại sau lại, tuy rằng nàng chính mình được đến Sư Ngôn ngầm đồng ý, có thể từ Sư Ngôn kia viên kỳ kỳ quái quái kim đan ra tới, nhưng là kiếm linh khí cũng đã biến thành chủ nhân đồ vật. Nàng căn bản không có biện pháp điều động. Nữ hải tử càng nói càng ủy khuất, Sư Ngôn nhìn nữ hải tử một bộ đều sắp khóc ra tới bộ dáng. Thật sự là dở khóc dở cười. Nắm chặt nữ hải tử tay, Sư Ngôn lựa chọn nhanh nhất an ủi phương thức. Chủ nhân. Nô. Chủ nhân rõ ràng nói qua. Lần sau nhường ta. Phần 153. Phần 152 bá mẫu. Ngươi nên sẽ không khóa môn đi. Canh hai ba cửa. Ôm Sư Cửu Châu cơ hồ ngủ chết qua đi. Sư Ngôn tâm tình khó được thoải mái. Nguyên lai. Sử dụng này nàng nữ hải tử cảm giác thế nhưng cũng như thế vui sướng. Đặc biệt là nhìn Sư Cửu Châu kia phó anh khóc nức nở bộ dáng. Tiếp tục thúc giục nữ hải tử. Nhìn nữ hải tử kiều xuyến hơi hơi, lệ quang điểm điểm dường như muốn khóc ra tới quên thái. Sư Ngôn phát ra từ nội tâm mà. Ác ý mà lại sung sướng. Liên nhân vật thuộc tính giao diện đều không có xem, Sư Ngôn ôm Sư Cửu Châu rơi vào mộng đẹp. Sư Cửu Châu thân thể lại lạnh lại mềm. Là thực thích hợp ôm vào trong ngực đương ôm gối loại hình. Đặc biệt, nữ hải tử còn như vậy ngoan ngoãn. Bị chính mình ôm lấy thời điểm, liền hô hấp đều sẽ cố tình đi ngăn chặn, giống như là sợ chính mình hô hấp sẽ thổi quét đến Sư Ngôn trên người, sau đó quấy nhiều đến chủ nhân, lại trừng phạt chính mình giống nhau. Bất quá kỳ thật Sư Cửu Châu vẫn là nhiều lo lắng. Bởi vì lao bản nương kia ly túy tiên nhưỡng tác dụng phụ, Sư Ngôn kỳ thật cũng đã rất mệt. Xuống xe ngựa lúc sau nàng liền muốn tìm cái địa phương hảo hảo ngủ một giấc. Vẫn luôn kéo mệt mỏi thân thể cường trống, mới không có suy sụp đi xuống. Sau đó, Sư Ngôn còn buồn ngủ mà nhìn trước mặt vách tường, ôm mềm mụp Sư Cửu Châu, từ đệm chăn vươn tới một đoạn ngó sen cánh tay sơ soạn. Nàng đem cách âm kết giới lại tăng mạnh một trọng. Vừa mới bắt đầu thuật thức, chỉ là đơn thuần mà ngăn cách Sư Ngôn chính mình phòng nội hướng ra phía ngoài phát ra âm thanh kết giới, vẫn là có thể nghe được bên ngoài thanh âm. Ngủ ngon Sư Ngôn nhẹ nhàng cọ cọ Sư Cửu Châu khuôn mặt nhỏ. Vãn nữ hải tử cuộn nằm ở Sư Ngôn trong lòng ngực, ngoan ngoãn mà như là tiểu miêu, miễn cưỡng nhắc tới tinh thần cùng Sư Ngôn nói, ngủ ngon. một đêm không nói chuyện. Chờ sư Cửu Châu từ mệt mỏi cùng buồn ngủ rút ra thân mình thời điểm, bên ngoài không trung đều đã bị ánh mặt trời sở bồi tẫn. Tuyết Hàn cung cách âm kết giới hiệu quả thực hảo, các nữ hài tử tối hôm qua ngủ đến độ rất thơm. Sư Cửu Châu bị sư Ngôn ôm vào trong ngực. Nữ hài tử thẳng lăng lăng mà nhìn trước mặt chủ nhân, nhị tiêm vẫn cứ nhuộm đấm một mặt mỹ lệ mê người màu đỏ. Đủ cung cho tới bây giờ vẫn cứ gắt gao mà bánh khởi, bàn chân như là sử không thượng sức lực, hoa đều hoa bất động. Sư Cửu Châu nghiêm túc mà nhìn trước mặt thiếu nữ, gương mặt vượng nhiễm khai é lệ ửng đỏ, diễm lệ đào hồng bộ dáng chọc người thương tiếc. Người xấu. Nàng như là quyến luyến mẫu thân mãi miêu giống nhau hơi hơi ngẩng cổ, ở sư Ngôn trên người cọ cọ. Hảo ngẫm lại ở chủ nhân trên người lưu lại thuộc về chính mình đánh dấu. Đem chính mình hết thể đều cầm cái sạch sẽ. 33 kiếm cát. Kiếm linh khí. Chính mình. Người xấu người xấu người xấu. Rõ ràng. Rõ ràng biết chính mình đối chủ nhân căn bản không có sức chống cự, còn như vậy ác ý mà, vẫn luôn nhìn chăm chú chính mình. Bất quá. Chủ nhân thật là đẹp mắt ta. Nhỏ dài hơi cuốn lông mi, mê người khuôn mặt, ở ánh sáng nhạt trung phảng phất phản xạ mê mọi người ánh sáng cánh ngôi, còn có. Như là tiểu hài tử giống nhau mùi sữa. Ngọt. Sẽ làm sư Cửu Châu cầm lòng không đậu mà muốn tiếp cận. Cùng mặt khác những cái đó bị sư Ngôn kéo mãn hảo cảm độ nữ hài tử còn nếu không cùng, sư Cửu Châu trong thế giới. Chỉ có sư Ngôn. Hơn nữa bởi vì sư Ngôn trên người kiếm ý thêm thành, nữ hài tử đối sư Ngôn hảo cảm độ chỉ biết khóa đến càng ngày càng chết, càng ngày càng phục tùng. Giống như là, chủ nhân ôm đến hảo khẩn, ai hắc. Chủ nhân dáng người giống như trở nên càng tốt. Chủ nhân ngủ bộ dáng cũng hảo đáng yêu, cùng tỉnh thời điểm. Cái loại này ác ý tràn đầy bộ dáng. Một chút đều không giống nhau. Nhưng là mặc kệ là cái dạng gì chủ nhân. Chính mình đều thích thích rất thích. Chủ nhân chủ nhân chủ nhân. Nếu là đặt ở có chút trong trò chơi, sư Cửu Châu lúc này đồng tử chỉ sợ đều là phấn màu tím tình yêu hình dạng. Nhịn không được mà muốn thân cận A. Đúng lúc này, sư Ngôn vòng lấy sư Cửu Châu tuyết bối cánh tay bỗng nhiên xê dịch. Nữ hải tử lập tức đã bị sợ tới mức cả người lông tơ đều lập lên, đôi mắt mở rất lớn, liền nuốt nước miếng động tác cũng không dám làm. Tuyết Hàn cung cách âm thuật thức hiệu quả thật sự thực hảo. Yên tĩnh trong thế giới, chỉ còn lại có chủ nhân tế nhuyễn. Nhưng là lại thanh tích phân minh tiếng hít thở. Cùng với chính mình ngực thình thịch ra tốc tim đập. Thật là, rõ ràng là kiếm linh, vì cái gì cũng sẽ có tim đập loại này giả thiết. Cách cách, sư Cửu Châu thậm chí nghe được chính mình trên dưới hàm răng run lên thanh âm. Giống như là có người ở dùng chìa khóa mở khóa. Từ từ, có người ở mở khóa. Sư Cửu Châu bỗng nhiên liền chi lăng đi lên. Không phải ảo giác. Là thật sự có người ở mở khóa A. Chính là nhìn nhìn lại ôm chính mình ngủ đến an ổn chủ nhân giống như không có một chút muốn tỉnh ý tứ. Túy tiên ngưỡng. Diệu như kỳ danh. Kỳ thật ngay từ đầu chính là vì tiên nhân mà sản xuất. Thanh Liên kiếm tông có tiểu kiếm tiên, câu tiểu quán lao bản nương hơn 300 năm. Tặng tiểu quán lao bản nương đủ loại kỳ chân dị bảo, tiểu quán lao bản nương mới dẫn, cho hắn 10 tích. Cho nên, kỳ thật thoạt nhìn tiểu quán lao bản nương chỉ là cấp sư Ngôn rót một chén nhỏ, nhưng là trên thực tế lại là có thể cho sư Ngôn say cái 3 ngày 3 đêm lượng. Chẳng qua, nàng dùng một chút thủ đoạn nhỏ, mới đưa túy tiên nhưỡng đại bộ phận rượu lực phụng dưỡng ngược lại cho sư Ngôn, hóa thành sư Ngôn tu vi đi tới hòn đá tảng. Nhưng, dù vậy, sư Ngôn muốn gì cũng là muốn ngủ cái một ngày một đêm. Ngủ nướng cũng là như thế này. Nếu trung gian ngủ đến một nửa thời điểm mạnh mẽ lên, ngủ tiếp đi xuống chỉ biết ngủ đến càng chết. Sư Cửu Châu đầu nhỏ ở điên cuồng vận tác. Chủ nhân. Cảm giác một chốc một lát cũng tỉnh không tới. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Này nhưng sự tình quan chủ nhân trinh tiết đại kế. Sư Cửu Châu phảng phất đã thấy được cái kia hoàng bao nha đầu mang theo chủ nhân rong ruổi đám mây hình ảnh. Không được. Chính mình tuyệt đối không thể cho phép như vậy sự tình phát sinh. Thanh thúy chìa khóa chuyển động tiếng vang lên. Kéo kẹt. Cửa gỗ bị đẩy ra thanh âm ở sư Cửu Châu nghe tới là như vậy mà thong thả cùng trói thai. Cắn cắn đầu lưỡi, sư Cửu Châu trong lòng đã là có quyết định. Đã là chính ngọ thời gian, văn nhân nhi mặc đi bộ ở Tuyết Hàn cung nội. Sáng sớm văn nhân Cửu thức dậy thật sự là đã quá muộn một chút. Nhìn nữ hải kia phó quyện mệnh bộ dáng, văn nhân nhi mặc lại như thế nào đoán không ra tới nữ hải tử buổi tối đang làm những gì. Không đành lòng trách móc nặng nề. Chỉ là làm nữ hải tử hơi chút sửa sang lại hạ mặc dung nhan, liền đi Sương Vĩnh Thành kéo hóa. Vốn dĩ hôm nay là nên làm cung tụ nhân đứa bé kia kéo hóa. Nhưng, vừa lúc, văn nhân nhi mặc tìm cái lấy cơ khoan vũ cung tụ nhân, sau đó đem văn nhân Cửu Chi đi ra ngoài. Nàng chậm rãi đi vào Tây Thiên Điện. Nhìn sư ngôn tạm cư phòng ngủ nữ nhân bộ dáng thế nhưng cũng thoáng có chút thẹn thùng. A Cửu, sao lại có thể đem chính mình phòng nhường cho sư công tử trụ? Bất quá, ở đầu ngón tay chạm vào môn duyên một lát sau, Văn Nhân Nhi mặc sửng sốt một chút. Này phiến môn, lần trước mở ra đã là ngày hôm qua chạm vạng, nhưng lại A Cửu rõ ràng mới vừa ra cung. Này liền không đúng rồi. Chẳng lẽ nói, A Cửu thế nhưng như vậy không biết cố gắng. Chính mình đều cho nàng như vậy nhiều cơ hội, giúp nàng sáng tạo thời cơ, còn ám chỉ nàng như vậy nhiều mắt, thế nhưng đều không có trước binh sau lễ, tiên hạ thủ vi cường. Có lẽ, A Cửu cùng sư công tử chi gian quan hệ, cũng hoàn toàn không như chính mình suy nghĩ. Văn Nhân Nhi mặc nhẹ nhàng khấu gõ cửa. Đang ở ngủ say sư ngôn đương nhiên không có khả năng cho nàng đáp lại. Thoáng chần chờ một lát sau, Văn Nhân Nhi mặc từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một chuôi chìa khóa. Làm Tuyết Hàn cung cung chủ, có được Tuyết Hàn cung nội sở hữu phòng chìa khóa, này thực hợp lý đi. Hơn nữa, phòng này cũng là Văn Nhân Nhi mặc chính mình ngẫu nhiên sẽ trụ, cùng Văn Nhân Cửu giao lưu cảm tình phòng, có được chìa khóa, cũng thực hợp lý đi. Cách cách, chìa khóa chuyển động, Văn Nhân Nhi mặc giải trừ kết giới. Nàng chậm rãi đẩy cửa ra. Sau đó liền thấy được, khẽ cắn môi, ngủ ở trên giường khả nhân thiếu nữ. Nữ hài tử. Văn Nhân Nhi mặc đồng tử động đất. Kìa A Cửu. A Cửu biết sao? Nàng thật cẩn thận mà khép lại môn. Nữ hài tử ngủ đến thật sự là thơ ngọt, Văn Nhân Nhi mặc không đành lòng quấy rầy. Nàng chỉ là tiểu bước mà chậm rãi gần sát, tại mép giường ngồi xuống. Sư ngôn đầu ngón tay nhỏ đến khó phát hiện mà nhẹ nhàng run rẩy. Văn Nhân Nhi mặc nghiêm túc mà đánh giá ngủ say chung thiếu nữ. Nữ hài tử cơ như tuyết trắng, da như ngưng chi. Xuất trần thoát tục, không thẹn là nhân gian bưu vật. Chỉ cần xinh đẹp cười, cũng nhưng họa quốc khuynh thành. Thiếu nữ tư sắc, là nữ hải tử đều sẽ động tâm cấp bậc, nàng tựa hồ minh bạch thiếu nữ vì cái gì muốn làm bộ phiên phiên thiếu niên lang. Ngay sau đó, Văn Nhân Nhi mặc liền lưu ý tới rồi sư ngôn lộ ở đệm chăn ngoại một đoạn ngó sen cánh tay. Nữ hải tử trong tay còn nắm một thanh ngọc kiếm. Bảo kiếm có linh. Văn Nhân Nhi mặc phảng phất có thể nhìn đến trôi này ngọc kiếm thượng kiếm khí phun ra nuốt vào, giống như là ở uy hiếp chính mình, ly nó chủ nhân xa một chút. Loang thoáng mà. Nàng cảm thấy trôi này ngọc kiếm giống như có vài phần quen mắt. Văn Nhân Nhi mặc muốn vươn tay đi đụng vào hạ ngọc kiếm. Bang! Cổ tay của nàng đống nhiên bị người bắt được. Văn Nhân Nhi mặc hô hấp cứng lại, không biết khi nào. Nữ hải tử kia thế nhưng đã mở con ngươi. Bá mẫu đại nhân! Văn Nhân Nhi mặc chỉ cảm thấy bắt được chính mình thủ đoạn tay có lực mà trơn trượt. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn sư ngôn. Thiếu nữ vừa mới đã đứng dậy, đệm chăn theo nữ hải tử tuyết vai chạy xuống. Lộ ra một hoàng mê người tuyết trắng phương vai cùng rất là mạn diệu đường cong. Đó là nữ hải tử, là nữ hải tử, là nữ hải tử, rõ ràng đối mặt chính là nữ hải tử. Văn Nhân Nhi mặc lại cảm thấy chính mình ánh mắt đều bị gắt gao mà bắt lấy, căn bản là rời không ra. Sư ngôn cũng chú ý tới Văn Nhân Nhi mặc tầm mắt. Không có giống là bình thường nữ hải tử như vậy lên tiếng kêu sợ hãi, sư ngôn chỉ là khúc khởi đầu gối, che lấp Văn Nhân Nhi mặc không hề che lấp ánh mắt. Nàng buông ra bắt được Văn Nhân Nhi mặc tay. Đem sư Cửu Châu thân kiếm một lần nữa hệ ở cổ gian, sau đó phủ thêm một kiện cân và táo choàng, thực bình tĩnh mà đặt câu hỏi. Bá mẫu đại nhân xâm nhập ta phòng. Tìm ta chuyện gì? Bình tĩnh cái quỷ A. Kỳ thật sư ngôn trái tim đều ở kinh hoàng. Cố tình. Cố tình ở ngay lúc này. Bất quá cường giả tự tôn không cho phép nàng lộ ra thất thố bộ dáng. Ta Văn Nhân Nhi mặc khỏe mắt lóe khác thường quan mang. Nữ hải tử nửa khoác cân và táo choàng bộ dáng thoạt nhìn không những không có giảm bớt nàng mị lực, nửa che nửa lộ dưới tình huống, ngược lại có vẻ càng thêm mê người. Này sóng! Này sóng là nội bán cầu. Không có chờ Văn Nhân Nhi mặc trả lời, lạch cạch từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Sư ngôn cùng Văn Nhân Nhi mặc đều có thể dễ như trở bàn tay mà phán đoán ra. Đó là Văn Nhân Cửu tiếng bước chân. Như thế nào sẽ? Sư ngôn cùng Văn Nhân Nhi mặc mặt cơ hồ đồng thời nháy mắt và mẹo. Người. Nên sẽ không không khóa môn đi. Phần 154. Phần 153 Văn Nhân Nhi mặc ở bị hạ canh một bốn cờ. Lạch cạch. Nữ hải tử vui sướng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nhìn trước mặt Văn Nhân Nhi mặc kia trương đồng dạng vặn vẹo mặt, sư ngôn cơ hồ có thể kết luận. Nữ nhân này. Khẳng định không khóa môn. A Cửu. Văn Nhân Nhi mặc đống nhiên cả người đều hoảng loạn lên, làm sao bây giờ? Sư ngôn biểu tình cũng trở nên rất khó xem. Nàng thậm chí có thể não bổ ra hình ảnh. Chính mình. Quần áo bất chỉnh, chỉ khoác một kiện cân và táo choàng ngồi ở trên giường. Văn Nhân Nhi mặc đè ở chính mình mép giường. Từ bình phong mặt bên khe hở nhìn qua góc độ, đại khái vừa lúc có thể thấy Văn Nhân Nhi mặc mềm mại mỹ diệu dáng người, cùng với. bị chính mình bắt được tay. Khiếp sợ văn nhân cửu 100 năm. Sư ngôn tỷ tỷ, mẫu thân. Hình ảnh này quá mỹ, quả thực sẽ làm người khó có thể khống chế mà chụp giường được chứ. Sư ngôn quả thực đều phải hít thở không thông, liền tiếng hít thở đều nhẹ nhàng ngăn chặn. Ngươi sẽ xúc địa thành thốn linh tinh thuật thức sao? Văn nhân nhi mặc lắc đầu. Nàng thanh âm lại nhẹ lại mềm, ngữ tốc thực mau, hoảng loạn tất hiện, Tuyết Hàn cung nội cái loại này thuật thức cũng chưa biện pháp sử dụng. Kia giường đế đâu? Sư ngôn mọi nơi nhìn xung quanh, muốn tìm cái địa phương đem văn nhân nhi mặc nhét vào đi. Ta cùng A Cửu giường là một chỉnh khối hàn hương tuyết ngọc tạo hình thành. Căn bản không có giường đế. Văn nhân nhi mặc nhẹ nhàng bắt được sư ngôn nắm lấy chính mình thủ đoạn, ngọt nị ưu nhiên mai hương nhào vào sư ngôn mũi gian. Sư ngôn chấn kinh rồi. Một chỉnh khối. Hàn hương tuyết ngọc. Các ngươi xương hồng cốc. Nga không phải, Tuyết Hàn cung như vậy có tiền sao? Đồng thời, sư ngôn tựa hồ cũng minh bạch vì cái gì chính mình phòng cùng văn nhân cửu phòng hai trương giường vị trí đối xứng bài bố. Cảm tình đây là cùng trương giường A. Khó trách tối hôm qua hình như loang thoáng mà cảm giác được giường ở run rẩy. Bất quá trước mắt mấu chốt nhất, vẫn là giải quyết văn nhân cửu sự tình. Sư ngôn tỷ tỷ ngoài cửa đã vang lên văn nhân cửu vui sướng kêu gọi thanh, sư ngôn tỷ tỷ ở sao? Lạch cạch. Sư ngôn thậm chí có thể đoán được văn nhân cửu đã một chân bước vào chính mình phòng. Văn nhân nhi mặc khẩn trương hề hề mà mọi nơi nhìn xung quanh, lúc này mới thấy được phòng một bên tủ quần áo. Chờ một chút. Đừng. Sư ngôn vội vàng kêu dừng lại văn nhân cửu, nhưng là nàng không nghĩ tới, liền văn nhân nhi mặc động tác cũng cùng nhau ngừng lên. Sư ngôn tức khắc một cái đầu hai cái đại. Tỷ tỷ ngươi mau đi tủ quần áo A, đình cái gì? Cửa, văn nhân cửu hiển nhiên là bị sư ngôn hoảng sợ. Nữ hải tử ngày hôm qua bị sư ngôn tương đương ác ý mà khi dễ vài biến, tối hôm qua thượng ghé vào trên vách tường phát điện thời điểm. Lại bị sư ngôn dùng kiếm hải tương để cấp dọa một hồi. Trong lòng vốn dĩ chính là có quỷ, lập tức. Tự nhiên là ngoan ngoãn mà đứng ở cửa. Sư ngôn tỷ tỷ, làm sao vậy? Sư ngôn một con đầu gối quỳ gối chính mình mép giường văn nhân nhi mặc, tay phải còn bắt nữ nhân thủ đoạn. Hiện tại làm văn nhân nhi mặc tiến tủ quần áo đã không còn kịp rồi. Thân thức có thể cảm giác đến nữ hài tử đã bước vào chính mình phòng nội, tuy rằng có bình phong chống đỡ một bộ phận tầm nhìn, văn nhân cửu tạm thời còn không thấy mình trên giường là cái tình huống như thế nào. Bất quá! Văn nhân cửu bên kia khẳng định có thể nhìn đến bài ở một bên tủ đứng là cái tình huống như thế nào. Văn nhân nhi mặc hiện tại toàn tủ quần áo đó chính là chui đầu vô lưới. Ta còn không có mặc quần áo. Chờ ta hạ lời vừa ra khỏi miệng, sư ngôn liền phát giác tự mình nói sai, cả người đều có chút tuyệt vọng mà dựa vào trên vách tường. Sư ngôn tỉ tỉ. Còn không có mặc quần áo. Quả nhiên. Văn nhân cửu ngữ khí đều không giống nhau, nữ hài tử thanh âm rõ ràng có thể nghe mà trở nên phân chấn lên, giống như dây tiếp theo liền sẽ vọt vào tới giống nhau. Văn nhân nhi mặc đẻ ở sư ngôn chân công thượng. Luôn cuống tay chân mà đánh thủ thế. Cặp kia hoảng loạn con ngươi tràn ngập làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Nàng nhưng không nghĩ làm văn nhân cửu nhìn đến. Chính mình mẫu thân thế nhưng. Sư ngôn hít sâu. Hiện tại, cũng chỉ dư lại một cái không phải biện pháp biện pháp. Lạch cạch lạch cạch. Liên tiếp chân nhỏ bước thanh, một cái nho nhỏ đầu từ bình phong mặt sau bắn ra tới. Văn nhân cửu nhìn ngồi ở trên giường sư ngôn, tức khắc trước mắt sáng ngời. Sư ngôn tỉ tỉ. Thật xinh đẹp. Chỉ khoác một kiện cân và táo choàng sư ngôn tỉ tỉ. Phong cơ tu cốt, hương tiểu ngọc nộn. Văn nhân cửu lại nói như thế nào cũng là cái luyện khí cảnh tu sĩ. Liên tính cách vài mễ, cũng có thể nhìn đến sư ngôn cổ gian động lòng người quan cảnh. Một hoàng tiêm tức xương quai xanh tinh xảo đường cong động lòng người. Thon dài trên cổ hệ nhất hồng nhất hắc hai căn dây nhỏ, treo một phương cổ ngọc cùng một thanh xanh tươi ngọc kiếm. Đều bị bao phủ ở tuyết sắc bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một góc. Công nô. Văn nhân cửu không thể không thừa nhận, nàng thèm. Sư ngôn tỷ tỷ nữ hải tử cười mỉa, muốn hướng sư ngôn phương hướng tới gần. Sư ngôn lôi kéo đệm chăn, bất động thanh sắc mà vẫn luôn che lấp đến chính mình cổ vị trí. Nàng dư quang có thể nhìn đến. Một bộ nộn lam cung trang vũ mị nữ nhân, chính khẩn trương hề hề mà nằm ở chính mình đệm chăn phía dưới ngửa đầu nhìn về phía chính mình, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Chính là dù vậy, văn nhân nhi mặc rán ở sư ngôn eo trên bụng thở ra nhiệt khí vẫn là làm nàng cảm thấy thẳng ngứa. Sư ngôn mượn sức đệm chăn, ngạch tế tế nhuyễn tóc đen đều bởi vì khẩn trương mà bị mồ hôi mỏng tầm ướt. Tinh tế sợi tóc dán ở thái dương, phối hợp thượng đồng dạng bởi vì khẩn trương hòa thượng chưa tan đi say ý mà nhiễm đến ửng đỏ khuôn mặt. Ở văn nhân cửu thoạt nhìn quả thực mê người cực kỳ. Sư ngôn tỷ tỷ, sư ngôn tỷ tỷ giống như là đáng thương hề hề, phải bị bá lăng tiểu cô nương giống nhau. Trừ bỏ e lệ mà lôi kéo đệm chăn, cái gì đều làm không được. Nữ hải tử hận không thể hiện tại trực tiếp nhào lên tới. hóa thân thành sói, ở Sư Ngôn tỷ tỷ trong lòng ngực cọ tới cọ đi, xoắn đến xoắn đi. Nhưng nàng biết chính mình đánh không lại Sư Ngôn, cho nên Văn Nhân Cửu chỉ có thể cọ tới cọ lui mà như vậy cọ lại đây. Sư Ngôn kéo hảo chăn, hai chân cũng hơi hơi khởi động đệm chăn, xác định từ Văn Nhân Cửu góc độ nhìn không ra cái gì dị thường, nàng từ đệm chăn chung rút ra một chi ngọc bạch cánh tay, nắm chắc hảo lực độ bấm tay đối với Văn Nhân Cửu chính là bắn ra. Hồn vụ vô tướng chỉ, màu lam phẩm chất chỉ pháp, Sư Ngôn lúc trước ở sư gia tàng kinh các tùy tay chịu bí tịch. Hiện tại trừ bỏ tán tỉnh bên ngoài, cũng chỉ có thể lấy tới khi dễ nữ hải tử. Nô, Văn Nhân Cửu đáng thương hề hề mà bưng kín cái chán, Sư Ngôn tỉ tỉ. Sư Ngôn vừa định mở miệng, liền bỗng nhiên từ yết hầu trung đè ép ra một tiếng kiểu mềm kêu rên thanh. Nàng nỗ lực vẫn duy trì mặt vô biểu tình trạng thái, dùng lộ ở bên ngoài tay phải đè lại đệm chăn cùng Văn Nhân Nhi mặc cái hót, đồng thời tay trái vói vào đệm chăn, bắt được Văn Nhân Nhi mặc tay phải. Nữ nhân này, hiểu hay không cái gì gọi là thời cơ a? Chính mình nếu là lòi, xui xẻo không phải là nàng. Chính mình không phải. Bắn một chút Văn Nhân Cửu cái chăn sao, đến nỗi như vậy hộ nhãi con. Sư Ngôn tỉ tỉ. Văn Nhân Cửu cuống quýt muốn dựa trước, Sư Ngôn tỉ tỉ thanh âm. Quái quái, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Sư Ngôn hít sâu, tiết hầu đều tại hạ ý thức mán ướt, ngược lại là A Cửu. A Cửu không phải đi Sương Vĩnh Thành lấy hoa sao? Cung tụ nhân cà cà thay ta đi. Nữ hải tử con ngươi đều sáng long lanh, cung tụ nhân ca ca quả nhiên là người tốt. Sư Ngôn tức khắc một trận đau đầu, ra hỏa này. Chuyện xấu a. Văn Nhân Cửu xoắn thân mình, một bộ xấu hổ hờ khép bộ dáng, nàng nhìn Sư Ngôn ánh mắt đều mau rời không ra, ngược lại là Sư Ngôn tỉ tỉ, Sư Ngôn tỉ tỉ làm sao vậy? Sư Ngôn biết chính mình cần thiết nếu muốn biện pháp có lệ qua đi. Ta chỉ là ngày hôm qua hấp tấp đột phá đến kim đăng cảnh, tu vi còn có chút không xong, thương tới rồi nội phủ mà thôi. Nhân sinh lần đầu tiên nói dối lừa gạt nữ hài tử, Sư Ngôn ánh mắt đều né tránh. Nhưng nay phân ánh mắt ở Văn Nhân Cửu xem ra, chính là cô đơn. A, thương tới rồi nội phủ. Văn Nhân Cửu tức khắc liền luống cuống, nàng hướng tới Sư Ngôn tiểu toái bộ chạy tới. Sư Ngôn tỉ tỉ bị thương thế nào? Có nặng hay không? Làm ta nhìn xem. Ngươi đừng tới đây. Sư Ngôn cuống quýt nâng lên tay phải chế trụ Văn Nhân Cửu. Nàng tay phải mới vừa nâng lên tới, đệm chăn liền theo tơ lụa da thịt bắt đầu chảy xuống. Cô, nữ hải tử nuốt nước miếng thanh âm rõ ràng có thể nghe, Văn Nhân Cửu thậm chí cảm thấy chính mình có thể ngửi được cùng mẫu thân trên người giống nhau mùi thơm ngào ngạt ngọt hương. Quả nhiên, chính mình cùng Sư Ngôn tỷ tỷ chi gian vẫn là có duyên phận. Sư Ngôn tỷ tỷ nữ hải tử ngừng ở bình phong sau, khoảng cách Sư Ngôn chỉ có vài bước khoảng cách. Nữ hải tử ủy khuất ba ba mà rảo ngón tay. Chính mình chỉ là muốn nhìn một chút Sư Ngôn tỷ tỷ làm sao vậy. Bị thương nặng không nặng mà thôi, vì cái gì muốn như vậy hôm sao? Nghe Sư Ngôn tỉ tỉ thô nặng tiếng hít thở, nàng trong lòng đều như là có tiểu miêu ở cào, căn bản không có biện pháp yên tâm lại, ta chỉ là tưởng quan tâm Sư Ngôn tỉ tỉ mà thôi sao? Ta! Hô hô! Ta không có việc gì. Sư Ngôn lau ngạch tế cỏ ra tới mồ hôi lạnh, ta chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi. Còn nói không có việc gì. Văn Nhân Cửu lại đi phía trước đạp một bước, tặc! Ngày hôm qua, nữ hải tử ngượng ngùng xoắn xít mà rảo xuống tay, nhìn đến Văn Nhân Cửu ngượng ngùng bộ dáng, Sư Ngôn cũng đã cảm giác được không ổn. Nhưng là chính mình hiện tại lại căn bản không có biện pháp ngăn lại Văn Nhân Cửu. Tổng không thể một đạo kiếm khí trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu đi thôi. Ngày hôm qua Sư Ngôn tỉ tỉ khi dễ nhân ra thời điểm, cũng chưa ra nhiều như vậy hãn. Văn Nhân Cửu nhìn Sư Ngôn chấp chấp con ngươi, nếu không ta còn là đi tìm mẫu thân đi. Mẫu thân Tuyết Hàn công trị liệu nội thương vẫn là rất có hiệu. Văn Nhân Cửu thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng nhìn trước mặt Sư Ngôn. Sư Ngôn tỉ tỉ cả người giống như đều tạp ở nơi đó, phương môi hé mở, ngực đều run lên mà phập phồng, giống như là ở nhẫn mại đau khổ mà chịu khí lạnh. Sư Ngôn tỉ tỉ. A Cửu. Sư Ngôn gắt gao mà nắm lấy Văn Nhân Nhi mặc thủ đoạn, nữ nhân này điên rồi. Nhà ra A. Đau. Đau đã chết. Ta thật không đối Văn Nhân Cửu thế nào A. Là nhà ngươi A Cửu đem ta từ phường thị nhặt về tới được chứ? Ta ở trên xe ngựa cũng không biết nhà ngươi A Cửu có hay không đối ta làm cái gì đâu. Ta đặc miêu mới là người bị hại được chứ? Ta. Hô hô. Sư Ngôn nỗ lực lộ ra tươi cười. Ta. Chỉ là ngày hôm qua hấp tấp đột. Phá. Cho nên. Linh khí xung đột. Tương đối nghiêm trọng. A Cửu. A Cửu. Làm ta nghỉ tạm một chút được chứ? Văn Nhân Cửu ngốc đứng ở nơi đó. Hai ngày qua. Nàng vẫn là nhìn đến Sư Ngôn tỉ tỉ lộ ra cái loại này thoát lực khẩn cầu biểu tình. tuy rằng biết lúc này sấn hư mà nhập nhất định là lựa chọn tốt nhất, nhưng văn nhân cửu trung quy vẫn là mềm lòng. Sư ngôn tỷ tỷ lúc này nói chuyện đều không nhanh nhẹn, thở dốc đến lợi hại. Xem ra xác thật bị thương thực trọng. Sư ngôn tỷ tỷ, kia sư ngôn tỷ tỷ phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nữ hải tử lưu luyến không rời mà chậm rãi sau này lui, ta đi tìm mẫu thân. Mẫu thân khẳng định có biện pháp trị sư ngôn tỷ tỷ. Đình đình đình. Sư ngôn kêu ngừng hai bên, nàng thần thức có thể cảm giác được, văn nhân nhi mặc nằm ở kia, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn nàng. Sư ngôn tỷ tỷ, loại này tiểu. Sự sư ngôn thanh âm đánh run, vẫn là không cần tìm mẹ ngươi. Ngươi mẫu thân hiện tại rất bận. Từ các loại ý nghĩa đi lên nói, sư ngôn nói cũng chưa sai. Như vậy sao được? Cộp cộp cộp, ở sư ngôn vẻ mặt tuyệt vọng trong ánh mắt, văn nhân cửu lại đi phía trước vài bước, đều dựa vào đến sư ngôn mép giường. Nữ hải tử muốn quỳ gối mép giường bắt được sư ngôn tay, sư ngôn khỏe mắt ở điên cuồng mà nhảy lên. Nàng chỉ có thể một tay che đệm chăn, sau đó chính mình chống thân thể, bắt được văn nhân cửu tay. Văn nhân cửu dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ sư ngôn mu bàn tay. Thật nhiều hãn. Sư ngôn tỷ tỷ bị thương hảo trọng, nữ hài tử biểu tình đều thực sợ hãi, như thế nào sẽ bị thương như vậy trọng? Chẳng lẽ là bởi vì ta? Sư ngôn tỷ tỷ tim đập đều thật nhanh. Kia có thể không mau sao? Sư ngôn hiện tại khẩn trương mà muốn chết, so với lúc trước ôn như nhã ở chính mình trong phòng thời điểm còn muốn khẩn trương 100 lần. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình trái tim đều sắp nhảy ra ngực. Ta nói. Ta không có việc gì, rõ ràng đã hoảng loạn thành dáng vẻ này, sư ngôn vẫn là cần thiết làm bộ đạm nhiên bộ dáng thoải mái. A cửu chẳng lẽ không tin ta sao? Ta chỉ là có chút không nghỉ ngơi tốt thôi. Chính là, sư ngôn phản nắm lấy văn nhân cửu tay, ta thật sự không có việc gì. Văn nhân cửu nhìn sư ngôn gian nan mà nói ra chính mình không có việc gì bộ dáng, trong lòng càng luống cuống, nhưng hô, sư ngôn điều chỉnh hô hấp. Nàng cảm thấy chính mình ánh mắt hiện tại khẳng định đặc biệt đến bất lực. Nhất định là ôn như nhã thích nhất cái loại này. Phảng phất bị khi dễ đến muốn hư rất giống nhau bất lực. Này đặc miêu nói ra đi ai tin a? Nhưng, loại chuyện này thật sự liền đã xảy ra. Sư ngôn quyết định phóng đại chiêu. Trước đó, nàng rất có kinh nghiệm mà ấn đã chết văn nhân nhi mặc, làm nàng không thể lại cho chính mình quấy rối. Ta chỉ là có chút không nghỉ ngơi tốt. Sư ngôn nhìn văn nhân cửu. Không, nghỉ ngơi tốt. Văn nhân cửu ngốc đứng ở kia. Đêm qua. Canh ba. Ta bị thực đáng yêu thanh âm đánh thức. Bằng đứng đắn khẩu khí, sư ngôn nói ra sẽ làm hai người đồng thời phá vỡ nói. Sư ngôn nhìn văn nhân cửu khuôn mặt nhỏ một chút mà trở nên đường đỏ. Sư ngôn tỉ tỉ nha nha nha. Đống nhiên ý thức được gì đó, văn nhân cửu nhẹ nhàng rậm rậm chân, sau đó trốn dường như rời đi. Loảng xoảng. Sư ngôn nhìn văn nhân cửu tránh thoát thân ảnh, về phía sau ngưỡng đảo, trực tiếp nằm ở trên giường. Hoàn toàn mất đi sức lực. Phần 155. Phần 154 sư ngôn đem thổi bay phản công kèn. Canh hai ba cờ. Ha. Ha. Nghe văn nhân cửu rời đi tiếng bước chân, sư ngôn hai mắt gần như lỗ trống mà nhìn trần nhà. Một tiểu đoàn xương trắng bị nữ hải tử A ra. Chết mất. Cảm thấy chính mình giống như đã chết mất. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Như là đi địa ngục một chuyến giống nhau. Cả người khí lực phảng phất đều cùng với văn nhân cửu rời đi. Toàn bộ từ đầu ngón tay chảy đi ra ngoài. Sư ngôn nằm ở trên giường thở hổn hển, dùng cuối cùng một tia sức lực đi với tới treo ở đầu giường chìa khóa. Văn nhân nhi mặc thần sắc phức tạp mà bỏ ra tới. Xin lỗi theo bản năng mà giơ tay lau khỏe miệng, văn nhân nhi mặc hướng nữ hải tử xin lỗi. Nàng thế sư ngôn đem chìa khóa lấy xuống dưới, mở ra kết giới. Thế giới thanh âm quy về tĩnh lại, văn nhân nhi mặc nhẹ nhàng mà chìa khóa đặt ở nữ hải tử trong lòng bàn tay. Nàng nghiêm túc mà nhìn ngưỡng ngã vào nơi đó sư ngôn. Thật xinh đẹp nữ hải tử. Thực. Ngọt. Có loại không hợp ý nhau đáng yêu. Mặc dù là nữ hải tử cũng sẽ động tâm. Ở sư ngôn nghỉ ngơi đồng thời, đồng nhiên nghe được sột sột soạt soạt ti liêu hoạt động thanh. Không chờ sư ngôn phản ứng lại đây. Liền nhìn đến văn nhân nhi mặc nhấp môi hướng tới chính mình bỏ lại đây. Nữ nhân tay phải trên cổ tay vẫn cứ lưu chữ xanh tím sắc nắm ngân. Chính là nàng giống như là không chút nào để ý dường như. Kinh gần sư ngôn. Sư ngôn cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực. Muốn lui về phía sau, nhưng là đầu đã nhẹ nhàng để ở trên vách tường. Văn nhân nhi mặc mặt hướng tới chính mình áp tiến, sư ngôn có thể rõ ràng mà ngửi được nữ nhân trên người mùi thơm ngào ngạt mai hương, hoa khai đạt được ngoại kiều diễm thức tha. Bá mẫu đại nhân. Khó được hoảng loạn. Sư ngôn đó là trăm triệu không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng sẽ có hôm nay. Nàng chỉ có thể tay phải gắt gao nắm lấy phòng chìa khóa. đó là nàng phản giết duy nhất cơ hội. Văn Nhân Nhi mặc tay trái nhẹ nhàng chống đỡ thân thể của mình. Hai người đường cong gần như hoàn toàn dán sát ở bên nhau, rung động lòng người mềm mại áp bách Sư Ngôn hô hấp mỗi một tấc không gian. Sư Ngôn ngược lại bình tĩnh xuống dưới, nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt nữ nhân. Văn Nhân Nhi mặc nhẹ nhàng chế trụ Sư Ngôn thủ đoạn, động tác thực mềm nhẹ. Giống như là lúc này bị nàng bắt được hai cổ tay nữ hài tử đều không phải là tình nhân, mà là bướng bỉnh hài tử. Nàng nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt ôn nhu mà lại bình tĩnh, thậm chí còn có điểm sủng nịch. Sư Ngôn. Văn Nhân Nhi mặc thực nghiêm túc mà niệm Sư Ngôn tên. Nàng đời này đều còn không có như vậy nghiêm túc mà niệm một người tên quá. Này sẽ là lần đầu tiên, có lẽ cũng sẽ là cuối cùng một lần. Có như vậy một lần lại một lần. Văn Nhân Nhi mặc tưởng vứt bỏ chính mình trên người lưng đeo hết thảy, hoàn toàn mà buông ra. Nhưng là đè ở trên người trách nhiệm, gánh nặng, Văn Nhân dòng họ này cùng huyết mạch. Một lần lại một lần mà đem Văn Nhân Nhi mặc đè ép trở về, không thể động đậy. Trộm mẫu thân đại nhân chuyển sinh liên, đó là Văn Nhân Nhi mặc đời này đã làm lớn nhất sai sự. Cũng là Văn Nhân Nhi mặc tuyệt không hối hận sai sự. Nàng túi xuống đầu, tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả nữ hài tử hoàn mỹ ngũ quan. Thình thịch. Văn Nhân Nhi mặc cảm thấy chính mình có thể nghe được không ngừng ra tốc tim đập. Nàng thậm chí phân không rõ đó là thuộc về Sư Ngôn, vẫn là thuộc về chính mình. Tưởng. Tưởng. Tưởng. Tưởng. Đồng bộ tiếng lòng. Sư Ngôn cắn cắn môi. Liên tính là nhầm người giao thất thịt cá, chính mình cũng muốn biểu hiện đến không sợ không sợ. Nàng chủ động ôm lấy Văn Nhân Nhi mặc sau cổ. Văn Nhân Nhi mặc tinh mắt lập lòe. Thôi. Nàng cho chính mình tìm lý do. Bởi vì là nữ hải tử. Cho nên. Không có quan hệ. Không. Vốn dĩ. Cũng liền không có gì quan hệ. Cho nên. Khẩn nắm chặt chính mình phòng chìa khóa. Sư Ngôn ngồi ở mép giường. Nàng cho chính mình bộ quần áo quần lót. Ở nàng phía sau. Là trao đổi vị trí nằm ở trên giường. Tay phải che khỏe môi. Ánh mắt lộ ra một mặt mềm mại cười quyến rũ Văn Nhân Nhi mặc. Đây là A Cửu nói Tuyết Hàn Công Nga nữ nhân thanh âm mềm nhẹ, mang theo nhiều loạn nhân tâm mị lực. Sư Ngôn cần thiết muốn thừa nhận. Văn Nhân Nhi mặc thật là quá biết, liền chính mình đều sẽ động tâm cái loại này. Sư Ngôn ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng cầm nắm tay. Nàng cảm thấy chính mình lúc này tráng đến giống như là một con trâu. Không thể không nói. Này Tuyết Hàn Công thật là quá tán. Trừ bỏ Văn Nhân Cửu sở cho rằng chữa thương loại này công năng cơ bản bên ngoài. Thế nhưng còn có thể đủ phụng dưỡng ngược lại linh khí cùng thể lực cấp chịu thuật phương. Phụng dưỡng ngược lại cấp lực trình độ hoàn toàn không thua gì Ôn Như Nhã đút cho chính mình bản mạng linh khí. Đặt ở trong trò chơi, đó chính là càng ép tinh lực giá trị càng nhiều, này ai có thể cự tuyệt ta. Sư Ngôn chỉ có thể nói. Nhiều tới điểm. Nếu không phải này Tuyết Hàn Công vừa nghe chính là Văn Nhân gia bí pháp, thậm chí có khả năng vẫn là đối huyết mạch yêu cầu bí pháp, Sư Ngôn khẳng định làm chính mình bên người sở hữu nữ hài tử đều tu tập một lần. Sư Ngôn hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Quả nhiên, chính mình tu vi đã từ động thiên cảnh nhất giai biến thành động thiên cảnh nhị giai. Phải biết rằng, cùng với tu vi trưởng thành, Sư Ngôn đối với linh khí cắn nuốt cùng nhu cầu cũng càng lúc càng lớn. Chỉ là cụ linh cảnh lúc đầu nhị tam giai Văn Nhân Nhi mặc, thế nhưng có thể chống đỡ khởi Sư Ngôn một cái tiểu cảnh giới trưởng thành, đã phi thường đáng quý. Đương nhiên, loại trình độ này bay vọt tổng cộng cũng tiến hành không được vài lần. Bằng không liền thật sự biến thành Ôn Như Nhã lúc trước đe dọa Văn Nhân Nhi thư, thải bổ tức giao phương pháp, ngạnh sinh sinh mà đem Văn Nhân Nhi mặc cấp ép thành xương khô. Nhìn Sư Ngôn ánh mắt, Văn Nhân Nhi mặc sao có thể không hiểu nữ hài tử trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng chắc ngọa ở nơi đó, xấu hổ nửa giận, mỹ nhân khí khái tấn hiện hoàn toàn, đây là bồi thường. Này bồi thường cũng thật đủ. Ngọt. Văn Nhân Nhi mặc nghe nữ hài tử khích lệ. Tuy rằng ngoài miệng chưa nói chút cái gì. Biểu tình cũng vẫn luôn duy trì cái loại này gần nếu đạm nhiên chấn định, chính là mặt mày trung hân hoan hương vị đều mau đây đã đến tràn ra tới. Chính mình còn chưa bao giờ nhấm nháp quá này Tuyết Hàn Công tư vị đâu. Đây là lần đầu tiên. Quả nhiên cùng mẫu thân lúc trước dụ hoặc chính mình khi theo như lời giống nhau. Sẽ làm người căn bản vô pháp cự tuyệt. Thực. Cam liệt. Đúng rồi. Nhi mặc tỷ tỷ lần này tới tìm ta. Là có chuyện gì sao? Xoay người ghé vào Văn Nhân Nhi mặc bên cạnh. Bắt Văn Nhân Nhi mặc phảng phất đều mang theo mai hương tóc đen thưởng thức, Sư Ngôn nhẹ giọng hỏi. Nàng nhưng không cảm thấy Văn Nhân Nhi mặc rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn dưới lẻn vào trong phòng của mình chỉ là vì nhìn xem chính mình tối hôm qua ngủ ngon không, có hay không khi dễ nàng bảo bối A Cửu. Khẳng định có cái gì chính sự. Nếu có chính sự nói. Trì hoãn nhưng không tốt lắm. Rốt cuộc. Ân về ân, hoán về hoán. Sư ngôn tiểu sách vở. Vẫn là thực mang thủ. Văn Nhân Nhi mặc biểu tình bỗng nhiên liền chính sắc lên, nàng nghiêm túc mà nhìn sư ngôn, lại phát hiện sư ngôn đang ở nhẹ vỗ về nàng có chút xanh tím thủ đoạn. Ta lần này tới. Sư ngôn từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một bó tơ hồng. Văn Nhân Nhi mặc nhất thời đầy đầu dấu chấm hỏi. Chính là theo bản năng mà, nàng vẫn là ngoan ngoãn mà phục tùng sư ngôn chỉ thị, đem một tay kia cũng vòng qua dưới gối. Sư ngôn gói trụ Văn Nhân Nhi mặc hai cổ tay. Văn Nhân Nhi mặc nói tiếp, ta lần này tới là vì chữa trị xương kiếm dạ tinh đại trận sự tình mà đến. Xương kiếm dạ tinh đại trận kỳ thật là tổ tiên lưu tại xương hồng cốc bí pháp. Liền ta cũng không hiểu nhiều lắm. Ở sư ngôn ý bảo hạ, Văn Nhân Nhi mặc đi phía trước khúc hạ thân thể. Nàng không biết loại này dây thừng có ích lợi gì, chẳng lẽ đây là đương thời người trẻ tuổi chi gian cho chơi. Nhưng là có một chút ta biết. Văn Nhân Nhi mặc có chút biệt nữ mà vặt mẹo, cũng không có quá để ý. Chính mình là cụ linh cảnh tu sĩ. Kẻ hèn tơ hồng mà thôi, chính mình căn bản không thèm để ý. Muốn chữa trị xương kiếm dạ tinh đại trận, trừ bỏ yêu cầu đối với trận pháp thượng tạo nghệ, văn nhân ra huyết mạch chi lực bên ngoài, còn cần thiết tinh thông xương kiếm dạ tinh kiếm pháp. Sư ngôn mi rắc trọn trọn. Này ngoạn ý. Quen hai. Ân. Này không phải trò chơi hậu kỳ quân thiển nhu vẫn luôn đều ở dùng, cái kia rất lợi hại thần thông sao. Thần thông mở ra qua đi. Đầy trời băng kiếm giống như là không cần tiền giống nhau ngôi sao giống nhau hào hào xôn sao mà từ bầu trời hướng trên mặt đất rớt. Cái gọi là xương kiếm đoạt trúng cảnh, dạ tinh thất trường huy, đại khái bất quá như vậy. Nếu máy tính phối trí hơi chút thiếu chút nữa, lại không có sửa chữa khí một kiện nháy mắt hạ gục, rất có khả năng liền ở cùng nữ đế hóa hoặc là hắc hóa quân thiển nhu trong chiến đấu bị ngạnh sinh sinh mà tạp chết. Sau đó trở thành phòng tối chung không thể chơi vào, trò chơi tiến trình trực tiếp biến thành bạc en. Này thần thông không tồi a. Trong trò chơi chính mình liền vẫn luôn thèm cái này thần thông. Trừ bỏ cùng đáng yêu nữ hải tử gián gián, thu thập đủ loại thành tựu, ở các địa phương thu thập vật phẩm trang sức thời trang, kỳ tích noan noan bên ngoài, sư ngôn liền thích loại này hoa hòe loẹ loẹt đồ vật. Như vậy, Nhi Mặc tỷ tỷ chuẩn bị như thế nào dạy ta đâu? Cùng thể lực rõ ràng đã có chút chống đỡ hết nổi Văn Nhân Nhi Mặc so sánh với, sư ngôn hiện tại sức sống tràn đầy. Văn Nhân Nhi Mặc nhìn sắp tiến đến trước mắt nữ hải tử, hơi thở đều có chút hỗn loạn. Người trước buông ta ra. Vừa mới nàng thử tính mà dễ rùa một chút, lại không có dễ rùa khai. Sư ngôn đương nhiên sẽ không thiên chân đến vọng tưởng dùng một cây dây thừng liền bó trụ cụ linh cảnh Văn Nhân Nhi Mặc, nàng dùng lúc trước tinh khỉ nghiên lưu lại. Tinh thiên tư thúc ma tác. Lúc trước tẩy rửa sạch sẽ đã bị sư ngôn giữ lại, không nghĩ tới hiện tại vừa lúc có thể sử dụng thượng. Ai? Vì cái gì muốn cởi bỏ đâu? Không phải khá xinh đẹp. Văn Nhân Nhi Mặc thử tính mà tránh tránh. Sư ngôn có thể cảm giác được không khí độ ấm đều ở chậm rãi giảm xuống. Nhi Mặc tỷ tỷ là chuẩn bị dùng tuyết hàn công dạy ta đúng không? Sư ngôn khỏe miệng dương tới cười, nàng nâng lên tay phải, len ken mà loạn trọn nhẫn. Nữ hài tử trên người tràn đầy ác ý làm Văn Nhân Nhi Mặc cảm thấy xa lạ, rồi lại. Đồng dạng bởi vậy mà cảm thấy rung động. Muốn túi người không lưng. Vậy như vậy dạy ta đi. Sư ngôn ở Văn Nhân Nhi Mặc có chút hoảng loạn trong ánh mắt, đôi tay đỡ lấy nàng bả vai, nhẹ nhàng nói nhỏ. Đương nhiên, làm Văn Nhân Nhi Mặc cảm thấy hoảng loạn, cũng không phải bởi vì sư ngôn trên người lúc này tràn đầy ác ý, mà là nàng giải trừ cách âm kết giới. Hư, nữ hải tử cười đến sán lạn mà lại ấm áp, nàng dựng thẳng lên ngón trỏ chống lại cánh môi, làm ra im tiếng thủ thế. Phần 156. Phần 155 sư ngôn tỉ tỉ trên người có mẫu thân hương vị canh một ba cờ. Nhẹ nhàng lôi kéo quần áo muốn đứng dậy. Sư ngôn lại phát hiện chính mình quần áo một góc bị đã ngất quá khứ Văn Nhân Nhi Mặc dùng tay phải gắt gao nắm lấy. Bị động vận chuyển tuyết hàn công đối nàng thể lực yêu cầu cực đại. Tựa hồ ngay cả Văn Nhân Nhi Mặc cũng không nghĩ tới. Chỉ là cấp kim đan cảnh nhị giai sư ngôn độ dư một phần tu vi, giáo thụ nàng xương kiếm dạ tinh kiếm pháp mà thôi, đối chính mình thế nhưng sẽ như thế tra tấn. Mặc dù đã ngất qua đi, nữ nhân tay phải vẫn cứ nắm chặt đến gắt gao. Tú lệ mày nhíu chặt, miệng thơm hé mở. Chắc ngọa thân thể hơi hơi cuộn tròn. Thân thể phảng phất như cũ ở vào căng chặt trạng thái. Sư ngôn ở Văn Nhân Nhi Mặc bên cạnh ngồi xuống. Nữ nhân hơi thở cùng biểu tình tựa hồ đều còn dừng lại ở vận chuyển tuyết hàn công khi bộ dáng. Mơ hồ gian, sư ngôn giống như còn có thể nhìn đến Văn Nhân Nhi Mặc ngực bả vai lần lượt mà trói chặt, run rẩy. Mở miệng hô hô mà chịu khí lạnh, lại một lần mà đem thanh âm ấn ở ngực tư thái. Thực đáng yêu. Rất có thành thục nữ nhân đặc có cái loại này phong vận. Nhíu chặt cái chán sẽ làm người nhịn không được mà thương tiếc cố tình lại say mê với nàng. Sư ngôn ở Văn Nhân Nhi Mặc bên cạnh ngồi xuống. Tay trái nắm chìa khóa, nàng đem thuật thức một lần nữa xây dựng. Tay phải mềm nhẹ mà ấn vô về văn nhân nhi mặc cái chán, ngón cái theo nữ nhân nghiên lệ lông mày khẽ bước, sư ngôn đem nữ nhân nhíu chặt giữa mày xoa khai. Nàng túi xuống thân mình, nhìn văn nhân nhi mặc mặt nghiêng, khỏe miệng hướng về phía trước nhấc lên đã không có việc gì nga. Nhi mặc tỉ tỉ. Thẳng đến lúc này, văn nhân nhi mặc mới như là bị xoa nát dường như, từ yết hầu trung đè ép ra rách nát thanh âm. Nhưng là nàng tay phải vẫn cứ gắt gao mà nắm chặt sư ngôn góc áo. Có chút bất đắc dĩ, sư ngôn chỉ có thể cởi ra trên người áo choàng nhẹ nhàng cái ở văn nhân nhi mặc trên người. Thanh lệ thiếu nữ thân ảnh đứng lặng ở trong phòng, sư ngôn ăn mặc mặt ngực. Cho đến ngày nay, sư ngôn đã càng ngày càng không để bụng cái kia gỡ châm cài để đội mũ nam nhi thân phận. Chủ yếu là bọc ngực bố loại đồ vật này đi. Giống như càng lặc càng thở không nổi, càng lặc càng lớn lên. Còn như vậy đi xuống, sớm muộn gì có một ngày chính mình túi đầu tới liền mũi chân đều sẽ nhìn không tới. Lại nói tiếp, chính mình hiện tại túi đầu còn xem tới được sao? Sư ngôn túi đầu, hô hấp khi loáng thoáng mà còn có thể nhìn đến mũi chân. Còn có thể cứu chữa. Một lần nữa từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một bộ quần áo, lại xoay người nhìn mắt cuộn tròn thành một đoàn nói mớ trung văn nhân nhi mặc, sư ngôn đẩy cửa đi ra ngoài chuẩn bị làm việc. Nàng nhìn chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Tu vi đã từ động thiên cảnh nhị giai tăng lên tới động thiên cảnh tam giai. Làm đại giới là bị bắt sử dụng tuyết hàn công văn nhân nhi mặc chỉ sợ muốn hôn mê đến trạng vạng mới có như vậy nhất định điểm khí lực lên. Hy vọng văn nhân cửu sẽ không nhận thấy được dị thường. Nhưng là lúc này đây sư ngôn thu hoạch tuyệt đối không chỉ là tu vi đơn giản như vậy. Cùng tu vi so sánh với, càng quan trọng là công pháp. Nàng tiếp tục hoa chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Ở công pháp bí tịch kia một lan, thần thông mặt sau đã nhiều ra tới một cái xương kiếm dạ tinh kiếm pháp. Cùng trong trò chơi bất đồng. Trong hiện thực chỉ cần đạo tâm kiên định, kiếm kỹ thuật pháp tâm pháp thân pháp tuyệt kỹ thần thông loại đồ vật này, muốn học nhiều ít đi học nhiều ít. Nhưng, bình thường tu sĩ giống nhau vẫn là sẽ chọn ưu tú mà học. Rốt cuộc đạo tâm có thể nhuộm đấm vị trí liền như vậy một chút, có chút đại trí giả ngu tu sĩ, thậm chí sẽ chỉ học một môn tâm pháp, một môn tuyệt kỹ. Nhưng sư ngôn bất đồng. Sư ngôn có được bẩm sinh khí vận đạo tâm bất tử. Nàng đạo tâm kiên định bất di, thậm chí có thể phụng dưỡng ngược lại đạo tâm chi lực cấp đã từng nguyên anh cảnh ôn như nhã. Cho nên sư ngôn hoàn toàn có thể cho chính mình kỹ năng biểu cũng biến thành bẩm sinh khí vận kia một lan giống nhau, kéo không xong một đường dài. Đang ở sư ngôn chuẩn bị tắt đi nhân vật thuộc tính giao diện thời điểm, nàng dư quang bỗng nhiên thấy được một cái dị thường y cồn. Ngồi xếp bằng ở nhân vật thuộc tính giao diện góc cái kia tiểu nhân. Vờn quanh ở nàng quanh thân quang cầu nhiều một cái. Sư ngôn trong lòng bản năng cảm thấy không ổn. Đó là tâm pháp. Nguyên bản vờn quanh cái kia tiểu nhân quang cầu, hẳn là chỉ có một đóa màu đỏ hoa sen, một phen kim sắc tiểu kiếm. Phân biệt đại biểu cho ly liên đại pháp cùng tàng kiếm quyết. Nhưng là giờ phút này, vờn quanh cái kia tiểu nhân quang cầu, lại nhiều một mảnh băng khiết màu lam bông tuyết. Màu lam bông tuyết sẽ là thứ gì? Sư ngôn trong lòng ẩn ẩn đã hiện ra đáp án, nàng đem ngón tay gì qua đi. Tuyết hàng công. Tâm pháp phẩm chất, màu cam. Ước chừng có 10 cái tiểu cảnh giới đứng đầu tâm pháp, nhưng là nhìn cái kia tâm pháp. Sư ngôn đống nhiên có chút cao hứng không đứng dậy. Không thẹn với nó phẩm chất, tuyết hàn công cơ sở hiệu quả liền có thể đại đại tăng lên tu tập giả tốc độ tu luyện, đề cao tu tập giả linh khí hồi phục tốc độ. Đồng thời, nó còn có thể tăng lên tu tập giả thân thể mềm dẻo tính cùng mềm mại độ, phương tiện tu tập giả ở trong chiến đấu đem chính mình bẻ thành các loại yêu cầu cao độ tư thế lấy tránh né công kích. Mấu chốt nhất chính là, tham ngộ tuyết hàn công lúc sau, còn có thể phân biệt đem chính mình tinh lực, thể lực, linh khí, tu vi phụng dưỡng ngược lại cấp song tu đối tượng. Tham ngộ đến tầng thứ 6 có thể trị liệu đối tượng thương thế. Tham ngộ đến tầng thứ 8 thậm chí có thể thông qua tuyết hàn công giáo thụ đối tượng một môn chính mình nắm giữ, thích hợp đối phương tu hành công pháp. Hiển nhiên, văn nhân nhi mặc cũng đã tham ngộ tới rồi tầng thứ 8. Này tâm pháp giỏi quá. Mới là lạ a. Sư ngôn nhìn cuộn tròn ở trên giường văn nhân nhi mặc, đồng nhiên cảm thấy chính mình vẫn là quá ôn nhu một chút. Cư nhiên bị bày một đạo. Loại đồ vật này chính mình sẽ tham lộ sao? Kia về sau chính mình hạnh phúc sinh hoạt còn không được quất thế đại chuyển. Nhưng, băng vào cửu khiếu linh lung, mị cốt thiên thành chờ một loạt bẩm sinh khí vận thêm vào, sư ngôn ở tập đến tuyết hàn công đồng thời, cũng đã đem này tham ngộ tới rồi tầng thứ 3 cảnh giới, thông hiểu đạo lý. Cũng chính là vừa vặn có thể phụng dưỡng ngược lại song tu đối tượng thể lực trình độ. Sư ngôn cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Muốn quên đi rớt tuyết hàn công, nhưng tuyết hàn công cung cấp thêm thành lại quá thơm. Sư ngôn nhìn tuyết hàn công y cổn, khuôn mặt nhỏ đều trở nên có vài phần âm trầm. Nàng nhìn cuộn tròn thành một đoàn văn nhân nhi mặc bẩm sinh khí cơ phảng phất đều cảm giác được cái gì, thân thể theo bản năng mà cuộn tròn đến càng ngày càng gấp. Sư Ngôn cười đến ấm áp ấm áp. Văn Nhân tỷ tỷ, Văn Nhân tỷ tỷ có phải hay không mệt mỏi quá mệt mỏi quá? Tới làm ta thử xem công pháp. Không đối làm ta dùng Tuyết Hàn công thế ngươi chậm rãi áp lực được không? Sau một lúc lâu, Sư Ngôn nhìn chính mình đã tăng lên tới động thiên cảnh tam giai tu vi, xác nhận Văn Nhân Nhi mặc trên người có thể bị chính mình ép ra tới tu vi đã trên cơ bản bị chính mình ép cái sạch sẽ. Sự thật chứng minh, Văn Nhân tỷ tỷ không hổ là đem Tuyết Hàn công tu hành đến 8 tầng cao thủ. Sư Ngôn nhẹ nhàng điểm đầu nhỏ, chính là so với chính mình lợi hại. Chính mình thật là hổ thẹn với Văn Nhân tỷ tỷ, Văn Nhân tỷ tỷ đã như vậy mệt mỏi, chính mình cư nhiên còn như vậy khi dễ nàng. Nàng một bên lộ ra hổ thẹn tươi cười, một bên kéo ra thuộc tính giao diện. Chính mình thật là quá xấu rồi. Như vậy xem ra, Tuyết Hàn công cũng đều không phải là vô giải. Chính mình chỉ cần độ cấp sở hữu nữ hài tử một phần Tuyết Hàn công, sau đó làm các nàng tu hành cảnh giới so với chính mình thăng trước được rồi. Ân, đây chính là cam giai tâm pháp, chính mình là vì các nàng hảo. Còn có thể giải khóa càng nhiều cơ gờ. Sư Ngôn cẩn thận lật xem Tuyết Hàn công giới thiệu, đồng nhiên thấy được cuối cùng một cái. Tuyết Hàn công, phản pháp quy chân, tham ngộ đến đệ thập tầng cảnh giới sau, tu tập giả có thể tự nhiên thao túng Tuyết Hàn công hiệu quả, khống chế Tuyết Hàn công phụng dưỡng ngược lại trình độ, hoặc là nghịch chuyển Tuyết Hàn công hiệu quả. Ai Sư Ngôn đôi mắt tức khắc sáng ngời lên. Nàng lập tức nghĩ đến rất rất nhiều chơi pháp. Thí dụ như, cùng Ôn Như Nhã tác chiến khi, trực tiếp rút cạn A Nhã thể lực, chờ đến A Nhã sắp tức vũ khí đầu hàng thời điểm, lại phụng dưỡng ngược lại nàng một chút. Cũng không nhiều lắm, liền như vậy treo nữ hài tử, không cho nàng đầu hàng. Quá xấu rồi, chính mình thật là quá xấu rồi. Tiết về đến nhà, Sư Ngôn tâm tình tức khắc trở nên vô cùng sung sướng. Tưởng trực tiếp tham ngộ đến đệ thập tầng cảnh giới thử xem thủy, nhưng là bên cạnh Văn Nhân Nhi mặc đã liền cuộn tròn sức lực cũng chưa. Sư Ngôn nhẹ nhàng chọc chọc Văn Nhân Nhi mặc khuôn mặt. Nàng chuẩn bị hoa rất nhân vật giao diện đi làm chính sự. Nàng còn không có quên đâu, bị vu hãm vu hoan Văn Nhân Nhi thư tỷ tỷ. Chính mình đem Nhi thư tỷ tỷ tỷ tỷ đều ăn sạch sẽ, dù sao cũng phải làm chút chính sự. Tuy rằng chính mình có sư Cửu Châu nơi tay, nhưng tu vi rốt cuộc chỉ có kim đan cảnh tam giai. Chẳng sợ Sư Ngôn tự tin, chính mình đã là nguyên anh dưới lại vô địch thủ. Nhưng Sương Hồng cốc nội, cái kia ẩn núp lên như hổ rình mồi mà nhìn trộm Quân Thiển Nhu ma tu, chính là nguyên anh cảnh. Chính mình còn cần mượn dùng Sương Kiếm Dạ Tinh đại trận lực lượng. Bên ngoài sắc trời đều đã dần dần hôn mê xuống dưới, chuẩn bị hoa rất nhân vật thuộc tính giao diện, Sương Ngôn muốn ở bóng đêm yểm hộ hạ hành động. Trước khi đi, nàng ma xui quỷ khiến mà nhìn thoáng qua nhật ký. Ngươi tập kích Văn Nhân Nhi Mặc, ngươi đạt được tu vi. Ngươi tập kích Văn Nhân Nhi Mặc, ngươi đạt được tu vi. Ngươi hậu thiên khí vận phong hoa tuyết nguyệt bị kích phát. Từ Văn Nhân Nhi Mặc trên người, ngươi thêm vào đạt được thân pháp Tuyết Lạc Vô Ngân. Sư Ngôn đông nhiên lâm vào trầm mặc. Giống như đã nhận ra cái gì dường như, nàng nhẹ nhàng nhấp miệng hướng lên trên lật xem nhật ký. Ngươi cùng Văn Nhân Nhi Mặc song tu, ngươi đạt được tu vi. Ngươi hậu thiên khí vận phong hoa tuyết nguyệt bị kích phát, từ Văn Nhân Nhi Mặc trên người, ngươi thêm vào đạt được tâm pháp Tuyết Hàn công. Xong rồi xong rồi. Chính mình trách lầm Văn Nhân tỷ tỷ. Nàng bắt Văn Nhân Nhi Mặc tay, bị Sư Ngôn bắt được tay. Văn Nhân Nhi Mặc tay đều điện giật dường như theo bản năng co rụt lại. Sư Ngôn nhìn Văn Nhân Nhi Mặc thậm chí có vẻ có chút đáng thương hề hề bộ dáng, hoảng loạn đến không biết làm sao. Vốn dĩ cho rằng Nhi Mặc tỷ tỷ là tưởng phản sát chính mình, không nghĩ tới chịu tội cảm tức khắc nảy lên trong lòng. Mềm nhẹ mà, dốc hết sức lực mềm nhẹ mà, Sư Ngôn ở Văn Nhân Nhi Mặc mu bàn tay thượng khẽ hôn. Nàng buông Văn Nhân Nhi Mặc tay, trốn giống nhau kéo ra phòng môn. Đông A Nha vẫn luôn dựa lưng vào ngồi ở cửa Văn Nhân Cửu lập tức về phía sau ngã quỵ, đầu nhỏ đều đập vào trên mặt đất. Sư Ngôn tỷ tỷ, nữ hải tử theo bản năng mà nhăn lại cái mũi. Sư Ngôn tỷ tỷ trên người có mẫu thân hương vị. Phần 157. Phần 156 nguyên lai chính là ngươi dạy hư á Cửu a. Canh hai ba cờ. Lấy một cái dị thường cảm thấy thẹn tư thế. Văn Nhân Cửu bị Sư Ngôn một tay một bên, bọc hai chân chân cong từ trên mặt đất ôm lên. Nữ hải tử đôi tay cuốn lấy Sư Ngôn cánh tay, vai quá đầu, như thế nào? Nàng cảm thấy chính mình lúc này mặt nhất định thực năng. Liên tính chính mình ở Sư Ngôn tỷ tỷ cửa phòng ngồi lâu lắm, mông giống như đều bị đông lạnh đã tê dần, nhưng là Sư Ngôn tỷ tỷ cũng không cần thiết như vậy đem chính mình bế lên đến đây đi. Quả thực giống như là ôm tiểu hải tử kia cái gì giống nhau. Lại hoặc là, trong ánh mắt giống như thấm thượng màu hồng phấn sương mù, lại hoặc là, giống như là lãnh hương nàng cho chính mình xem tranh vẽ trong sách mới có tư thế. Nắm Sư Ngôn cánh tay cầm khẩn, Văn Nhân Cửu thân thể thậm chí đều ở phát run. nhưng không có kháng cự. Dán ở sau người cọ sát mềm mại, làm Văn Nhân Cửu cơ hồ đem toàn bộ chú ý đều tập trung ở sau lưng. Đồng thời, từ xương luôn sợi tóc trung tràn đầy, chui vào chính mình mũi gian mùi thơm ngào ngạt mai hương, sẽ làm Văn Nhân Cửu nghĩ đến mẫu thân. Tựa như, giống như là bị mẫu thân đại nhân như vậy ôm vào trong ngực giống nhau. Trong lòng có như vậy một chút nho nhỏ hoang mang. Xương luôn tỉ tỉ sắc thật là ở mẫu thân trên giường ngủ một ngày một đêm, hơi chút lây dính điểm mẫu thân đại nhân hương vị cũng là thực bình thường. Nhưng, có phải hay không có chút quá nồng đậm? Quả thực giống như là ôm mẫu thân đại nhân ngủ một ngày một đêm giống nhau. Lại nói tiếp nói, từ chính mình trở về sau, xác thật không thấy được mẫu thân đại nhân ở đâu tới. Lãnh Hương cái kia nha đầu cũng chỉ là nói, mẫu thân đại nhân có chính sự. Nhưng là, hào đồng. Sương ngôn tỷ tỷ hương vị hào đồng, mẫu thân đại nhân hương vị cũng hào đồng. Không có cấp Văn Nhân Cửu tiếp tục hầu nghi đi xuống cơ hội, Sương ngôn trực tiếp ôm Văn Nhân Cửu hướng ngoài phòng đi. Trong phòng còn có cái Văn Nhân Nhi Mặc đâu. Tuy rằng Nhi Mặc tỷ tỷ hiện tại chỉ sợ liền hừ hừ khí lực đều không có. Nhưng là câu nói kia nói như thế nào tới? Muốn tác sinh biến. Mặc kệ là Văn Nhân Cửu nói chính mình muốn dựa vào nghỉ ngơi sẽ, lại hoặc là Nhi Mặc tỷ tỷ đè ép ra một chút nhỏ vụn thanh âm. Kia đã có thể xử lý không tốt. Bao gồm phía trước khi dễ Nhi Mặc tỷ tỷ thời điểm cũng là. Sương luôn xem qua tiểu bản đồ, biết Văn Nhân Cửu cũng không có trở lại chính mình phòng. Mà tuy rằng bởi vì Tuyết Hàn Cung Thiên Điện đặc thù cấu tạo, dẫn tới Văn Nhân Cửu phòng cùng chính mình hiện tại ở tạm phòng nội thanh âm sẽ lẫn nhau mở rộng, phương tiện Văn Nhân Nhi Mặc cùng Văn Nhân Cửu tâm sự. Nhưng, phòng trong ngoài cách âm hiệu quả vẫn là thực hảo. Nói cách khác, Nhi Mặc tỉ tỉ phía trước như vậy hô hô mà dương miệng chịu khí lạnh, mặc dù là ý thức đều phải hỏng mất còn muốn nâng lên tay ngọc che miệng lại. Hoàn toàn là không cần thiết. Chính là Nhi Mặc tỉ tỉ không biết ta. Sư ngôn trong lòng giống như có tiểu ác ma dường như sư ngôn ở múa may tam xoa kích, phe phẩy tình yêu hình dạng cái đuôi nga hoắc hoắc hoắc mà đang cười. Ôm Văn Nhân Cửu, sư ngôn ôm nữ hải tử rời đi phòng. Sau đó thúc giục phong tướng môn khép lại, đồng thời dùng chìa khóa mở ra cách âm kết giới, cảnh báo kết giới cùng phòng ngự kết giới. Văn Nhân Cửu rúc vào trong lòng ngực, nữ hải tử khuôn mặt nhỏ đã nhiễm đến đỏ bừng. Chỉ là bị vô cùng đơn giản mà đâu trụ chân cong bế lên tới cũng đã thực cảm thấy thẹn, huống chi vẫn là như vậy đi lại. Văn Nhân Cửu đầu nhỏ thậm chí đã tự hành não bổ ra đủ loại kỳ kỳ quái quái cốt truyện. Chính mình dùng khóc nức nở thanh âm đối với sư ngôn tỷ tỷ làm nũng. Ý ý ý ý ý a. Nếu là ở chính mình trên giường, Văn Nhân Cửu khẳng định đã xấu hổ đến ở trên giường qua lại quay cuồng. Nhưng hiện tại là ở sư ngôn tỷ tỷ trong lòng ngực. Văn Nhân Cửu chỉ có thể thẹn thùng đến nhẹ nhàng run rẩy, sau đó quay quá đầu đi xem sàn nhà. Đúng lúc này, phía trước đi theo Văn Nhân Cửu cùng đi Sương Vĩnh Thành tiểu nha hoàn bưng đồ ăn ở hành lang chỗ ngoặt xuất hiện. Tựa hồ là bởi vì suy nghĩ đồ vật, hơn nữa sắc trời cũng đã tương đối tối tăm. Cho nên tiểu nha hoàn cũng không có chú ý tới sư ngôn cùng Văn Nhân Cửu. Chờ đến nàng sắp đi đến quẹo vào chỗ thời điểm đã không còn kịp rồi, tiểu nha hoàn nhìn phong lưu tiêu sái sư ngôn, lại nhìn bị sư ngôn như là đầu tiểu hài tử giống nhau ôm vào trong ngực nhà mình tiểu tiểu thư. Nhà mình tiểu tiểu thư váy rất dài, liền như vậy rũ xuống tới. Thấy không rõ hai người chi gian chi tiết. Bất quá, tiểu nha hoàng trong đầu cũng não bổ ra một loạt tao thao tác. Quá, cảm thấy thẹn. Chính mình muốn hay không đi nói cho cung chủ đại nhân. Tiểu tiểu thư thế nhưng cùng cô gia đại nhân rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn dưới. Nàng khó có thể mở miệng. Trái tim đều ở thịch thịch thịch mà một hồi loạn trụ y. Tiểu nha hoàng chức nghiệp tu dưỡng phát huy tới rồi cực hạn. Mới không có đem đồ ăn hướng trên mặt đất một ném trực tiếp lên tiếng thét chói tai mà chạy đi. Nhưng dù vậy, tiểu nha hoàn vẫn là mặt vô biểu tình mà xoay người, cả người trôi đi u hồn giống nhau dẫm lên tiểu toái bộ bình di đi ra ngoài. Nàng không dám lộ ra bất luận cái gì biểu tình. Sợ sẽ quấy nhiễu tới rồi nhà mình tiểu tiểu thư cùng cô gia đại nhân nha hứng. Đến lúc đó tiểu tiểu thư trực tiếp làm chính mình làm thông phòng nha đầu, vậy liền cũng không tồi. Như là sư công tử như vậy tuấn tiếu thiếu niên. Tiểu nha hoàn ở Sương Hồng Cốc mang theo lâu như vậy cũng chưa gặp qua. Sư công tử nếu là mặc vào váy lụa, kia khẳng định so cung chủ đại nhân còn muốn tiên tư giật mạo. Ở sư ngôn trong lòng ngực, Văn Nhân Cửu vẻ mặt tuyệt vọng mà nhìn tiểu nha hoàn xoay người rời đi bóng dáng. Bị thấy được. Như vậy cảm thấy thẹn chính mình. Bị thấy được. Tiết hầu gian đều bởi vì thẹn thùng mà phát ra thực đáng yêu thanh âm, chính mình kiếp sống giống như đã xong đời. Nếu làm Văn Nhân Cửu biết tiểu nha hoàn hiện tại trong óc ở não bổ chút cái gì, tin tưởng nàng nhất định sẽ càng thêm tuyệt vọng. Sư ngôn ôm Văn Nhân Cửu, cảm giác trong lòng ngực tiểu nha đầu run rẩy. Ở Văn Nhân Cửu mang ơn đội nghĩa, cảm động đến rơi nước mắt trong ánh mắt, Sư Nôn gọi lại tiểu nha hoàn. Chờ một chút. Tiểu nha hoàn thân ảnh như là bị dừng hình ảnh giống nhau đình trệ trụ. Nữ hải tử khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, phảng phất đã thấy được chính mình kết cục. Đánh vỡ nhà mình tiểu tiểu thư cùng cô gia đại nhân chuyện tốt chính mình, nhất định sẽ bị như vậy lấy cầu phong khẩu đi. Đem chính mình giết chết. Tiểu tiểu thư sẽ không làm như vậy. Kia, chờ đợi chính mình cũng chỉ có. Ai nha nha mắc cỡ trên người. Chính mình muốn hay không làm bộ dễ rủa một chút đâu. Không giả trang dễ rủa nói có thể hay không có vẻ chính mình quá không có cốt khí một chút. Nhưng là vạn nhất cô gia đại nhân liền thích cái loại này giọng nữ hài tử làm sao bây giờ. Không biết cái này so văn nhân cửu còn có thể náo bổ, thậm chí khả năng chính là dạy hư văn nhân cửu đầu sỏ gây tội nữ hài tử đến tột cùng ở náo bổ chút cái gì. Sư Ngôn hồi ức nữ hài tử tên. Lãnh Hương. Cô gia đại nhân. Tiểu nha hoàn hướng về Sư Ngôn hành lễ. Cùng ta tới. Sư Ngôn ôm đã như là muốn hư rất văn nhân cửu, mang theo mãn đầu kỳ kỳ quái quái ý tưởng tiểu nha hoàn hướng văn nhân cửu phong đi. Nàng đói bụng. Chính mình từ ngày hôm qua giữa trưa đến bây giờ cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Chỉ uống lên không ít thủy. Tuy rằng ở một viên kim đan nuốt vào bụng, thủy biết ta mệnh không khỏi thiên lúc sau, tu sĩ giống nhau đều có thể tích lốc, không cần ăn cơm. Nhưng, Sư Ngôn không cái loại này chú ý, nàng vẫn là thực thích một ngày tam cơm bình thường ăn cơm. Cơm tốt nhất mềm điểm. Đại bạch màn thầu cũng đúng. Tốt nhất là bạch nho nhỏ cái loại này. Chính là văn nhân cửu cùng tiểu nha hoàn không biết Sư Ngôn nghĩ như thế nào à, nếu không phải một cái bị Sư Ngôn ôm vào trong ngực, một cái còn bưng đồ ăn, khẳng định đều đã tại chỗ xoắn đến xoắn đi. Ở tiểu nha hoàn một bộ quả nhiên như thế trong ánh mắt, Sư Ngôn tử nhẫn chữ vật lấy ra tới văn nhân cửu phòng chìa khóa. Bởi vì cách vách thế giới liệu tần ảnh hưởng, ở bọc chân con bế lên tới loại này tư thế hạ, nữ hài tử tiểu thân mình kỳ thật đang không ngừng hạ hãm. Văn nhân cửu chỉ có thể nỗ lực dùng đôi tay bắt được Sư Ngôn cánh tay, mới có thể ngăn cản chính mình ngã xuống. Nay liền dẫn tới nàng lại thẹn đỏ mặt lại không thể hoàn toàn buông ra tay, cần thiết cắn đầu lưỡi nhắc tới một chút tinh thần. Sư Ngôn dứt khoát cũng liền như vậy ở ghế trên ngồi xuống, làm văn nhân cửu ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Rốt cuộc gan ổn mà ngồi xuống, văn nhân cửu lập tức suy sụp xuống dưới, một đôi nhỏ nhắn mềm mại cánh tay đều ghé vào trên bàn, nàng kiều mềm mà thật dài mà thở ra một hơi. Đi theo ở Sư Ngôn cùng văn nhân cửu phía sau tiểu nha hoàn lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Đồng tử động đất. Cô ra. Quá biết. Nhà mình tiểu tiểu thư thân thể như vậy kiểu mềm, sẽ khiêng không được. Chính mình không ngại thế nhà mình tiểu tiểu thư chia sẻ một ít. Nàng đem đồ ăn cái đĩa ở Sư Ngôn trước mặt dọn xong, sau đó liền chuẩn bị gần sát Sư Ngôn quỳ xuống tới. Hảo. Ngươi hiện tại có thể đi xuống. Ai? Tiểu nha hoàn vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu. Sư Ngôn còn tưởng rằng nàng là tưởng chờ chính mình ăn xong, sau đó thu thập hảo cái đĩa lại đi. Sư Ngôn nhẹ nhàng bóp nhẹ hạ văn nhân cửu mềm mụn khuôn mặt nhỏ. Nữ hải tử nha a một tiếng mềm mại kêu sợ hãi sau, hê hê a a mà hừ hừ. Ở văn nhân cửu phòng cách vách, văn nhân nhi mặc nghe được văn nhân cửu hê hê a a hừ nhẹ thanh, đầu ngón tay bỗng nhiên run rẩy. Chờ hạ khiến cho nàng cho ngươi đưa qua đi hảo. Sư Ngôn cầm đè ở văn nhân cửu bả vai, nàng nhìn trước mặt đồ ăn. Tuyết Hàn cung đồ ăn. Nói thật, có chút bất hòa nàng ăn uống. Sư Ngôn là cực hạn ăn thịt chủ nghĩa động vật. Mà Tuyết Hàn cung nội đồ ăn, cơ bản đều là món chay. Duy nhất có thể nhìn thấy thịt chính là kia chén không biết cái gì điều hầm thành canh. Nhưng là đều đói bụng một ngày nhiều, nàng cũng không có như vậy để ý ăn chút cái gì. Chỉ là có chút cảm khái. Khó trách tiểu nha đầu phát dục đến như vậy kém, chính mình về sau đến cho nàng hảo hảo bổ bổ. Bằng không hảo hảo một cái văn nhân nhi mà khuôn mẫu, cuối cùng lại hư thành mình trọng khanh dáng người, kia nhưng không tốt. Không biết là chỉ có Tuyết Hàn cung như thế, vẫn là toàn bộ xương hồng cốc đều là như thế. Chính mình rõ ràng nhớ rõ cùng Quân Thiển Nhu cùng đi ăn cơm thời điểm, Quân Thiển Nhu vẫn là thực thích ăn thịt. Tiểu nha hoàng ngơ ngác mà đứng lặng ở nơi đó, nàng nhìn nhà mình tiểu tiểu thư giống như hư thoát đến chỉ có thể ghé vào trên bàn bộ dáng. Cô gia đại nhân, muốn tiểu tiểu thư đem mâm đưa trở về. Nàng giống như đã ảo tưởng đến nhà mình tiểu tiểu thư cắn ngân nha, tập tiến bước chân ở Tuyết Hàn cung nội từng bước một cọ sát hình ảnh. Chờ hạ ta lại đến thu hảo. Không có việc gì, khiến cho nàng hoạt động hoạt động. Sư Ngôn trêu đùa dường như chọc chọc văn nhân cửu khuôn mặt. Này, ở tiểu nha hoàng trong mắt, Sư Ngôn vòng eo mặt sau đều đã mọc ra một đôi cánh, biến thành thuyền tới kia cái gì ác ma bộ dáng. Cô ra, đây là quyết tâm muốn chọc ghẹo nhà mình tiểu tiểu thư a. Lần sau chính mình nhìn thấy cung chủ đại nhân thời điểm, vẫn là cùng cung chủ đại nhân nói nói hảo. Tiểu tiểu thư còn nhỏ đâu. Ta hiểu được. Tiểu nha hoàn vẻ mặt thương tiếc mà nhìn thoáng qua Văn Nhân Cửu, không người hành lễ lùi lại rời đi. Sư Ngôn một bên uy Văn Nhân Cửu, một bên chính mình ăn. Đêm còn rất dài. Hôm nay đổi mới chết chút. Đại khái buổi tối mới có thể trở về đi. Hôm nay đổi mới chết chút. Đối Ngô Khởi. 11:30 trước nhất định đem hai càng dâng lên. Phần 158. Phần 157 thiếu Hạ Phong lưu nợ, trốn đến rất sao. Canh một ba cờ. Thừa dịp bóng đêm yểm hộ, Sư Ngôn mang theo Văn Nhân Cửu rời đi Tuyết Hàn Cung. Rốt cuộc nàng tổng không có khả năng thật sự ở ăn xong Văn Nhân Nhi mặc lúc sau, lại ở Văn Nhân Nhi mặc mí mắt phía dưới lại đem Văn Nhân Cửu cấp ăn. Làm người làm việc tổng muốn nói tuần tự tiệm tiến sao. Văn Nhân Nhi mặc cùng Văn Nhân Cửu Sư Ngôn đều không có cố tình kéo qua hảo cảm độ. Toàn bằng các nàng cùng Quân Thiển Nhu cùng với Sương Hồng Cốc chung mặt khác mấy cái bị chính mình họa họa quá. Khu khu, là căn cứ một viên thân thiện tâm, thuận tay kéo đẩy hảo cảm độ hơn nữa kết duyên nữ hải tử chi gian quan hệ, cùng với tăng lên mà đến bẩm sinh hảo cảm độ. Hơn nữa Sương Ngôn bẩm sinh mị lực giá trị cùng khí vận thêm thành. Lúc này mới dần dần phát triển cho tới bây giờ này phúc hoàn cảnh. Hơn nữa, Sư Ngôn còn không biết Văn Nhân Nhi mặc đối chính mình hảo cảm độ có hay không trực tiếp ngã vào đáy cốc đâu. Rốt cuộc, chính mình tương đương là không phân xanh đỏ đen trắng mà bá Lăng Nhi mặc tỉ tỉ. Lấy có lẽ có tội danh, trực tiếp đem Văn Nhân Nhi mặc khi dễ thành trước mắt cái dạng này. Nói không chừng đến ngày mai bình minh, Nhi mặc tỉ tỉ đều không nhất định có thể hoãn lại đây. Nếu là lại làm cho Nhi mặc tỉ tỉ mí mắt phía dưới khi dễ A Cửu. Hình ảnh này quá mỹ, Sư Ngôn có chút không muốn nếm thử. Hung chi. Sư Ngôn nắm Văn Nhân Cửu tay. Nụ hoa còn chưa hóa thành thành thục trái cây. Tuy rằng tuổi khả năng so với chính mình đều đại, mãn đầu góc cũng đều là chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, thậm chí còn chuẩn bị quá như thế nào đem tập chính mình. Nhưng là cùng Nhi mặc tỉ tỉ một đối lập, tức khắc liền có vẻ thanh chi không ít. Tu vi cũng chỉ có luyện khí cảnh. Nếu đem Văn Nhân Cửu ăn sạch sẽ, nữ hải tử tu vi cảnh giới tăng lên đến quá nhanh. Quá sớm đến trúc cơ, bước vào kim đăng cảnh. Vậy sẽ cùng tinh khỉ nghiên giống nhau, không vào đăng tiên cảnh tái tạo thân thể thần tiên, cả đời đều sẽ ngừng ở trước mắt như vậy bộ dáng. A Cửu cùng Hạ Hạ bất đồng. Hạ Hạ đời này vốn dĩ liền không có gì hy vọng. Tuy rằng Tiểu Hà mới lộ góc nhọn, nhưng là đời này cũng chỉ là cái Tiểu Hà. Nhưng A Cửu, nàng kế thừa Văn Nhân Nhi mặc tiềm lực, nàng tương lai tràn ngập quang minh, chú định sẽ gợn sóng vạn trượng. Ha! Ách xỉ, Nam quận thành bên trong, Hạ Hạ bỗng nhiên đánh hắt xỉ. Tổng cảm thấy có người tại tưởng niệm chính mình. Nàng theo hiếm, có chút đáng yêu mà cắn ngôi. Khẳng định là tỷ tỷ. Tỷ tỷ, suy nghĩ chính mình. Ai, nữ hài tử nhịn không được mà thở dài. Rõ ràng biết phóng tỷ tỷ đi như vậy xa địa phương, khẳng định sẽ cho chính mình lại trêu chọc trở về mấy cái tân tỷ tỷ. Nhưng, chính mình lại có biện pháp nào đâu. Hạ Hạ chỉ có thể bĩu môi, có chút căm giận muốn tiếp tục làm việc. Sau đó, nàng đem tay chịu đến gối đầu Hạ. Từ gối đầu phía dưới rút ra một quyển tơ lụa, nô. Ngửi một chút. Chính mình liền ngửi cuối cùng một chút. Sương Hồng Cốc sừng sững với hai mảnh tuyết loan chi gian khe núi chỗ, tả hưu núi tuyết vào nhận. Mà Tuyết Hàn Cung, liền thành lập ở tới gần phía bên phải núi tuyết vị trí. Cùng bên trái núi tuyết thượng độ cao so với mặt biển hơi lùn một ít Sương Hồng Cốc chủ điện xa xa tương đối. Ở trò chơi bối cảnh chuyện xưa, Sương Hồng Cốc tuy rằng nhân Tuyết Hàn Cung mà kiến. Văn Nhân gia độc đáo địa vị ở Sương Hồng Cốc nội cũng cơ hồ sớm đã ăn sâu bén rễ. Thậm chí ở có chút đệ tử trong mắt, còn giữ lại chỉ cần cưới Văn Nhân gia người, lập tức là có thể bay lên cảnh cao làm phượng hoàng ấn tượng. Nhưng là Sương Ngôn biết, kỳ thật, cũng không phải như vậy. Sương Hồng Cốc thế lực ở ngày càng lớn mạnh, nhưng Văn Nhân gia lại bởi vì này độc đáo huyết mạch, từ từ thế hơi. Sương Hồng Cốc nội sớm đã có người xem Văn Nhân gia khó chịu. Chẳng qua Văn Nhân gia đều là nữ quyến. Sinh hạ con nối dõi điều kiện khó khăn, còn nhất định lại là nữ nhi. Ở bọn họ xem ra thật sự là không thành cái gì khí hậu, mới không có đôi Văn Nhân gia cử đao mà thôi. Huống chi, Văn Nhân gia đều sắp tuyệt hậu. Cung tụ nhân chính là bị bọn họ đẩy ra quân cờ. Từ nhỏ liền cố ý bồi dưỡng đứa nhỏ này đối Văn Nhân Cửu ái mộ chi ý, nhưng hắn cố tình là cái vô pháp sinh dục công cụ người. Văn Nhân gia đã không có đệ nhị chi chuyển sinh liên. Cho nên, kỳ thật chính mình cũng là ở hại Văn Nhân gia. Sư Ngôn gắt gao nắm Văn Nhân Cửu tay, mang theo nữ hải tử thừa dịp bóng đêm, hướng khe núi chỗ sâu trong đi. Nơi đó là chữa trị xương kiếm dạ tinh đại trận mấu chốt nhất hai nơi chí nhất. Căn cứ Văn Nhân Nhi mặc cách nói, xương kiếm dạ tinh đại trận hư hao nhiều năm, trừ bỏ tất yếu điều kiện bên ngoài, còn cần thu thập xương hồng cốc nội cốc tuyết hố nội ngàn năm tuyết tinh làm tu bổ tài liệu. Sư Ngôn hiểu, này còn không phải là nhiệm vụ lưu trình sao? chính mình đến xương hồng cốc nội trong cốc đi đánh đánh quái là được. Chỉ cần không gặp được nhà mình Thiền Nhu, vậy cái gì cũng tốt nói. Mà muốn chữa trị trận pháp, tổng cộng có 3 cái điều kiện. Xương kiếm dạ tinh kiếm pháp. Đối với trận pháp tạo nghệ, còn có văn nhân gia huyết mạch. Đây cũng là sư ngôn muốn mang theo văn nhân cửu gia tới nguyên nhân. Nữ hải tử kỳ thật cũng là công cụ người, nói không chừng còn muốn lấy máu. Bất quá không quan hệ. Chính mình đến lúc đó sẽ giúp nàng hảo hảo bổ bổ. Từ phát hiện Tuyết Hàn công còn có đảo nghịch công pháp, phản hút người khác thể lực công hiệu lúc sau. Vì chính mình tương lai hạnh phúc sinh hoạt, sư ngôn chính là đi ở trên đường đều ở một lần lại một lần mà tham ngộ Tuyết Hàn công. Lúc trước ở kiếm chủng cùng sư Cửu Châu cùng nhau ma kiếm thời điểm sư ngôn đều không có như vậy chăm chỉ quá. Sư ngôn đã đem Tuyết Hàn công tham ngộ tới rồi tầng thứ 5 cảnh giới lô hỏa thuần thanh, còn kém một tầng liền có thể giúp nữ hải tử điều dưỡng thân mình. Đến lúc đó lại phối hợp thượng tế Tuyết Chi Vũ lúc trước lời thề son sắt cùng chính mình nói cái gì. Trước hoán sau cấp, trước nhẹ sau trọng, mát xa 365 chu, khiến người tâm thật mà không giả bí pháp. Khẳng định có thể giúp văn nhân cửu bổ trở về. Mà xương kiếm dạ tinh kiếm pháp, sư ngôn cũng đã từ văn nhân nhi mặc nơi đó ép ra tới. Đến nỗi, đối với trận pháp tạo nghệ, sư ngôn cầm bắt được văn nhân cửu tay phải. Nhẫn chữ vật có một phần ngọc giản, đó là lao bản nương cho nàng, có quan hệ xương hồng cốc nội cụ thể tình báo tin tức. Trong đó liền bao hàm đối với xương kiếm dạ tinh đại trận đánh giá cùng cải tiến biện pháp. Lao bản nương cơ hồ đem xương kiếm dạ tinh đại trận làm thấp đi không đúng tí nào, thậm chí nói, cải tiến lấy tới băng rượu còn có thể. Sư ngôn lựa chọn tin tưởng lão bản nương. Mặc dù là thừa dịp bóng đêm ra cửa, xương hồng cốc nội vẫn là có không ít con cú. Ở đi ngang qua một cái quảng trường thời điểm, sư ngôn có thể rõ ràng mà nghe được các nàng bọn họ ríu rít thanh, a cái kia công tử hảo hảo xem. Sư tỷ, ta luyến ái. Người cái này si nữ. Không nhìn thấy nhân gia đã thuộc về A Cửu tiểu thư sao? Cho dù là cùng A Cửu tiểu thư cùng nhau, ta cũng không ngại. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu? Xương hồng cốc nội rốt cuộc tới tân công tử, A Cửu tiểu thư rốt cuộc giao cho đối tượng, như vậy hai kiện vui sướng sự tình đan chéo ở bên nhau. Đình chỉ, ngươi cho ta đình chỉ A. Xương ngôn khỏe mắt ở kinh hoàng. Không phải bởi vì bất thình lình khen ngợi đại hội, cũng không phải cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất bạch đi hề thiếu niên. Mà là, cái kia nói chính mình luyến ái nữ hải tử. Nàng là thật sự có ấn tượng. Ê ơ, gọi là gì tới? Không nhớ rõ. Sư ngôn chỉ nhớ do nữ hải tử kêu bẩm sinh khí vận tuy rằng chỉ là màu tím phẩm chất, nhưng lại là có thể cho kết duyên đối tượng mang đến vận may vượng phu mệnh. Hơn nữa nữ hải tử lớn lên cũng man trọc sư ngôn ít về hệ thống, sư ngôn liền thuận tay kéo đẩy nàng hảo cảm độ. Hơn nữa, cùng nàng ở Tuyết Sơn đỉnh cộng phó Vu Sơn vẫn là rất thú vị. Cùng nàng kết duyên quá, hậu thiên khí vận cũng xác thật liền lập tức nhiều một cái phát triển không ngừng. Nhưng, hiện tại chính mình còn bắt văn nhân cửu tay. Chính mình làm sao có thể làm cho A Cửu mặt lại đi niêm hoa nhà thảo, chê hoa gẹo nguyệt. Sư ngôn chỉ có thể làm lơ thiếu nữ hồng nhạt đảo tâm hảo giống đều sắp nhảy ra đôi mắt, vòng qua nữ hài tử, nhìn tiểu bản đồ mang văn nhân cửu hướng xương hồng cốc nội cốc phương hướng vòng. Sau đó, sư ngôn bước chân ngừng lại. Phía trước ngồi dưới đất thiếu niên đã đứng dậy, vẻ mặt nặng nề chắn sư ngôn cùng văn nhân cửu trước mặt. Cung tụ nhân ca ca văn nhân cửu nhịn không được mà nhẹ giọng giơ tay. Thiếu niên nhìn về phía văn nhân cửu ánh mắt thâm tình chân thành, cùng với hắn xuất hiện, sư ngôn phảng phất lại nhìn đến hai chi hoa mai từ hai sườn rỗi lại đây. Tùy theo vang lên, là thâm nhập linh hồn bối cảnh nhạc. Đông tuyết phiêu phiêu, gió bắc tiêu tiêu. A cửu muội muội. Sư ngôn khỏe mắt đều ở điên cuồng nhảy lên, banh không được. Thật sự muốn banh không được a. Nàng nắm chặt văn nhân cửu tay, ý bảo nữ hải tử đứng ở chính mình phía sau. A. Hảo có nam tử khí khái. Vừa mới nghe qua một lần thiếu nữ âm lại lần nữa từ vây xem ăn dưa quần chúng chung vang lên. Sư ngôn tức khắc cảm thấy nàng nhân sinh đã một mảnh đen tối. Xong rồi. Đứa nhỏ này đã không cứu. Nhìn văn nhân cửu tránh ở sư ngôn phía sau ngoan ngoan bộ dáng, cung tụ nhân cắn răng một cái, A cửu muội muội, ngươi không cần thượng kẻ gian đường A. Xương hồng cốc nội vừa mới điều tra ra có ma tu ẩn nút, người này ở ngay lúc này tiếp cận ngươi, khẳng định có khác sở đồ. Nhưng cung tụ nhân cũng không biết. Xương hồng cốc nội điều tra ra ma tu, kỳ thật chính là văn nhân cửu tiểu gì. Vì gắn bó văn nhân ra mặt mũi, kỳ thật là vì cấp văn nhân nhi mặc gây áp lực, kiếm trác kích lợi. Xương hồng cốc cao tầng cũng không có trực tiếp công bố văn nhân nhi thư chính là ma tu tin tức. Bọn họ đang ở đi bước một hư cấu văn nhân ra ở xương hồng cốc nội hết thảy. Nghe được ma tu này hai chữ, văn nhân cửu đương trường liền tặc mau, người mới là ma tu. các ngươi cả nhà đều là ma tu. Rõ ràng hẳn là một bộ siêu hung tư thế, chính là dùng văn nhân cửu nũng nịu thanh âm kêu lên, không biết vì sao, liền biến thành một bộ kiểu mềm tiểu nãi miêu ngao ô kêu không khí. Sư ngôn thậm chí nghe được như là A cửu mội mội tạc ma bộ dáng cũng hảo đáng yêu đánh giá. Cộp cộp cộp. Trước nay đều không có bị A cửu như vậy nổi giận quát quá cung tụ nhân như tao xét đánh, hắn sau này lui lại mấy bước, đầy mặt không thể tin tưởng. A cửu ngươi thế nhưng vì người ngoài. Sư ngôn tỉ. Ca ca mới không phải người ngoài. Văn nhân cửu tuy rằng cảm thấy rất xin lỗi cung tụ nhân ca ca, nhưng là nghĩ đến hắn nói chính mình tiểu gì là ma tu sự tình, vẫn là cảm thấy nén giận. Sư ngôn biểu tình cũng rất là cổ quái. Xác thật, không phải người ngoài. Chính là, rốt cuộc như thế nào không phải cái người ngoài pháp, khả năng cùng tiểu nha đầu có chút tưởng không giống nhau. Keng. Một tiếng giòn vang. Giận cực cung tụ nhân đem kiếm rút ra tới, chỉ hướng sư ngôn, đến đây đi. Sư ngôn đúng không? Là nam nhân nói, liền tới cùng ta đấu kiếm. Có phải hay không ma tu, thử một lần liền biết. Trong đám người, có hai cái nữ hải tử đồng thời bắt giữ tới rồi văn nhân cửu nói. Sư ngôn. Phảng phất truy tinh thiếu nữ khuynh mộ mà lại khẳng định thanh âm. Sư. Ngôn. Nghi hoặc, thanh trĩ tiếng nói, giống như. Ở đâu nghe qua? Thiển nhu tỉ tỉ. Phần 159. 158 nữ hải tử cũng có thể là nữ hải tử vị hôn phu sao. Canh hai ba cờ. Tới cùng ta đấu kiếm đi. Cung tụ nhân kiếm chỉ sư ngôn. Kia kiếm như băng tuyết đúc, toàn thân trong suốt, bóng đêm hạ hình dáng loang thoáng, thế nhưng còn có vài phần âm hiểm. Sư ngôn rất là bất đắc dĩ mà ở nữ hải tử trong lòng bàn tay nhéo nhéo. Kỳ thật nàng không quá tưởng cùng cung tụ nhân đấu kiếm. Đối phương cũng không như thế nào trong nàng, lần đầu tiên ra tay thời điểm, cũng rất có đúng mực chiều chính mình bên cạnh động tay. Không giống như là cái loại này không có đầu góc vai ác. Có chút không hạ thủ được. Tuy rằng, ở cung tụ nhân xem ra, chính mình đại khái tội ác tày trời, với hắn có đoạt thê chi hận. Nhưng, cạnh tranh cũng muốn giảng cơ bản pháp A. Thanh mai hệ đánh không lại trời giáng hệ không phải thực bình thường sao. Lại nói, A cửu chính mình cũng nói, cho tới nay, nàng chỉ là đem cung tụ nhân trở thành ca ca tới đối đãi. Sư ngôn hơi hơi nhúng mày, ta không muốn cùng ngươi đánh. Vậy ngươi chính là ma tu ngoại ứng. Hô, có chút bất đắc dĩ thở dài, sư ngôn tử nhẫn chữ vật lấy ra tới một khối kiếm lệnh, đây là Thanh Liên Kiếm Tông kiếm lệnh. Thanh Liên Kiếm Tông đại sư tỷ Tần Tố Hoài thân thủ giã tạo, tặng với ta. Thanh Liên Kiếm Tông chính là chính thức Ích Châu đứng đầu. Nghe được Thanh Liên Kiếm Tông tên tuổi, chung quanh tức khắc tê tê tê mà vang lên một mảnh hút không khí thanh, sư ngôn thậm chí cảm thấy không khí giống như đều bị bọn họ chịu lạnh. Cung tụ nhân cũng có chút héo. Mã trưởng lao rõ ràng nói, cái kia ngoại lai tiểu tử là ma tu ngoại ứng, chính mình chỉ cần cùng hắn giao thủ là được. Hắn bảo đảm chính mình có thể cưới đến Mỹ nhân về. Nhưng, Thanh Liên Kiếm Tông coi trọng người, như thế nào sẽ là ma tu? Ở sư ngôn phía sau, văn nhân cửu đôi mắt chừng đến đại đại. Nữ hải tử chú ý điểm cùng chung quanh đám kia người nhưng một chút đều không giống nhau. Nàng một chút đều không quan tâm cái gì Thanh Liên Kiếm Tông, nàng chỉ là phe phẩy sư ngôn cánh tay, tần. Tần Tố Hoài lại là ai? Nàng chỉ biết sư ngôn tỷ tỷ cùng Thiển Nhu tỷ tỷ sớm có hôn ước. Nhưng như thế nào lại toát ra tới một cái Tần Tố Hoài? Nếu là làm sư ngôn đã biết nữ hải tử ý tưởng, thật đúng là không biết muốn như thế nào trấn an nữ hải tử. Tổng không thể nói. Nhà ngươi sư ngôn tỷ tỷ đã từng viện biến Cửu Châu. Đừng nói là Tần Tố Hoài, liền ở bên cạnh ngươi đều có vài cái. Khu khu. Bằng hữu. Sư ngôn có chút xấu hổ. Lại là bạn gái. Văn nhân cửu thanh âm càng ngày càng ủy khuất. Ai? Chính mình vì cái gì muốn nói lại? Đúng vậy. Đi. Sư ngôn có chút xấu hổ thừa nhận. Nàng rất ít sẽ đi lừa gạt nữ hải tử. Văn nhân cửu quay hàm đều cổ đến cao cao, nàng dùng sức đoàn chơi sư ngôn tay, hòa tâm đại củ cải. Hòa tâm đại củ cải. Nhưng, A cửu lại có biện pháp nào đâu. Chính mình đều bị sư ngôn tỉ tỉ. Thân. Thân qua. Sư ngôn tỉ tỉ cũng nói phải đối chính mình phụ trách. Ở sư ngôn cùng văn nhân cửu đối diện. Cung tụ nhân cầm kiếm tay đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Đáng giận luyến ái toan hủ hương vị xông vào mũi, hơn nữa ra hỏa kia nếu có thể hảo hảo đối A cửu cũng liền thôi, kết quả vẫn là hoa hoa công tử. Sư ngôn. Cung tụ nhân giận cực, ngươi có dám tiếp ta nhất kiếm? Sư ngôn thần sắc phức tạp mà nhìn trước mặt thiếu niên, hảo đi. Bất quá, điểm đến mới thôi. Nhẹ nhàng buông ra nắm lấy văn nhân cửu tay, ý bảo nữ hải tử không cần lo lắng. Chúc cơ cảnh thôi. Nàng thậm chí không nghĩ rút kiếm. Nhưng xuất phát từ đối cung tụ nhân tôn trọng, sư ngôn vẫn là đem tay ấn ở ngực tuyết loan chi gian. Cửu Châu, nàng dưới đáy lòng yên lặng kêu gọi. Nữ hải tử không có trả lời. Nhưng là sư ngôn biết, nàng ở. Cửu Châu sư ngôn ngữ khí mềm không ít. Cùng công cụ người bất đồng, sư Cửu Châu chính là chính thức lão bà, có thể ôm tờ giờ cái loại này, sư ngôn nhưng không nghĩ nữ hải tử sinh khí. Cửu Châu sinh khí sao? Sư ngôn có chút bất đắc dĩ. Chính mình hẳn là cũng không có quá phận đi. Cửu Châu chính mình nói muốn chính mình nhường nàng sao, chính mình không phải thỏa mãn Cửu Châu nguyện vọng sao. Đến nỗi chuyện sau đó. Chính mình đó là vì Cửu Châu hảo, rèn luyện nữ hải tử lại chịu lực cùng nghị lực. Sư ngôn ở trong lòng mặt nói liền chính mình đều không tin chuyện ma quỷ. Không có. Ủy khuất ba ba lại tức phình phình thanh âm, đáng yêu đến làm sư ngôn tưởng lại khi dễ nữ hải tử một lần. Được rồi sư ngôn khoan vô về nữ hải tử, lần sau ta lại nhường một chút Cửu Châu được không? Ở sư ngôn trong lòng, ảnh ngược xuất sư Cửu Châu ôm chân cuộn tròn hình ảnh. Nghe được sư ngôn nói, nữ hải tử đôi mắt đều mở đại đại, thủy quang ở trong ánh mắt thẳng đảo quanh, tràn đầy kinh hoàng, ô ô ô. Từ bỏ. Ta từ bỏ. Sư ngôn tươi cười đều cứng đờ trụ. Nếu là đặt ở cách vách tiểu mỡ vàng, nữ hải tử thuộc tính đại khái đã treo lên một cái như là rách nát linh tinh mặt trái y cồn. Chính mình. Hình như là khi dễ đến có chút quá mức. Kia Cửu Châu vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sư ngôn chuẩn bị dùng nhất cơ sở thanh phong kiếm ngưng phong thành kiếm. Sư Cửu Châu tức khắc hoảng hốt. Chủ nhân. Chủ nhân như thế nào như vậy a? Chính mình cũng không có tức giận như vậy. Hảo đi, kỳ thật vẫn là có điểm tiểu sinh khí. Nhưng chỉ cần chủ nhân nhiều hống hống chính mình không phải hảo sao. Liên tính mạnh mẽ muốn sử dụng chính mình cũng sẽ không cự tuyệt. Ngược lại, sẽ ám sảng. Nhưng chủ nhân sao lại có thể làm cho chính mình mặt, dùng mặt khắc kiếm. Đối với sư Cửu Châu mà nói, này có thể so sư ngôn làm cho nàng mặt khi dễ mặt khác nữ hải tử nghiêm trọng đến nhiều. Đây là thân là một thanh kiếm cơ bản tôn nghiêm vấn đề. Chờ một chút. Sư Cửu Châu bỗng nhiên kêu ngừng sư ngôn. Sư ngôn vẫn duy trì giơ tay động tác, một thanh ngọc kiếm dán thân thể của nàng từ cổ tay háo trung trượt ra tới, cuối cùng bị sư ngôn nắm lấy, hơn nữa dần dần kéo dài thành bốn thước thanh phong bộ dáng. Chủ nhân nói nữ hải tử cắn môi, lần sau lại nhường một chút ta. Hảo sư ngôn có chút sủng nịch mà chọc chọc sư Cửu Châu hình tượng. Sư Cửu Châu hê a một chút, ủy khuất ba ba mà tiếp theo nói, liền. Liền tính ta không thể lực, chủ nhân cũng không cho lại giống như ngày hôm qua giống nhau. Hiển nhiên, ngày hôm qua sự tình đối sư Cửu Châu bị thương rất lớn. Không thành vấn đề. Sư ngôn liền kém vô ngực bảo đảm. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, yên tâm đi Cửu Châu. Nhà ngươi chủ nhân hiện tại học xong Tuyết Hàn Công, sẽ không làm ngươi không sức lực. Cùng lắm thì, chính mình trước giúp Cửu Châu đem sức lực toàn bộ rút ra bảo còn hảo, sau đó một chút tiết kiệm kế hoạch còn trở về. Bảo đảm làm Cửu Châu có dư thừa thời gian đi hưởng thụ. Sư ngôn ôm kiếm hành lễ, thỉnh chỉ giáo. Cung tụ nhân cũng đồng dạng ôm kiếm hành lễ, sau đó khắp một cái thuật pháp bay thẳng đến sư ngôn liền vọt lại đây. Nhưng, cung tụ nhân một xông tới, sư ngôn liền cảm giác được không đúng. Trên người hắn khí thế xa không phải phổ phổ thông thông trúc cơ cảnh có thể tương so, thậm chí loáng thoáng mà có thể cùng kết tinh cảnh hậu kỳ tu sĩ tương địch nổi. Không phải mỗi người đều là sư ngôn, cũng không phải mỗi người đều có thể vận may có được tiên kiếm. Cung tụ nhân trên người khẳng định có miêu nị. Mấu chốt nhất chính là giống. Ở sư ngôn phía sau, một con toàn thân tuyết trắng không rảnh điếu tình bạch hổ đống nhiên giống giận một tiếng. Tuổi trung hung thần bị kích phát. Ở cung tụ nhân trên người, tà lớn hơn chính. Bất quá cùng dĩ vãng bất đồng, bước vào động thiên cảnh sư ngôn đã có thể rõ ràng mà bắt giữ đến, cung tụ nhân trên người tà khí là bị hậu thiên rót vào. Vô dụng bất luận cái gì kiếm kỹ, nàng nâng kiếm đón đỡ trụ cung tụ nhân đã đâm tới băng kiếm. Đao quang kiếm ảnh chiếu sáng quảng trường, cũng chiếu sáng sư ngôn mặt. Đối mặt đi theo băng kiếm dũng lại đây, không ngừng lan tràn sinh trưởng hàn băng gai, sư ngôn chỉ là vươn nhìn như nhu nhược tay. Sau đó nắm dùng sức, hàn băng gai trực tiếp một tấc tấc mà vỡ vụn khai. Keng. Cung tụ nhân chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ trực tiếp chấn hướng hổ khẩu, trong tay hắn băng kiếm trực tiếp rời tay mà ra. Hào xoáy quảng trường truyền đến nữ hải tử thanh âm. Thê lưu. Không đúng. Là Hào Cường. Trúc cơ cảnh cung tụ nhân sư huynh, hoàn toàn không phải sư ngôn ca ca đối thủ. Ngươi này hoa si nữ không thích hợp. Như thế nào liền trực tiếp ca ca kêu thượng. Đông. Cung tụ nhân lảo đảo quỳ gối trên mặt đất. Ở sư ngôn trong mắt, cung tụ nhân trên người tà khí quay. Thiếu niên sắc mặt dữ tợn, tà khí nhập thể. Hắn khẳng định cùng người nào tiếp xúc quá. Có lẽ sẽ là một cái manh mối. Ở sư ngôn phía sau, kia chỉ thường nhân vô pháp thấy bạch hổ nâng lên hữu chảo, đối với cung tụ nhân đầu liền đè xuống. Tà khí ở tuế tinh bạch hổ trước mặt, tức khắc giống như là bị chọc phá khí cầu giống nhau giật tán buôn đảo. Sư Ngôn nhìn tà khí chạy trốn phương hướng. Nơi đó là Sương Hồng Cốc chủ điện. Gia hỏa kia. Liền ở nơi đó. Nàng không có vọng động. Rốt cuộc thẳng thắn mà nói, Sư Ngôn hiện tại còn không phải đối phương đối thủ. Tuy tiện phía trên chính là chịu chết. Nàng. Chỉ là ở truyền lại một cái tin tức. Sương Hồng Cốc chủ điện nội, một đôi vẫn đục đôi mắt nhìn ra xa hướng khe núi gian quảng trường phương hướng. Tuổi trung hung thần giàn mua thanh âm. Thanh Liên kiếm tông. Phiền thoái. Bất quá, cũng không đáng sợ hãi. Kẻ hèn kim đan cảnh mà thôi, thành không được cái gì khí hậu. Làm hắn đem văn nhân cửu cái kia cô gái nhỏ mang đi đảo cũng chưa chắc không thể, Sương Hồng Cốc. Trung quy không thuộc về văn nhân gia. Hắn phân tích tình thế, vì thế đắc tội Thanh Liên kiếm tông. Không đáng. Thanh Liên kiếm tông tên tuổi xa xa so Sư Ngôn tưởng còn muốn dùng tốt. Trên quảng trường, Sư Ngôn sụ mặt, hướng về giống như thất hồn lạc phách giống nhau cung tụ nhân vươn tay. Cung tụ nhân đờ đẫn mà ngẩng đầu, theo bản năng mà. Bắt lấy Sư Ngôn tay nâng thân, Sư Ngôn lập tức liền đem tay chịu trở về. Không có trực tiếp hỏi cung tụ nhân gần nhất cùng ai tiếp xúc quá. Bởi vì lúc này, người kia khẳng định đang ở nhìn chăm chú vào chính mình. Loại chuyện này đến lúc đó giao cho Nhi Mặc tỷ tỷ là được. Một lần nữa bắt quá văn nhân cửu tay, Sư Ngôn mang theo nữ hải tử ở một chúng Sương Hồng Cốc đệ tử hoặc là khuynh mộ, hoặc là kính ngưỡng trong ánh mắt rời đi. Nàng đem Sư Cửu Châu lại lần nữa quải trở về cổ gian. Lạnh lẽo ngọc kiếm theo da thịt trượt xuống cảm giác làm Sư Ngôn thân thể theo bản năng mà run lên. Ở Sư Ngôn phía sau, một cái đầu bạc cập mắt cá ấu răng lọ lì đôi mắt liên tục chớp chớp sáng long lanh. Nàng rốt cuộc nhớ tới Sư Ngôn tên này nàng ở đâu nghe qua. Thiện Nhu tỷ tỷ cùng nàng nói qua. Thiện Nhu tỷ tỷ đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn phu tên đã kêu Sư Ngôn. Nhưng, ấu răng lọ lì vai đầu nhỏ. Người kia, rõ ràng là cái nữ hải tử a. Nữ hải tử cũng có thể là nữ hải tử vị hôn phu sao? Ai? Giống như cũng không có gì vấn đề. Phần 160. Phần 159 còn dám cắm kỳ không? Quân Thiển Nhu cùng Phong Mãn Lâu canh một ba cờ. Bát Văn Nhân cửu tay nhỏ bước nhanh rời đi quảng trường. Bởi vì Sư Ngôn đã cảm giác được vây xem ăn dưa quần chúng chung, cái kia có vượng phu mệnh nữ hải tử trong ánh mắt giống như đều mau toát ra tới ngôi sao. Tại đây loại thời điểm, loại địa phương này. Quân Thiển Nhu đại bản doanh. Thật đúng là. Làm người ngược buồn. Sư Ngôn phảng phất đã ảo tưởng ra Quân Thiển Nhu múa may xà kiếm, tại chỗ hát hóa, một thân tố lam váy dài bị màu đỏ sũng nước hình ảnh. Sư Ngôn ca ca làm người cốt tô buồn nôn kiểu nhuyễn thanh âm. Lại nguy hiểm đến như là hoàng tuyền bờ đối diện nở rộ mạn châu xa hoa, Sư Ngôn ca ca có ta. Còn chưa đủ sao. T. Chịu khí lạnh, Sư Ngôn nhanh chóng đem cái loại này hình ảnh đuổi đi ra ngoài. Rút ép Quân Thiển Nhu cố nhiên thực sắc khí. Bất quá Sư Ngôn vẫn là thích cái kia nũng nịu như nước ngưng làm nữ hài tử. Hoặc là giống nữ đế phiên bản cờ gờ như vậy. Tuy rằng một thân hồng trang, uy nghi thiên hạ. Nhưng ở chính mình trước mặt như cũ chim nhỏ nép vào người, phùng chính mình mũi chân túi đầu phụng dưỡng cũng là đẩy mặt nhu tình. Ở tiểu bản đồ dưới sự chỉ dẫn, Sư Ngôn nhanh chóng hướng Sương Hồng Cốc nội cốc phương hướng đi. Bị Sư Ngôn bắt được tay văn nhân cửu đều cảm thấy có chút kỳ quái. Sư Ngôn tỉ tỉ. Vì cái gì đối Sương Hồng Cốc như vậy quen thuộc? Quả thực giống như so với chính mình còn muốn quen thuộc. Sương Ngôn mang theo văn nhân cửu ở kiến trúc đàn chi gian đường nhỏ đi qua. Kỳ thật nàng cũng không quen biết lộ, bất quá nàng có bản đồ. Chỉ là, Sương Ngôn không có chú ý tới. Trên bản đồ, vừa rồi hình như có cái gì con trỏ ba đến lập tức liền lược qua đi, giống như là thừa phong ở phi. Vòng qua một chỗ sân huấn luyện, Sương Ngôn cùng văn nhân cửu đã đi tới khe núi cuối. Cũng chính là Sương Hồng Cốc nội cốc ven. Phía trước là một mảnh đoạn ngai, tuyết ngai vạn nhận, chỉ có một viên lão tùng sừng sững ở phong tuyết trung. Sương Ngôn biết, kia viên lão tùng ở trong trò chơi cũng là một cái còn tính quan trọng nở tờ cờ, hắn là một viên ngàn năm hàn tùng. Tuy rằng chưa đi hóa hình thành nhân tu luyện chiêu số, bất quá tu vi cũng không phải bình thường cụ linh cảnh có thể địch nổi. Ở trò chơi giai đoạn trước, muốn hạ đến tuyết ngai hạ. Đơn giản nhất biện pháp liền cùng hắn đánh hảo quan hệ, làm hắn đưa chính mình đi xuống. Soát quan hệ nhiệm vụ cũng không phải rất khó, chính là chút chạy chân tới nước trừ trùng nhiệm vụ, trong đó phiền toái nhất chính là chạy chân nhiệm vụ. Hắn muốn đồ vật thường thường đều phải rời đi Sương Hồng Cốc hạ đến Sương Vĩnh Thành mới có thể mua được. Có kinh nghiệm người chơi lâu năm giống nhau sẽ lựa chọn không ngừng lưu trữ đọc hồ sơ tiếp nhiệm vụ, nhận được đơn giản nhiệm vụ lại đi làm. Mà sửa chữa khí người chơi sao? Nha văn nhân ra tiểu nha đầu cùng. Hảo sinh quen thuộc tiểu muội muội. Kia viên hàn tùng chủ động phe phẩy cành cùng Sư Ngôn đánh lên tiếp đón. Sư Ngôn cũng không có cảm thấy kỳ quái. Đối với Tiểu Ti Hưu, Bạch Tiểu Tiểu lại hoặc là trước mắt Hàn Tùng như vậy phi người mà nói, Cổ Ngọc Tu xoắn nhận chi hiệu quả thường thường đều rất kém cỏi. Ngài vẫn là kêu ta tiểu tử hảo. Sư Ngôn cười khổ. Tuyết Nhai dưới chính là Quân Thiển Nhu bế quan nội cốc. Này Hàn Tùng kêu kêu la gạo. Đến lúc đó trực tiếp đem chính mình đế tất cả đều đâu cho Thiển Nhu, kia đã có thể không hảo. Thật muốn như vậy, chính mình cũng chỉ có thể bổ hắn cảnh lấy đảm đương cảnh mặt gai, cấp Thiển Nhu tới vừa ra trần chủi thượng thân, chịu đòn nhận tội, sắc dụ gì đó. Ngươi là Sương Hồng Cốc mới tới khách khanh sao? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Kia viên Hàn Tùng giống như là mấy trăm năm chưa thấy qua người sống nói lao, miệng một khai liền căn bản dừng không được tới, muốn hay không xuống dưới ngồi ngồi. Phía dưới vẫn là thực mát mẻ. Ta xem tiểu muội muội đó là tương đương thuận mắt. Cùng ta tâm sự, ta có lẽ có thể giáo ngươi cái một chiêu nửa thức. Tin tưởng ta, ta lão Tùng ở chỗ này cũng đứng mấy trăm năm cương. Này Sương Hồng Cốc nội bí tịch, không ai so với ta hiểu càng nhiều. Không được không được. Sương Ngôn cuống quýt giơ tay cự tuyệt. Đi xuống ngồi ngồi. Cùng Quân Thiển Nhu uống ly trà. Thà chính mình đi. Kia không phải dẫn sói vào nhà, lang nhập hổ khẩu sao. Tuy rằng cảm giác giống như có chỗ nào không thích hợp, nhưng là lại giống như ngoài dự đoán không có vấn đề. Ta là cùng A Cửu lại đây đào quạng. Sư Ngôn vội và nguyện chuyển từ chối này viên lại nhảy Hàn Tùng. Tránh ở Sư Ngôn phía sau, Văn Nhân Cửu thật cẩn thận mà nhìn trước mặt làm nhảm đến giống như thao thao bất tuyệt căn bản không tính toán đỉnh miệng Hàn Tùng. Không đúng A. Cốt truyện không phải như thế A. Trước kia mẫu thân đại nhân tìm này viên Hàn Tùng thời điểm, này viên Hàn Tùng đều xú thí thực, ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày mới bằng lòng giúp mẫu thân đại nhân vội. Sương Hồng Cốc những người khác muốn tìm này viên Hàn Tùng hỗ trợ, kia càng là toàn xem đối phương tâm tình. Giống nhau tiểu bối hắn không thèm để ý tới. Đi nội cốc sườn tuyết hàn động đảo quảng khi. Vạn nhất bị hắn chơi xấu vướng ngã, hoặc là trộm đi tuyết tinh ngọc thủy, kia càng là đại khí cũng không dám xuyễn. Đi ngang qua thời điểm còn muốn trước tiên chuẩn bị tốt quả đảo trà hoa linh thạch linh dịch gì đó coi như qua đường phí. Nhưng, như thế nào tới rồi sư ngôn tỷ tỷ nơi này? Kia viên Hàn Tùng như thế nào một bộ hận không thể rút ra căn tới cùng sư ngôn tỷ tỷ lao thượng 3 ngày 3 đêm tư thế. Văn Nhân Cửu đem sư ngôn tay bắt đến gắt ga mà. Ai? Đào quạng. Đào quạng có ý tứ gì, còn không bằng chơi trò chơi đâu. Hàn Tùng phe phẩy cành, bất quá vẫn là phất phất tuyết địa, quét ra một cái loáng thoáng đường mòn. Đi thôi đi thôi. Thiếu niên lang lần sau có rảnh thường tới chơi a. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Văn Nhân Cửu tổng cảm thấy kia viên Hàn Tùng bộ dáng cực kỳ giống Oanh Hoa thị trước tiếp đón khách nhân nữ nhân, đại gia có rảnh thường tới chơi a. Không thể nói cực kỳ giống đi, chỉ có thể nói là giống nhau như lúc. Một tay cùng sư ngôn nắm ở bên nhau, trước khi đi Văn Nhân Cửu còn hướng tới kia viên Hàn Tùng túi mình vái chào. Hàn Tùng vỏ cây đều mau nhăn ở cùng nhau, hắn hướng tới Văn Nhân Cửu phe phẩy tùng chi, tiểu nha đầu đi chậm một chút ta, tuyết đại lộ hoạt. Lần sau bị người khi dễ liền báo ta láo Tùng tên tuổi, ta che chở ngươi. Văn Nhân Cửu thật cẩn thận mà lại không cong lưng. Sư Ngôn dứt khoát cũng giơ lên tay lấy kỳ cáo biệt, nàng mang theo Văn Nhân Cửu từ Hàn Tùng quét ra tới đường mòn hướng núi tuyết thượng đi. Một bên chính là Vạn Nhận Đoạn Nhai, Văn Nhân Cửu thậm chí cũng không dám đi xem, chỉ là chặt chẽ bắt Sư Ngôn tay. Này Đoạn Nhai kỳ thật không đơn giản như vậy. Ở Đoạn Nhai gian cuốn lên trận gió, vừa mới học được phi hành bình thường trúc cơ cảnh tu sĩ căn bản nắm chắc không được. Chỉ có kim đan cảnh trở lên tu sĩ mới có nắm chắc nói. Bay qua này phiến Đoạn Nhai đi khắc thành trấn. Sư Ngôn cầm chặt nữ hải tử tay, cảm giác tiểu nha đầu trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi mỏng, ở nữ hải tử trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa ấn trấn an. Văn Nhân Cửu cùng Văn Nhân Nhi mặc giống nhau, đều quá dễ dàng khẩn trương ra mồ hôi một chút. Có đôi khi đệm giường đều sẽ bị mồ hôi xuống nước, ở kia trương hàn hương tuyết ngọc tạo hình giường lớn dưới tác dụng, chấn động rất xuống tiếp theo giường băng tra, phảng phất còn mang theo mùi hoa. Ở Sư Ngôn khoan vỗ hạ, Văn Nhân Cửu kia viên thình thịch ra tốc trái tim nhỏ mới hơi chút hỏa hoãn một chút. Thức mau, một cái dấu ở tuyết nham mặt bên hang động liền xuất hiện ở Sư Ngôn trong tầm nhìn. Nơi đó chính là trong trò chơi Sương Hồng Cốc nội phó bản. Bao gồm lần trước cung tụ nhân tìm Văn Nhân Cửu khi ôm băng tinh, cũng là từ nơi này tạc xuống dưới. Tu bổ xương kiếm dạ tinh đại trận sở yêu cầu ngàn năm tuyết tinh, đồng dạng cũng là ở chỗ này sản xuất. Trong trò chơi, trừ bỏ có thể chính mình đào quặng bên ngoài, còn có thể lựa chọn đánh chết hang động nội tốn phong linh thú, từ những cái đó linh thú trên người đạt được chúng nó cất chứa các tiểu khoáng thạch tài liệu. Nhưng, chuyển tới trong hiện thực, Sư Ngôn vẫn là lựa chọn thành thật mà chính mình đào quạng. Sát sinh, không tốt. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là, những cái đó tốn phong linh thú chung chính là gia quá Sư Ngôn lão bà. Trong trò chơi nơi này chỉ là phó bản, tốn phong linh thú còn có thể đổi mới, trong hiện thực ai biết sẽ thế nào. đến lúc đó làm tiểu mãn lâu sinh khí đã có thể không hảo. Ân, mãn lâu, đó là nữ hải tử kia tên. Nàng tên đầy đủ kêu Phong Mãn Lâu. Cũng chính là đã từng Quân Thiển Nhu trong miệng, cái kia cùng sư nôn có đồng dạng hoàn toàn hóa thân vì phong năng lực, thân là tốn phong linh thú hóa hình nữ hải tử. Là cái thực đáng yêu bạch mao lọ lì. Hảo cảm độ kéo mãn lúc sau, còn có lấy đủ loại tư thế đêm tập sư nôn, chui vào sư nôn trong lòng ngực ngủ, sau đó ở ngày hôm sau sáng sớm liếm mặt đem sư nôn liếm tình ác phích. Đương nhiên, là chính thức ngủ. Sư nôn mang theo văn nhân cửu hướng hang động chỗ sâu trong đi. Chữa trị xương kiếm dạ tinh đại trận sở yêu cầu chính là ngàn năm tuyết tinh, muốn tới hang động chỗ sâu trong mới có thể tìm được. Sư nôn có thể cảm giác được, ở những cái đó giống như thạch nhũ rũ xuống băng truy tuyết tinh sau lưng, có từng đôi mắt đang nhìn chính mình. Đây là nàng muốn mang lên văn nhân cửu một nguyên nhân khác. Ở rất nhiều năm trước, văn nhân gia tổ tiên đã từng cùng tốn phong linh thú nhóm ký kết quá khế ước. Tốn phong linh thú nhóm sẽ không chủ động tập kích văn nhân gia người. Không cần sợ. Chúng nó thực thân thiện. Sư ngôn trấn an khẩn trương hề hề văn nhân cửu. Văn nhân cửu chính mình chưa từng có tới nơi này đào quá quạng. Thân là văn nhân gia tiểu công chúa, văn nhân cửu yêu cầu tuyết tinh tu luyện khi tự nhiên sẽ có người cho nàng đưa tới cửa. Ngay cả nàng ngủ giường đều là tuyệt đại đa số xương hồng cốc đệ tử tưởng cũng không dám tưởng hàn hương tuyết ngọc. Ngay cả cung tụ nhân như vậy trúc cơ cảnh đệ tử, cũng chỉ có thể dùng tích phân đổi một tiểu khối ngọc bội đại hàn hương tuyết ngọc dùng để tu luyện. Sư ngôn nói âm vừa ra, sau đó giống như là cắm kỳ giống nhau, xôn xao lạp. Giống như là tuyết tinh bị cường tráng thân hình đẩy ngã thanh âm, toàn bộ hang động nội đều chuyển đến dị vang. Kéo kẹt kéo kẹt. Rõ ràng mà. Thật lớn lợi trào triển cán ở tuyết thượng. Từng đôi xanh ngắt dựng đồng một người tiếp một người mà xuất hiện. Sư ngôn bảo vệ văn nhân cửu, nàng nhìn chung quanh bốn phía, chính mình cùng văn nhân cửu đã bị tốn phong linh thú nhóm sở vây quanh. Tốn phong linh thú nhóm hình tượng giống như là sẽ chỉ ở phim phóng sự cùng trong trò chơi mới có thể xuất hiện cọp giang kiếm. Chúng nó toàn thân đều khoác tuyết trắng lông tóc, thoạt nhìn so giống nhau động vật họ mèo càng có vẻ thô tráng, đặc biệt là chi trước, thoạt nhìn hết sức cường tráng. Một đôi băng kiếm dường như thật lớn kiếm run rẩy quang nhấp nháy, làm người không rét mà run. Sư ngôn cầm chặt văn nhân cửu tay. Phần lớn đều là chút luyện khí cảnh đến chút cơ cảnh tốn phong linh thú, ngẫu nhiên có mấy cái kết tinh cảnh. Đối với sư ngôn mà nói, không đáng sợ hãi. Chỉ là nàng tưởng không rõ, hẳn là rất là dịu ngoan tốn phong linh thú vì cái gì sẽ chủ động vây giết qua tới. Nàng chần chờ muốn hay không xuống tay. Tuy rằng ở trong trò chơi vì soát tài liệu nàng tể quá rất nhiều đầu tốn phong linh thú, nhưng hiện thực, nàng vẫn là có chút bận tâm phong mãn lâu ý tưởng. Liên ở sư ngôn khẩn trương nhìn chung quanh thời điểm. Lui ra thanh nguyện thanh âm, tuyết quật chỗ sâu trong, tốn phong linh thú nhóm chậm rãi tránh ra một cái lộ. Tháp tháp tháp tháp. Thanh thúy giày cao gót gót giày khấu đánh mặt băng thanh âm. Sư ngôn biểu tình bỗng nhiên trở nên thực chua xót. Bởi vì, tới cứu chàng người không phải phong mãn lâu, mà là sư ngôn ca ca. Quen thuộc, gần như lưu luyến kiểu mềm kinh hỉ thanh âm. Quân Thiển Nhu. Phần 161. Bắt 160 tu la chàng. Không, là xấu hổ là chàng canh hai ba cờ. Tháp tháp tháp. Thanh thúy giày cao gót gót giày gõ ở mặt băng khấu đánh thanh. Cùng với lưu luyến kiểu mềm thanh âm, thiếu nữ tu mỹ đường cong chậm rãi từ tuyết quật chỗ sâu trong hiện lên. Đầu tiên xâm nhập sư ngôn mi mắt, chính là Quân Thiển Nhu kia ở sư ngôn cho tới nay mới thôi tiếp xúc quá sở hữu nữ hải tử chung đều độc lãnh phong tao ngạo nhân lòng dạ. Mặc dù là tràn đầy đến làm người nắm chắc không được sư Cửu Châu hoặc là văn nhân nhi mặc, cùng Quân Thiển Nhu so sánh với đều phải kém cỏi ba phần. Vân màu lam là xa hơi dấu, tích bạch thủy nhuận nhân tâm phảng phất tùy thời đều sẽ miêu tả sinh động. Công nô tiết hầu theo bản năng mà nuốt. Mặc dù no kinh sa trường lễ rửa tội sư ngôn, trong lòng vẫn cứ sẽ hiện ra một loại đem vùi vào thiếu nữ trong lòng ngực, đem quá vãng hết thảy đều nói hết ra tới, hưởng thụ thiếu nữ ôn nhu xúc động. Cùng tên nàng cùng thể chất giống nhau. Ở không hắc hóa tiền đề hạ, Quân Thiển Nhu là như nước làm nữ hải. Thực mềm, thực nhuận. Sư ngôn phảng phất lại về tới Nam quận thành sư gia Trung Hòa Quân Thiển Nhu phân biệt đêm đó, đó là có thể làm chính mình cảm thấy hít thở không thông mềm ấm nhân tâm. Mềm ấm mà lại rung động lòng người. Bởi vì thiếu nữ thân ảnh xuất hiện, tuyết quật nội tốn phong linh thú toàn bộ cũng đều từng con mà lui về phía sau, cuối cùng giấu ở băng trùy mặt sau, hoặc là bóng ma chung. Ở sư ngôn phía sau, văn nhân cửu khẩn trương hề hề tránh ở sư ngôn phía sau. Nữ hài tử như là muốn đem chính mình thân thể hoàn toàn tránh ở sư ngôn hình dáng sau lưng, tuy rằng nàng biết như vậy là vô dụng. Thậm chí, văn nhân cửu còn tưởng đem chính mình tay nhỏ từ sư ngôn tỉ tỉ trong tay tránh ra tới. Nàng lại như thế nào cũng không nghĩ tới. thế nhưng sẽ ở xương hồng cốc nội cốc sơn tuyết quật trung nhìn thấy Thiển Nhu tỷ tỷ. Cùng chính mình bất đồng, Thiển Nhu tỷ tỷ chính là Sư Nôn tỷ tỷ chính thức đính hôn từ trong bụng mẹ đối tượng. Ở Thiển Nhu tỷ tỷ trước mặt bị Sư Nôn tỷ tỷ nắm lấy tay. Tổng hội làm văn nhân cửu cảm thấy ra mặt tử phía dưới có hỏa ở thiêu. Nhưng thẹn thùng đồng thời, ở văn nhân cửu trong lòng đồng dạng dâng lên một loại gần như cấm kỵ, bối đức run rẩy cảm. Từ mũi chân bắt đầu, gọi người cốt tô buồn nôn cảm giác ở cả người lan tràn. Sư Nôn không có buông ra văn nhân cửu tay. Giấu đầu lòi đuôi là vô dụng. Hung chi, Thiện Nhu hẳn là đã sớm biết, ở chính mình bên người trừ bỏ nàng bên ngoài còn có Hạ Hạ, thậm chí khả năng còn có khác nữ hài tử. Như là văn nhân cửu như vậy tiểu nữ hài, hẳn là còn sẽ không làm Thiện Nhu ghen. Nếu văn nhân cửu không có biểu hiện đến quá mức giống thực tùy biết vị, trước mặt mọi người trộm ngọc trộm hương nói. Thiện Nhu Sư Nôn đối với quân Thiện Nhu lộ ra đại đại tươi cười. Quân Thiện Nhu rất là ưu oán mà nhìn Sư Nôn bắt được văn nhân cửu tay. Hoan ra. Trong lòng sinh ra sâu kín thở dài. Bất quá, quân Thiển Nhu nhưng thật ra không toát ra quá nhiều khác thường biểu tình. Rốt cuộc lúc trước ở sư gia thời điểm, nàng liền ẩn ẩn phát hiện, vờn quanh ở nhà mình sư ca ca chung quanh nữ hài tử thật sự là quá nhiều một chút. Không phải Ôn Như Nhã. Ôn Như Nhã còn không đến mức bị quân Thiển Nhu phát hiện. Mà là Sư Ngôn bên người những cái đó tiểu biểu muội nhóm, bao gồm cái kia người mang Dương Viêm thiếu nữ. Quân Thiển Nhu dẫm lên nhỏ vụn bước chân hướng về Sư Ngôn đi tới. Nàng luôn là một thân như nước chảy váy, quá mức ti mềm váy phối hợp quân Thiển Nhu khoa trương lại không cơ thái dáng người quả thực chính là tuyệt sắc. Một đôi tinh tế tích bạch mê người chân dài, tổng đạp một đôi băng tinh tạo hình giày cao gót. Đủ cung đường cong mông lung, nhưng đã đáng yêu cùng sát khí tấn hiện. Hơn nữa nữ hải tử kia phó lệ quang điểm điểm, tiểu mềm hơi hơi, tựa rào hoa chiếu thủy, nhược liêu phủ phong nhu nhược bộ dáng. Quân Thiển Nhu là miêu tả ở người dục vọng thượng nữ hải tử. Cho dù là cùng chi tương đối, hóa thành một đời tôn sư quân Thiển Nhu, hủy diệt một thân nhu khiếp hóa thành vũ mị lãnh diễm. Màu thủy lam váy dài thay đổi làm một thân lộ vai đỏ tươi phết đất váy dài. Đồng dạng cũng là viết ở dục vọng thượng bộ dáng. Làm trong trò chơi chính thức nữ chính, chẳng sợ thường xuyên trở thành phong nền, nhưng là quân Thiển Nhu trên người tràn ngập dụ hoặc. Sư ca ca, nàng đi đến Sư Ngôn trước mặt, Sư Ngôn lúc này mới tự nhiên mà buông lỏng ra cầm văn nhân cửu tay. Nàng nâng lên tay phải, như là tưởng vuốt ve quân Thiển Nhu gương mặt. Quân Thiển Nhu ngước mắt nhìn về phía Sư Ngôn, màu thủy lam con ngươi tràn ngập u hoán, nhẹ nhàng đè lại Sư Ngôn nâng lên tay phải. Liên tính là chính mình, cũng sẽ bởi vì Sư Ngôn nắm nữ hải tử khác tay mà cảm thấy toan vị ở môi răng gian phiếm khai. Giống như là ăn chưa thuộc thanh mai. Cho nên, quân Thiển Nhu ở đè lại Sư Ngôn tay phải sau, duỗi tay bắt hướng về phía Sư Ngôn cổ tay trái. Sư Ngôn có chút bất đắc dĩ. Nữ hải tử đáy mắt u hoán, còn có không nói gì động tác, rõ ràng vẫn là đang nói. Nàng sinh khí. Quân Thiển Nhu thậm chí không nghĩ dùng chính mình vừa mới nắm lấy văn nhân cửu tay chạm vào nàng. Sư Ngôn nhân thể dùng tay trái phủng ở quân Thiển Nhu khuôn mặt nhỏ, ngón cái sắp chạm vào nữ hài tử trơn bóng khỏe môi. Sư ca ca. Đến đây lúc nào xương hồng cốc. Quân Thiển Nhu lần này giày cao gót rất cao, làm Sư Ngôn rất là bội phục. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nữ hài tử hiện tại bị Sư Ngôn ôm vào trong ngực, cũng không cần giống như trước giống nhau, muốn hơi hơi nhón chân mới có thể cùng Sư Ngôn khẽ hôn. Nàng đôi tay bái trụ Sư Ngôn bả vai sườn, cằm cũng đè ở Sư Ngôn trên vai. Thanh nhã mùi hương thoang thoảng mang theo phun tức, á ở Sư Ngôn bên hai. Quân Thiển Nhu nhìn thoáng qua Sư Ngôn phía sau văn nhân cửu, giống như là thị uy. Văn nhân cửu sợ hãi mà đứng ở Sư Ngôn phía sau, hơi hơi ngửa đầu nhìn quân Thiển Nhu cùng Sư Ngôn tỉ tỉ chi gian hỗ động. Nữ hải tử trong lòng đống nhiên cảm giác được chính mình trước mặt hiện ra một đạo vô pháp vượt qua lệch trời. Không giống nhau. Sư Ngôn tỷ tỷ ở đối đãi chính mình cùng đối đãi Thiển Nhu tỷ tỷ thời điểm là không giống nhau. Nhưng văn nhân cửu khẽ cắn môi, nàng không nghĩ chịu thua, nhưng là lại không thể không chịu thua. Thiển Nhu tỷ tỷ cùng Sư Ngôn tỷ tỷ trời đất tạo nên, hai người đính hôn từ trong bụng mẹ, huống chi Thiển Nhu tỷ tỷ dáng người còn như vậy hảo, liền tính là mẫu thân dáng người đều so ra kém Thiển Nhu tỷ tỷ. Thua, chính mình các mặt mặc kệ từ góc độ nào xem đều thua. Sư Ngôn không có chú ý tới quân Thiển Nhu cùng văn nhân cửu chi gian vô thanh vô tức giao phong, nàng chỉ có thể một tay phủng quân Thiển Nhu khuôn mặt nhỏ, một tay vòng lấy quân Thiển Nhu vòng eo. Quân Thiển Nhu vòng eo thật thật sự mềm, hoàn toàn không thua kém với tu hành tuyết hàn công văn nhân nhi mặc. Sư Ngôn thậm chí cảm thấy chính mình nếu rũ ra nữ hải tử đỡ lấy chính mình bả vai tay, chỉ đỡ quân Thiển Nhu vòng eo, quân Thiển Nhu là có thể trực tiếp sau cong như vậy bẻ đi. Ngày hôm qua, Sư Ngôn thành thành thật thật mà trả lời. Sư Ngôn ca ca trên người có tuyết hàn cung hoa mai vị, là ở Tuyết Hàn cung rơi vào chân sao? Quân Thiển Nhu nhẹ nhàng ngửi, môi tuyến miêu tả quá Sư Ngôn vành hai. Sư Ngôn chỉ cảm thấy hai tháng không thấy, Quân Thiển Nhu trừ bỏ tu vi đại trướng, đã bay vọt tới rồi kết tinh cảnh bên ngoài, tinh tình cũng trở nên khó có thể khống chế. Bất quá, nàng vẫn là có chút may mắn. Con Hảo tự mình bởi vì Văn Nhân Nhi thư sự tình đi tới Sương Hồng Cốc. Không biết có phải hay không bởi vì trước khi đi cùng chính mình cùng ngộ đại đạo duyên cớ, Quân Thiển Nhu tu vi tăng trưởng tốc độ so cốt truyện nhanh không ít. Vạn nhất chờ Quân Thiển Nhu đột phá kim đăng cảnh, chính mình còn không có tới Sương Hồng Cốc. Kia, chờ đợi chính mình chỉ sợ cũng đã không phải Quân Thiển Nhu, mà là Sương Hồng ma nữ cùng nàng phòng tối. Chính mình sợ không phải muốn cùng Sư Cửu Châu cùng Tế Tuyết Chi Vũ ở trong phòng tối giam giữ đến có thể đảo khách thành chủ mới thôi. Ân, Sư Ngôn thành thật mà trả lời. Quân Thiển Nhu ngửi Sư Ngôn sợi tóc, kia, Tuyết Hàn cung cung chủ, đẹp sao? Sư Ngôn cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều sắp đứng lên tới. Không, ngươi không phải ta Thiển Nhu, ngươi không thích hợp. Chính là nàng cái này tổng không thể nói Tuyết Hàn cung cung chủ không chỉ có lớn lên đẹp, dáng người cũng thực hảo, chỉ so ngươi thiếu chút nữa. Nhưng là da thịt thủy nhuận, thứ chi nhỏ nhắn mềm mại, mấu chốt nhất. Nàng quá biết đi. Kia quả thực chính là ở tìm chết. Sư Ngôn cơ hồ là ách ở nơi đó, Quân Thiển Nhu ấn Sư Ngôn bả vai, màu thủy làm con ngươi dần dần bị ủy khuất đôi đầy. Sư Ngôn ca ca trên người. Có Tuyết Hàn cung cung chủ hoa mai hương. Hơn nữa. Rất gần. Giống như là kết tóc quá. Giống như là. Lúc trước ở sư già khi như vậy. Sư Ngôn ca ca trên người cũng có nữ nhân khác hương vị. Nữ hải tử giống như là dương nanh múa vướt mãi miêu, hướng tới Sư Ngôn căm giận mà cắn qua đi. Ở Sư Ngôn phía sau, Văn Nhân Cửu cộp cộp cộp mà triệt thoái phía sau, nàng đôi tay che lại đôi mắt, nhìn trước mặt ôm nhau ở bên nhau, phảng phất trời đất tạo nên một đôi mỹ nhân. Thái thái thái thái khi dễ người. Liên tính chính mình nói làm tiểu cũng không quan hệ, chính là Thiển Nhu tỷ tỷ này cũng quá bá đạo. Bất quá. Thiển Nhu tỷ tỷ hảo chủ động nga. Văn Nhân Cửu đôi tay che lại đôi mắt, đôi tay khe hở ngón tay mở ra, một đôi tràn ngập thẹn thùng đôi mắt không chớp mắt. Hô hô. Quân Thiển Nhu rúc vào Sư Ngôn trong lòng ngực. Sư Ngôn cũng có chút chân mềm. Chẳng sợ Sư Ngôn đã lớn nhất trình độ ngăn cản Tuyết Hàn công vận hành, nhưng là vẫn là bị nữ hài tử đoạt lấy đi không ít thể lực cùng linh khí. Tuy rằng, ở Tuyết Hàn công cường đại hồi phục năng lực trước mặt, điểm này tiêu hao không tính cái gì. Nhưng là luyến ái tức là chiến tranh. Bên này giảm bên kia tăng dưới, người yêu chi gian giao phong chỉ biết khiến cho một phương hát vang tiến mạnh. Đối với Tuyết Hàn công tham ngộ, lửa xém lông mày. Mà tham ngộ Tuyết Hàn công tốt nhất biện pháp, kỳ thật chính là cùng một cái khác đem Tuyết Hàn công tham ngộ đến cao thâm cảnh giới người giao lưu kinh nghiệm. Sư Ngôn ca ca lần này tới Sương Hồng Cốc. Là có chuyện gì sao? Quân Thiển Nhu ở Sư Ngôn ngực họa quyển quyển. Cố ý vô tình mà, Sư Ngôn cảm thấy chính mình đều sắp không đứng được. Là có một số việc. Sư Ngôn gian nan địa điểm đầu. Tiểu sư thúc. Là Sư Ngôn ôm trong lòng ngực yêu tinh dường như nữ hải tử. Quân Thiển Nhu biểu tình cũng trở nên phức tạp lên. Tiểu sư thúc thật là ma tu sao? Liên tính là ma tu, Sư Ngôn ca ca cũng muốn cứu tiểu sư thúc ra tới sao? Kỳ thật, Nhi thư tỷ tỷ có lẽ cũng không phải cái kia ma tu. Sư Ngôn rốt cuộc lấy vô thượng nghị lực thẳng thắn sống lưng, chú ý tới Sư Ngôn động tác nhỏ, giúp vào Sư Ngôn trong lòng ngực Quân Thiển Nhu nhuyễn miệng cười. Bất quá kia tươi cười vẫn là thực mau mà thu liễm, mà, thư, tỷ, tỷ. Nữ hải tử thanh âm u hoán cực kỳ. Nàng thật sự rất muốn lại cắn một ngụm. Cắn đến Sư Ngôn đau mới thôi. Hòa tâm quỷ. Phần 162. Phần 161 Quân Thiển Nhu kỳ thật biết Sư Ngôn nữ nhi thần. Canh một ba cờ. Nghe nữ hải tử ván trách, Sư Ngôn cũng chỉ có thể cười mỉa. Sau đó vô ở Quân Thiển Nhu bên hông, nhìn nữ hải tử rúc vào chính mình trong lòng ngực nhu tình như nước bộ dáng, khẽ hôn ở bên hai. Quân Thiển Nhu cuối cùng là thực ngoan ngoãn nữ hải tử. Nhẹ nhàng rúc vào Sư Ngôn trong lòng ngực, tay nhỏ hơi lạnh, cuốn lấy Sư Ngôn không bao giờ tưởng buông ra. Bất quá. Sư Ngôn ca ca nói. Sương Hồng Cốc nội ma tu có khác một thân. Đúng vậy. Sư Ngôn gật gật đầu. Nơi này là tuyết quật, linh mạch hàn quảng nơi. Sư Ngôn cũng không lo lắng cái kia ma tu thần thức đảo qua tới, huống chi. Chỉ là nguyên anh cảnh thần thức mà thôi, nàng cảm giác đến. Cho tới nay mới thôi nàng duy nhất một cái không cảm giác được nguyên anh cảnh tu sĩ thần thức, chính là Hoa Tưởng Dung bên cạnh Vân Y Lìa. Nhưng. Vân Y Lìa rốt cuộc có phải hay không nguyên anh cảnh còn muốn hai nói. Rốt cuộc đều là nguyên anh cảnh tu sĩ, hơn nữa vẫn là thực có thể đánh quyền tu sư Mẫn Chu, ở Vân Y Lìa trước mặt cũng là triệt triệt để tan tác, bất kham một kích. Nếu Vân Y Lìa không phải nguyên anh cảnh, kia, Hoa Tưởng Dung Thủy, liền thật sự rất nhiều, rất sâu. Ta hoài nghi vị kia phát hiện Nhi Thư tỷ nghĩ nghĩ, sư ngôn đem đối văn nhân Nhi Thư xưng hô lại tinh giản một chút, phát hiện Nhi Thư tỷ trên người tử mẫu chú vị kia trưởng lão mới là chân chính tiềm tàng ở xương hồng cốc nội ma tu. Quân Thiển Nhu mày nhíu lại, Mã trưởng lão. Ân. Sư ngôn ôm Quân Thiển Nhu vòng eo, đem nữ hải tử mềm mại sợi tóc vòng ở đầu ngón tay. Kia tử mẫu chú. Quân Thiển Nhu ở sư ngôn trong lòng ngực hòa vòng. Nếu có thể rửa sạch văn nhân Nhi Thư trên người tội danh, nàng cũng rất vui lòng hỗ trợ. Sư ngôn không có nói cho Quân Thiển Nhu, Quân Thiển Nhu cũng không biết, cái kia ma tu mục tiêu. Có lẽ căn bản không phải văn nhân Nhi Thư, mà là nàng. Hạ tử mẫu chú có khác một thân, người kia. Ta nhận được. Sư ngôn theo bản năng mà cảm thấy có chút khẩn trương, mà Quân Thiển Nhu cũng chú ý tới sư ngôn khẩn trương. Trong lòng nổi lên một mặt bất đắc dĩ cùng chua xót. Rõ ràng là cái nữ hài tử. Vì cái gì như vậy có thể chiêu hong trọc điệp, hái hoa ngắt cỏ a? Là cái nữ hài tử. Quân Thiển Nhu ủy khuất ba ba mà cắn môi. Ở hai người phía sau, khuôn mặt nhỏ đã hồng thấu văn nhân cửu cũng dựng lên lỗ thai. Cái gì? Sư ngôn tỉ tỉ ở bên ngoài còn có mặt khác nữ nhân. Sư ngôn chỉ cảm thấy chính mình như đứng đống lửa, như ngồi đống than, này. Ân. Nàng chỉ có thể thành thành thật thật mà trả lời. Ta tìm sư ngôn ca ca thành thân thời điểm. Nàng liên ở Nam Quân Thành. Nghe Quân Thiển Nhu nói, sư ngôn đó là thật sự sợ hai nữ hải tử tại chỗ hát hóa, trực tiếp lam chuyển hồng hóa thân xương hồng ma nữ, liền tại đây rừng núi hoang vắng mà trực tiếp đem chính mình ngay tại chỗ tử hình. Là. T. Sư ngôn lời nói còn chưa nói xong, liền cảm thấy chính mình cổ trô đau xót. Quân Thiển Nhu đối với chính mình cổ gian tế nhuyễn ra thịt liền như vậy một ngụm cắn xuống dưới. Sư ngôn cũng không có biện pháp. Rốt cuộc là chính mình hoa tâm trước đây, nàng chỉ có thể ôm Quân Thiển Nhu vòng eo, làm nữ hải tử cắn đến càng thoải mái điểm. Chính mình đã động thiên cảnh, tương đương với kim đan cảnh hậu kỳ. Bị cắn mấy khẩu cũng không có gì. Vốn dĩ chính mình còn chuẩn bị chịu đòn nhận tội đâu. Nếu như bị cắn mấy khẩu là có thể làm Quân Thiển Nhu xì hơi, còn tỉnh không ý chuyện. Hòa tâm đại củ cải. Nữ hài tử ngữ khí tràn đầy căm giận, nhưng đầu ngón tay vuốt ve chính mình lưu lại dấu răng, trong lòng đống nhiên lại có chút đau lòng. Lưu xẻo đã có thể khó coi. Vận tác khởi công pháp dịch thủy nhu, Quân Thiển Nhu nhẹ nhàng liếm ở miệng vết thương. Sư ngôn đau cũng vui sướng. Ở hai người phía sau, tiểu văn nhân cửu điểm đầu nhỏ. Đối, đối, hòa tâm đại củ cải. Bất quá. Nếu sư ngôn tỷ tỷ nếu không phải hoa tâm đại củ cải nói, cũng liền không chính mình chuyện gì đi. Nếu tiểu sư thúc không phải cái kia giấu ở xương hồng cốc nội ma tu. Sư ngôn ca ca tính toán làm sao bây giờ đâu. Nhìn dấu răng một chút liếm đi, Quân Thiển Nhu đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tân sinh non mịn da thịt, nhỏ giọng mà dò hỏi. Sư ngôn nhìn quanh hạ bốn phía. Nơi này sẽ không có người ngoài, cũng sẽ không có người nghe được. Quân Thiển Nhu thanh âm khẳng định. Có như vậy một sát. Sư ngôn thậm chí cảm thấy chính mình trong lòng ngực cái này lưu luyến lười biếng mềm mại thiếu nữ, thế nhưng đã có vài phần một đời tôn sư phong thái. Ta tính toán chữa trị xương kiếm dạ tinh đại trận. Đối mặt Quân Thiển Nhu, sư ngôn nhưng thật ra không có gì cố kỵ, trực tiếp liền thẳng thắn. Quân Thiển Nhu gật gật đầu, sư ngôn ca ca là muốn dùng xương kiếm dạ tinh đại trận tìm ra ai mới là cái kia ma tu. Cũng không hẳn vậy. Sư ngôn ở nữ hải tử bên thai lẩm bẩm, nhìn nữ hải tử theo bản năng mà muốn trốn tránh. Cuối cùng lại run rẩy nằm ở chính mình trong lòng ngực bộ dáng, sư ngôn trong lòng hiểu rõ. Bên hai quả nhiên vẫn là Quân Thiển Nhu nhược điểm, ta hoài nghi cái kia ma tu khả năng có nguyên anh cảnh tu vi. Không mượn dùng xương kiếm dạ tinh đại trận, ta sợ bắt không được hắn. Quân Thiển Nhu mày đẹp nhíu lại, cho nên sư ca ca lần này mang A Cửu tới tuyết quật, là vì tu bổ trận pháp tuyết tinh mà đến. Đúng vậy. Sư ngôn gật đầu, kia. Thiển Nhu đâu? Quân Thiển Nhu xấu hổ nửa giận mà quét sư ngôn liếc mắt một cái. Ta muốn đột phá kết tinh cảnh bình cảnh, vừa lúc ở nơi này tu luyện. Nếu không phải hôm nay tại đây gặp được sư ngôn ca ca. Sư ngôn ca ca tính toán khi nào mới đến thấy ta. Đem A Cửu ăn sạch sẽ. Văn nhân Cửu đột nhiên thân thể căng thẳng, ân. Thiện Nhu tỉ tỉ ánh mắt hảo nhưng bang. Kia, kia thật không có. Sư ngôn cuống quýt trấn an Quân Thiện Nhu, ta vốn là tưởng đem cái kia ma tu sự tình xử lý xong rồi, lại tìm Thiện Nhu chịu đòn nhận tội. Căn cứ ta điều tra. Cái kia ma tu còn tiềm tàng ở xương hồng cốc nội mục đích, rất có khả năng chính là đang đợi ngươi đột phá kim đăng cảnh, sau đó lấy ngươi nguyên âm đột phá tu vi. Sư ngôn nói được lời lẽ chính đáng, bất quá. Đảo cũng là lời nói thật, cho nên ta mới không dám tìm Thiển Nhu. Sợ rút dây động rừng, làm cái kia ma tu tức muốn hộp máu mà đối với ngươi xuống tay. Quân Thiển Nhu ánh mắt đống nhiên mềm mại lên, sư ca ca thật đúng là. sẽ hống nữ hải tử vui vẻ đâu. Khó trách đến chỗ nào đều có thể lừa đến nữ hải tử. Sư ngôn vô pháp, chỉ có thể cười mỉa ứng hòa. Đối mặt Quân Thiển Nhu nàng thật đúng là không có gì biện pháp, hơn nữa xác thật, trong lòng là hoài vài phần áy náy. Nàng cũng chỉ có thể hơi hơi nghiêng đi đầu, dùng đơn giản nhất biện pháp đi đền bù Quân Thiển Nhu. Quân Thiển Nhu tay nhỏ bái ở sư ngôn trên vai, đốt ngón tay bởi vì dùng sức căng thẳng. Liên tính là có Tuyết Hàn công loại này nội quỷ tồn tại, nhưng là ở Mị Cốt Thiên Thành sung sướng thêm thành hạ, Quân Thiển Nhu vẫn là bị giết đến bị đánh cho tơi bời. Nhưng là so với trực tiếp tại chỗ qua đời Văn Nhân Cửu, Quân Thiển Nhu đã muốn tốt hơn không ít. Nam ở sư ngôn trong lòng ngực cái miệng nhỏ mà nhẹ xuyễn, Quân Thiển Nhu trầm ngưng, từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một tiểu khối nửa thấu băng tinh. Băng tinh trung phảng phất còn có màu trắng ngà mây mù đang không ngừng lượn lờ. Quân Thiển Nhu đem kia khối băng tinh ấn đến sư ngôn trong lòng bàn tay. Này sư ngôn nắm chặt Quân Thiển Nhu tay nhỏ cùng kia khối băng tinh. Đây là một khối 7.000 hàng năm phân tuyết tinh. Sư ca ca cầm đi dùng đi. Quân Thiển Nhu nhẹ nhàng từ sư ngôn trong lòng ngực tránh ra, nữ hải tử chân mềm nhũn, sư ngôn cuống quýt đỡ lấy nữ hải tử bả vai, Quân Thiển Nhu vẫn là thực mau địa trị ở thân thể. Cùng lần đầu tiên cùng Quân Thiển Nhu gặp mặt khi bất đồng, sư ngôn đã không quá để ý ăn cơm mềm chi tiết vấn đề. Cho nên nàng thực dứt khoát mà liền đem kia khối tuyết tinh thu vào nhẫn chữ vật chung. Nhìn sư ngôn dứt khoát, Quân Thiển Nhu mặt mày chung đều thấm ra ý cười, sư ngôn ca ca cuối cùng không phải đem chính mình đưa người ngoài. Hảo! Sư ca ca mau cùng A Cửu rời đi đi. Quân Thiển Nhu nhìn phía sau khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng vẫn là từ khe hở ngón tay chung không ngừng nhìn chính mình cùng sư ngôn hô động Văn Nhân Cửu. Chớ có lại phụ A Cửu muội muội tâm. Ta Văn Nhân Cửu ngượng ngùng xoắn xít, Thiển Nhu tỉ tỉ. Quân Thiển Nhu cười nhạt nhìn Văn Nhân Cửu, ngươi sư ngôn ca ca nếu là khi dễ ngươi. Liền tới tìm ta, đến lúc đó ta thế ngươi cắn hắn. Tuy rằng nói là muốn thay Văn Nhân Cửu xuất đầu, nhưng là ở Văn Nhân Cửu xem ra, Thiển Nhu tỉ tỉ là ở cùng chính mình nói. Nàng mới là chính cung. Là, ta minh bạch. Thiển Nhu tỉ tỉ Văn Nhân Cửu thực thành thật gật đầu. Cung tiểu tình lữ nhóm phân biệt sai giờ không nhiều lắm, sư ngôn cùng Quân Thiển Nhu tới lui lui lại phân biệt đã lâu, mai cho đến Quân Thiển Nhu cũng chưa cái gì sức lực, mới xem như phân biệt thành công. Chỉ là khổ Văn Nhân Cửu. Tuyết quật thực an tĩnh. Đối với Văn Nhân Cửu mà nói, giống như là thiên nhiên ASMR. Nghe cái loại này lệnh người lương tê dại thấm ướt nhị âm, nữ hài tử cảm thấy chính mình quả thực liền sắp làm chàng qua đời. Mãi cho đến sư ngôn một lần nữa bắt được Văn Nhân Cửu tay, nữ hài tử lúc này mới chậm rãi rút về ý thức, dựa sư ngôn, khập khiễng mà đi theo sư ngôn rời đi. Quân Thiển Nhu dựa ở một phương băng truy bên, nhìn theo sư ngôn bóng dáng dần dần biến mất, trong ánh mắt tràn ngập như một hồ xuân thủy nhu tình. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ở giữa môi. Vừa mới đột phá đến kết tinh cảnh lục giai tu vi, lại trướng nhất giai. Thật muốn đem sư ngôn vĩnh viễn lưu tại chính mình bên người. Quân Thiển Nhu thu thập trong cơ thể còn tàn lưu sư ngôn hương vị linh khí, thậm chí đều có chút không đành lòng luyện hóa. Mãi cho đến tuyết quật nội thuộc về các thiếu nữ tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Quân Thiển Nhu mới chậm rãi một lần nữa chi khởi thân thể, nàng nhìn về phía một bên. Xuất hiện đi. Một phương thật lớn băng tinh sau lưng. Đại khái chỉ có thể đến Quân Thiển Nhu ngực tuyết phát nữ hải tử có chút gian nan mà, từng bước một dịch ra tới. Nữ hải tử tuy rằng nhìn qua một bộ chấn định bộ dáng, nhưng ở tuyết sắc trong suốt tóc dài hạ, lỗ thai đã nhiễm đến đỏ thắm. Đặc biệt là cặp kia xanh ngắt đôi mắt, đều bởi vì kia viên thỉnh thịch ra tốc tâm, biến thành tựa miêu dựng đồng. Thiển Nhu tỉ tỉ rất nhỏ thực mềm thanh âm. Nàng ngoan ngoãn mà đi đến Quân Thiển Nhu trước người, bị Quân Thiển Nhu nhẹ vỗ về đầu nhỏ. Nàng chính là Thiển Nhu tỷ tỷ vị hôn phu sao? Nữ hải tử nhìn sư ngôn rời đi phương hướng, lại nhăn lại cái mũi nhỏ. Đúng vậy. Nhắc tới sư ngôn, Quân Thiển Nhu khỏe miệng đều sẽ đẩy ra tươi cười. Nhưng, nàng là nữ hải tử. Quân Thiển Nhu vuốt ve nữ hải tử đầu nhỏ động tác vẫn chưa đình trệ. Nữ hải tử. Không cũng thực tốt sao? Nô. Nữ hải tử rụt rụt đầu, Thiển Nhu tỷ tỷ đã sớm biết nàng là nữ hải tử sao? Cũng không xem như sớm biết rằng. Quân Thiển Nhu hồi ức. Ở sư gia thời điểm, đệ ở chính mình ngực kia phân khỉ nhu. Kia, không phải thực đáng yêu sao? Quân Thiển Nhu đôi mắt đều mị thành đẹp độ cung, nàng che môi, làm bộ chính mình là nam hài tử, giả dạng làm nhẹ nhàng thiếu niên bộ dáng. Hào đáng yêu. Bị Quân Thiển Nhu vuốt đầu nữ hài tử đột nhiên cảm thấy chính mình phía sau lưng đều ở lạnh cả người. Không biết vì cái gì. Như vậy ôn nhu nói chuyện Thiển Nhu tỉ tỉ, hào nhưng bang. Đúng rồi, Quân Thiển Nhu đống nhiên thiếu hạ thân tử. Nghiêm túc mà nhìn về phía nữ hải tử. Ân. Mãn lâu, Quân Thiển Nhu nhìn nữ hải tử cặp kia xanh ngắt đôi mắt. Giúp ta một cái vội. Được không? Rõ ràng là thỉnh cầu ngữ khí, nhưng ở Phong Mãn Lâu xem ra, giống như là mệnh lệnh giống nhau, làm nàng căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Hảo. Phần 163. 162 vì chữa trị trận pháp, A Cửu thế nhưng bị sư ngôn trước mặt mọi người canh hai ba cờ. Từ tuyết quật rời đi, cùng kia viên lại nhảy Hàn Tùng cáo biệt. Sư ngôn có thể rõ ràng đến nhận thấy được, chính mình lại lâm vào tới rồi cái kia ma tu nhìn trộm trong phạm vi. Làm bộ không có phát giác bộ dáng, nàng mang theo văn nhân cửu hướng xương hồng cốc đại điện ngoại phương hướng đi. Xương kiếm dạ tinh đại trận đầu trận tuyến tổng cộng có 3 chỗ tổn hại. Sư ngôn cần thiết muốn đem thứ nhất một chữa trị. Ở cái kia ma tu mí mắt phía dưới làm loại chuyện này vẫn là man nguy hiểm, bất quá sư ngôn không có lựa chọn. Nàng chỉ có thể đánh cuộc. Đánh cuộc cái kia ma tu nhìn không ra chính mình muốn làm cái gì, đánh cuộc cái kia ma tu sẽ không đem chính mình bắt trở về biến thành không thể trêu vào. Rốt cuộc, cũng chỉ là có được kiếm chủng cùng xương hàn nhu thể quân thiển nhu so sánh với, chính mình mới là một cái ngũ quang thập sắc đại lô đỉnh, hơn nữa vẫn là càng bang càng tinh thần cái loại này. T. Sư ngôn bỗng nhiên cảm giác được chính mình sau lưng đều nổi lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Lại nói tiếp, chính mình tu vi cũng vừa vặn tới rồi kim đăng cảnh, vừa lúc phù hợp đối phương yêu cầu. Sư ngôn chỉ có thể khuyên, vị này ma tu tự giải quyết cho tốt. Hảo hảo nghĩ lại, muốn giảng võ đức, thành thành thật thật mà dựa theo cốt truyện tuyến đi, làm chính mình chữa trị xong xương kiếm dạ tinh đại trận, không cần đem loại này ý biến thái đánh tới trên đầu mình. Nói cách khác, sư ngôn cũng chỉ có thể ma một ma ngọc viện, làm hắn kiến thức cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, cái gì gọi là bị triển cán. Ánh trăng thanh u, một mạt thanh huy rừng ở tuyết loan chi gian. Mây khói lượn lờ, bị ánh trăng ánh đến giống như một đạo quang tiểu, đem xương hồng cốc kiến trúc đàn điểm xuyết đến giống như nhân gian tiên cảnh. Sư ngôn mang theo tiểu văn nhân cửu, cùng nàng giảng nữ hài tử căn bản nghe không hiểu nói. Đưa một bó ánh sáng xuyên thấu qua keo thể, từ vương góc nhập bắn quang phương hướng có thể quan sát đến keo thể xuất hiện một cái ánh sáng thông lộ. Đây là hiệu ứng tỉnh đàn. Văn nhân cửu kỳ thật căn bản không hiểu sư ngôn đang nói cái gì, bất quá. Chỉ cần sư ngôn tỉ tỉ có thể ghé vào chính mình bên thai nói như vậy cũng đã thực hảo. Lỗ thai đều tô tô, như là sư ngôn tỉ tỉ ở liếm chính mình lỗ thai giống nhau. Nếu không phải sư ngôn tỉ tỉ vẫn luôn bắt tay nàng, văn nhân cửu cảm thấy chính mình cả người đều sẽ tại chỗ tan thành từng mảnh. Nàng chỉ là phụ họa sư ngôn gật đầu. Sư ngôn nhìn nữ hải tử hoàn toàn không hiểu bộ dáng, chỉ là không nhịn được mà bật cười, vươn tay chọc chọc nữ hải tử đỉnh tiểu chóp mũi, sau đó ôm lấy nữ hải tử. Văn nhân cửu lâm vào sư ngôn mềm ấm ôm ấp trùng, tay nhỏ bất an mà cứng đờ ở không trùng, cuối cùng khẩn trương lại sợ hãi mà hướng lên trên, đắp ở sư ngôn vòng eo thượng. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà hít sâu. Người ở bên ngoài xem ra, hai người chi gian hô động giống như là tiểu tình lữ chi gian bình thường tán tỉnh. Sư ngôn mượn cơ hội này, nhìn hai người phía sau bóng ma chỗ. Nàng có thể cảm giác được, vẫn luôn có một đôi con người, ở bóng ma chỗ nhìn trộm chính mình cùng văn nhân cửu. Sư ngôn đem cầm đè ở nữ hải tử đầu nhỏ thượng, sau đó ở nữ hải tử mềm mại vòng eo thượng nhẹ nhàng nhéo, nhìn đến nữ hải tử kiều mềm phản ứng, mang theo nàng tiếp theo hướng xương hồng cốc đại điện phương hướng đi. Đường nhỏ hai bên sinh một bụi màu trắng tiểu hoa, cánh hoa ở dưới ánh trăng có vẻ trong suốt. Trong lúc cũng có xương hồng cốc đệ tử lại đây dò hỏi rốt cuộc là tình huống như thế nào, bất quá ở nhìn đến văn nhân cửu ở sư ngôn trong lòng ngực thẹn thùng bộ dáng sau, cũng liền rất thức thời mà tự hành rời đi. Sư ngôn đi vào đệ nhất chỗ đầu trận tuyến chỗ. Nơi này là cách này cái ma tu xa nhất địa phương. Nhưng là dù vậy, sư ngôn vẫn là có thể cảm giác được cái kia ma tu tựa hồ là đem ánh mắt dừng ở chính mình cùng văn nhân cửu trên người. Phía trước chính là xương hồng cốc tàng kinh các. Liền tính là đêm khuya, cũng có không ít thiếu nam thiếu nữ ra ra vào vào. Cùng sư gia nội tàng kinh các bất đồng, xương hồng cốc tàng kinh các phụ cận không có diễn võ trường, cũng không có cái xem náo nhiệt địa phương. Muốn đứng ở chỗ này chữa trị xương kiếm dạ tinh đại trận mà không cho người phát hiện vẫn là tương đối phiền toái. Ở trong trò chơi sư ngôn có thể đem người chung quanh đương ngốc tử, làm theo ý mình. Nhưng, trong hiện thực, nàng vẫn là có chút cố kỵ. Làm người vây xem sự tiểu, hỏng rồi chữa trị đại trận sự đại. Nghĩ nghĩ, sư ngôn dắt lấy văn nhân cửu tay. Nàng ôn nhu mà nhìn tĩnh chữ ở chính mình trước mặt nữ hài tử, văn nhân cửu bị sư ngôn như vậy đánh giá mà có chút thẹn thùng. Thình thịch thình thịch. Nữ hải tử tim đập ở gia tốc. A cửu sư ngôn túi người, ở nữ hải tử bên thai mềm nhẹ mà gọi nữ hải tử tên. Nàng có thể nhìn đến văn nhân cửu bởi vì ngượng ngùng mà nhiễm đỏ ửng nhĩ tiêm, đáng yêu đến như là kem thượng điểm suýt anh đào. Sư ngôn vòng lấy nữ hải tử vòng eo. Bị sư ngôn ở một đám sư huynh sư tỷ trước mặt như vậy ôm lấy, văn nhân cửu cảm thấy chính mình cả người đều phải không hảo. Đầu gối mềm nhũn, để ở sư ngôn trên đùi. Nếu không phải bị sư ngôn nâng trụ, Văn Nhân Cửu cảm thấy chính mình khẳng định liền sẽ như vậy ngã quỵ đi xuống. Sư ngôn tỉ tỉ. Hoảng loạn đến như là ngây thơ tiểu thú giống nhau thanh âm. Sư ngôn một tay hoàn nữ hải tử vòng eo, một tay khẽ Văn Nhân Cửu đầu tóc. Phi thường mềm nhẹ mà. Vi diệu mà đụng vào. Sư ngôn tỉ tỉ a ra tới hô hấp làm Văn Nhân Cửu cảm thấy chính mình giống như từ gương mặt bắt đầu, lưng đều nổi lên ngứa, tô tô cảm giác. Hơn nữa, thực thoải mái. Nữ hải tử ngẩng đầu nhìn về phía sư ngôn cặp kia con ngươi đều bịt kín một tầng hơi ẩm. Sao? Làm sao vậy? Văn Nhân Cửu không rõ sư ngôn tỉ tỉ vì cái gì muốn ở tàng kinh các phụ cận đối chính mình làm khó dễ. Nơi này cơ hồ là xương hồng cốc tiện nội lưu lượng lớn nhất địa phương. Sư ngôn tỉ tỉ lại như vậy ôn nhu đi xuống nói, chính mình sẽ ra vấn đề. Hoàng hốt gian, Văn Nhân Cửu giống như về tới lần đầu tiên cùng sư ngôn tương ngộ thời điểm. Ở cái kia phường thị, trước mặt tuyển tú thiếu niên kêu gọi tên của mình, sau đó, chỉ là hồi tưởng. Văn Nhân Cửu liền cảm thấy thân thể đều ở nhẹ nhàng run rẩy, lỗ tai đều trở nên thực nhạy bén. Có thể nghe được sư ngôn tỉ tỉ vòng quanh chính mình tóc rất nhỏ tiếng vang, có thể nghe được hai người chi gian vật liệu may mặc vuốt ve sột sột soạt soạt thanh âm, có thể nghe được. Các sư huynh sư tỉ khe khe nói nhỏ. Sương Vinh Thành nội phường thị sự tình giống như đều ở Sương Hồng Cốc nội truyền khai. Văn Nhân Cửu thậm chí cảm thấy các sư huynh sư tỉ ánh mắt giống như đều phải đem chính mình cấp lột ra. Hết thảy. Đều là bởi vì sư ngôn tỷ tỷ đột nhiên ở loại địa phương này đối chính mình làm khó dễ. Nữ hải tử thẹn thùng đến ngẩng đầu nhìn sư ngôn, đô tế nhuyễn vô lực tay nhỏ chỉ có thể gắt gao mà nhéo sư ngôn vào áo, trong tầm nhìn, kia trương đẹp. Đẹp nhất trên mặt rắc chọc ghẹo tươi cười. Rõ ràng thực ôn nhu, chỉ là nheo lại đôi mắt như là muốn trò đùa dai dường như cười, nhưng là Văn Nhân Cửu lại cảm thấy chính mình chỉ còn lại có đè ép thiết hầu nước nở quyền lợi. Hư rồi. Giống như thức tỉnh rồi kỳ kỳ quái quái đồ vật. A Cửu, thực đáng yêu đâu. Làm lơ nữ hải tử xin tha dường như đáng thương ánh mắt, sư ngôn ôm chặt nữ hải tử. Ở Văn Nhân Cửu xem ra, chính mình lại giống như bị chặt chẽ kiềm trụ. Muốn, bắt đầu rồi sao? Hô hấp đều ngừng lại, bầu trời ánh trăng tựa hồ đều ở trời đất quay cuồng, chỉ còn lại có trước mặt sư ngôn tỉ tỉ mang theo ác ý tươi cười mặt. Sư ngôn có thể nhìn đến chung quanh những cái đó thiếu nam thiếu nữ bước chân càng ngày càng chậm, thậm chí đều có người chú bước dừng lại xuống dưới. Nhìn chính mình cùng Văn Nhân Cửu. Bất quá không quan hệ. Tuy rằng sư ngôn cũng cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng là dù sao chính mình không phải xương hồng cốc người. Đến lúc đó khai lưu là được. Đến nỗi A Cửu, tiểu tình lữ thân thiết gì đó, cũng không phải quá hiếm thấy đi. Sư ngôn nhìn trong lòng ngực nữ hải tử đáng yêu phản ứng, chậm rãi cúi đầu tiếp cận. Nàng có thể cảm giác được. Nữ hải tử cẳng chân đều đang run rẩy, không có biện pháp dùng tới sức lực dường như dựa vào chính mình. Sư ngôn tỉ tỉ như là làm nũng giống nhau thanh âm. Như là muốn khóc ra tới giống nhau thanh âm. Đừng nói là đứng thẳng, giống như ngay cả hô hấp đều biến thành chuyện khó khăn. Cuối cùng sức lực cũng chỉ có thể ôm chặt lấy sư ngôn, sau đó như là từ bỏ trị liệu dường như nhắm hai mắt lại. Sư ngôn lại nhìn thoáng qua hai người phía sau phương hướng. Có thể tin tưởng. Không phải Quân Thiển Nhu. Bởi vì Quân Thiển Nhu trên người có chính mình đánh dấu. Sư ngôn đại khái có thể đoán được là ai. Đại khái là cái kia lưng đeo vượng phu mệnh, đã từng bị chính mình kéo mãn hảo cảm độ nữ hài tử. Sư ngôn hít sâu một hơi, sau đó thấp hèn chắn ve. Văn Nhân Cửu tay lập tức gắt gao nhéo sư ngôn và táo lại bông ra. Sư ngôn ôm trong lòng ngực nữ hài tử, đại não gắn bó thanh minh trạng thái, đem thần thức tham nhập ngầm. Nơi này là cái thứ nhất tổn hại đầu trận tuyến. Đầu trận tuyến tổn hại là một cái sắc bén lề sách. Có khả năng là có người cố ý mà làm. Cũng có khả năng chỉ là tu tập xong cái gì kiếm pháp đệ tử thuận tay chiều ngầm huy nhất kiếm. Nếu xương kiếm dạ tinh đại trận vẫn luôn là nửa mở ra trạng thái, tự nhiên sẽ không sợ hãi công kích như vậy. Nhưng là từ thật lâu trước kia, trận pháp đã bị đóng cửa. Sương luôn ôm sát Văn Nhân Cửu vòng eo, tham ngộ lao bản nương cho chính mình ngọc giản. Nếu là ở trong trò chơi, hiện tại đại khái đã dò ra cùng loại nhắc nhở khung, chúc mừng ngài đạt được thành tựu mới quen trận đạo. Sương luôn thử chữa trị đầu trận tuyến. Bởi vì chỉ là đầu trận tuyến, cho nên còn không cần dùng tới tuyết tinh. Nhưng, sư ngôn dù sao cũng là tay mới lên đường, chữa trị một cái hộ tông đại trận vẫn là tương đối khó khăn. Đơn giản mà nói, chính là yêu cầu thời gian. Cho nên cũng chỉ có thể khổ Văn Nhân Cửu. Nghe nữ hải tử cái loại này giống như muốn không thở nổi nước nở, sư ngôn tiếp tục chữa trị xương kiếm dạ tinh đại trận. Nhanh! Lập tức thì tốt rồi. Chờ một chút. Văn Nhân Cửu ánh mắt đều phải tan ra khai. Chỉ có thể nhẹ nhàng chú ý sư ngôn ngực, nữ hài tử sức lực càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc, Sư Ngôn chữa trị hảo cái thứ nhất đầu trận tuyến. Hô hô, không được mà hít sâu, Văn Nhân Cửu chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt thoát lực cảm cùng choáng váng cảm đánh úp lại, đại não đều ở vào mông lung trạng thái. Nếu không phải bị Sư Ngôn ôm lấy, nữ hài tử chỉ sợ sẽ trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Sư Ngôn ôm Văn Nhân Cửu, liền ở chữa trị xong đại trận một sát, nàng thần thức giống như cũng thăng cấp giống nhau đột nhiên ngưng thật không ít. Nàng cũng rốt cuộc thật thật sự sự mà bắt giữ tới rồi. Xuất hiện đi. Theo Văn Nhân Cửu không ngừng phập phồng lưng khẽ vớt, Sư Ngôn nhìn Á Cửu phía sau bóng ma chỗ. Ngọc kiếm chảy xuống, bị Sư Ngôn nắm chặt ở trong tay. Sau đó, miêu ô. Một con đang thương hề hề, khả năng chỉ có Sư Ngôn bàn tay đại lùn chân tiểu nãi miêu lung lay mà từ bụi hoa chung chui ra tới. Xanh tươi con ngươi nâng lên nhìn về phía Sư Ngôn. Nga ô. Phần 164. Bắt 163 lão bà bán manh bộ dáng, như thế nào có thể chọc phá đâu canh một ba cờ. Tuyết trắng một tiểu đoàn. Tiểu nãi miêu từ bụi hoa chung đi ra bước chân đều lung lay, cặp kia tỷ lệ thậm chí có vẻ quá lớn xanh tươi dựng đồng càng có vẻ miêu mẹ đáng yêu. Ngao. Ngao. Tiểu nãi miêu ngẩng đầu nhỏ cùng Sư Ngôn đối diện. Bình thường nữ hải tử đại khái tâm đều sẽ bị này chỉ tiểu nãi miêu cấp manh hóa. Nhưng Sư Ngôn lại chỉ là biểu tình quái dị mà nhìn nó. Thình thịch thình thịch. Phong Mãn Lâu cảm thấy chính mình tim đập đều ở điên cuồng gia tốc. Vì cái gì? Giống như không có gì dùng bộ dáng. Rõ ràng liền Thiển Nhu tỷ tỷ đều rất khó kháng cự nàng như vậy bán manh. Thiển Nhu tỷ tỷ ủy thác nàng đi theo Thiển Nhu tỷ tỷ cái kia vị hôn phu bên cạnh, nếu Thiển Nhu tỷ tỷ vị hôn phu thật sự gặp được cái gì nguy hiểm, khiến cho nàng mang theo Sư Ngôn chạy nhanh rời đi. Phong Mãn Lâu là tốn phong linh thú hóa hình. Tuy rằng tu vi chỉ có kết tinh cảnh lúc đầu, nhưng luận khởi chạy trốn bản lĩnh, liền tính là tầm thường nguyên anh cảnh chỉ sợ đều đuổi giết không được Phong Mãn Lâu. Cùng Sư Ngôn giống nhau, Phong Mãn Lâu cũng có thể tùy thời tùy chỗ hóa thân vì phong. Bất quá cùng Sư Ngôn bất đồng, Phong Mãn Lâu hóa thân vì phong bản lĩnh là thiên phú thần thông. Tuy rằng làm lệnh thời gian so Sư Ngôn phong thân pháp muốn càng dài, nhưng thao túng tính cũng muốn thấp một ít, cơ hồ là theo gió trục lưu. Nhưng là động tính cũng sẽ càng tiểu, hơn nữa liên tục thời gian cũng muốn lớn lên nhiều. Mấu chốt nhất chính là Phong Mãn Lâu hóa thân vì phong là có thể dẫn người, cho dù là ngày thường. Phong Mãn Lâu cũng có thể như là tuyết quật chung những cái đó tốn phong linh thú giống nhau, đem tự thân hơi thở đều ẩn nấp đến mức tận cùng. Đương nhiên, làm một con ở xương hồng cốc nội mức độ nổi tiếng quá cao tóc bạc lọ ly, cái này ẩn nấp hiệu quả ở ngày thường cơ hồ không có bất luận tác dụng gì. Bất quá mượn dùng ánh trăng cùng các kiểu chướng ngại vật, Phong Mãn Lâu vẫn là thành công mà theo đuôi Thượng Sư Ngôn cùng Văn Nhân Cửu. Sư Ngôn cảm giác được, nhìn chăm chú vào nàng cùng Văn Nhân Cửu ánh mắt, kỳ thật cũng không phải cái kia vượng phu mệnh nữ hài tử, mà là Phong Mãn Lâu. Nhưng liên ở vừa mới, Phong Mãn Lâu lại phá vỡ. Cùng tuyết quật giống nhau như đúc cảnh tượng. Chỉ là lần này bị cái kia thiếu nữ ôm vào trong ngực nữ hài tử đã không phải Thiển Nhu tỷ tỷ, mà là A Cửu. Nhìn Văn Nhân Cửu ở Sư Ngôn trong lòng ngực nỗ lực nhón chân suýt hôn bộ dáng, Phong Mãn Lâu chỉ có thể gắt gao mà che miệng lại, cặp kia xanh tươi con ngươi đều trừng đến tròn trịa, căn bản rời không ra tầm mắt. Muốn khiển trách Sư Ngôn, rõ ràng đều có Thiển Nhu tỷ tỷ. Trên thế giới này, Phong Mãn Lâu còn không có gặp qua so Thiển Nhu tỷ tỷ càng tốt, càng ôn nhu, lớn hơn nữa ngực nữ hài tử. Có được như vậy Thiển Nhu tỷ tỷ thế nhưng còn không biết đủ, rời đi tuyết quật lúc sau liền cùng. Liền cùng A Cửu muội muội hôn ở cùng nhau. Liên miệng đều không có sát. Đáng giận. Cái này tiết nữ nhân như vậy không làm thất vọng Thiển Nhu tỷ tỷ sao? Nhưng trong lòng, Phong Mãn Lâu lại giống như theo bản năng mà suy nghĩ. Nếu bị cái kia tiết nữ nhân ôm vào trong ngực nữ hài tử là chính mình nói. Trong đầu phảng phất đã hiện ra chính mình điểm chân, bị Sư Ngôn ôm vào trong lòng ngực đòi lấy hình ảnh. Chỉ là ngẫm lại, Phong Mãn Lâu đều cảm thấy chính mình cái đuôi cứng. Từng cây lông tóc đứng lên, cái đuôi quét động gian giống như đều có thể nghe được cây gậy huy trống không hô hô thanh. Phong Mãn Lâu chỉ có thể gắt gao mà dùng non nớt đôi tay che miệng lại, xanh tươi dựng đồng mở đại đại, đem ít hầu chung cùng loại động vật họ mèo cảnh giới lại hoặc là theo đuổi phối ngẫu thanh âm toàn bộ đều kiềm chế đi xuống. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là bị Sư Ngôn phát hiện. Hóa thân vì phong thiên phú thần thông tiến vào làm lạnh, ngắn ngủi thời gian nội vô pháp lại dùng. Nhìn Sư Ngôn trong tay chảy xuống ngọc kiếm, Phong Mãn Lâu ở thấp thỏm bất an chung. Thế nhưng lựa chọn hạ sách. Nàng biến trở về bản thể, sau đó bước đi tập tễnh mà từ bụi hoa chung đi ra. Miêu ô, Phong Mãn Lâu khẩn trương hề hề mà bán manh. Nga ô. Thế nhưng không mua chứng sao? Phong Mãn Lâu trong lòng dâng lên một loại thất bại cảm. Đối với chính mình đáng yêu trình độ, Nàng tuy rằng chưa bao giờ để qua, nhưng vẫn là thực tự tin. Liên Thiển Nhu tỷ tỷ đều thích đem nàng ôm vào trong ngực, đem Phong Mãn Lâu chết chìm ở một mảnh tuyết loan bên trong. Đương nhiên, Phong Mãn Lâu cũng không phải cố ý biến ảo làm ngãi miêu bộ dáng, mà là nàng bản thể sát sát thật thật liền như vậy một chút đại. Cho nên ngày thường Phong Mãn Lâu cũng sẽ không thay đổi hồi bản thể. Ngay cả xương hồng cốc nội những cái đó hạch tâm đệ tử, giống nhau cũng chỉ biết Phong Mãn Lâu là tốn phong linh thú hóa hình, phỏng đoán chung hẳn là cùng tuyết quật chung những cái đó động một chút 3-5 mét lớn lên đại miêu không sai biệt lắm. Mà sẽ không nghĩ đến Phong Mãn Lâu bản thể thế nhưng thật sự chính là như vậy một con tiểu nãi miêu. Nga ố Phong Mãn Lâu yết hầu chung đè ép ra nai âm. Nàng lung lay mà đi ra bồn hoa, có thể rõ ràng mà bắt giữ đến. Sư ngôn trong lòng ngực xoay người văn nhân cửu đôi mắt đều sắp sáng lên, hảo đáng yêu. Phong Mãn Lâu nhìn văn nhân cửu vẻ mặt ghét bỏ. Nàng mới không cần làm A cửu muội muội ôm. Như vậy bình. Đổi cung chủ tỷ tỷ còn kém không nhiều lắm. Chỉ là không biết cái kia tiết nữ nhân ôm ấp thế nào, có đủ hay không mềm mại. Phong Mãn Lâu nỗ lực bán manh, nàng bước đi tập tễnh mà dịch đến sư ngôn bên chân, sau đó dùng thân thể một bên nhẹ nhàng cọ sư ngôn mu bàn chân. Liên Thiển Nhu tỷ tỷ nàng đều không có như vậy nỗ lực mà bán manh quá. Đương nhiên, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Thiển Nhu tỷ tỷ căn bản sẽ không làm nàng bán manh đến loại tình trạng này. Giống nhau Phong Mãn Lâu bán manh đến một nửa, cũng đã bị quân Thiển Nhu sao ở trong ngực. Sư ngôn biểu tình phức tạp mà nhìn cọ chính mình mu bàn chân tiểu nãi miêu. Nếu chỉ là bình thường tiểu nãi miêu nói, nàng đại khái cũng đã sớm đem miêu mễ sao ở trong ngực. Nhưng, cố tình không phải. Đó là Phong Mãn Lâu. Nàng quân dự bị lão bà, đông đảo bị nàng kéo mãn quá hảo cảm độ nữ hài tử trí nhất. Không sai. Phong Mãn Lâu ngụy trang đều là vô dụng công. Sư ngôn sớm mà liền nhận ra tới này chỉ tiểu nãi miêu thân phận thật sự. Rốt cuộc ở trong trò chơi, Phong Mãn Lâu lập vẽ chính là một con đáng yêu tóc bạc lọ ly bộ dáng. Tóc bạc lọ lì đôi tay nâng một con tuyết trắng tiểu nãi miêu lên đỉnh đầu. Tiểu nãi miêu cùng tóc bạc lọ lì đôi mắt đều là giống nhau xanh tươi nhan sắc. Khê Vân Sơ khởi ngày trầm các, Sơn Vũ Dục lai Phong Mãn Lâu. Sư ngôn biết, kia chỉ tiểu nãi miêu kỳ thật chính là Phong Mãn Lâu bản thể. Khe khẽ thở dài, sư ngôn buông ra bắt được văn nhân cửu tay, sau đó túi xuống thân mình, ở Phong Mãn Lâu khẩn trương bất an trong lòng đem nàng ôm lên. Nói như thế nào đâu? Giống như là quân Thiển Nhu nói sư ngôn như vậy. Nhìn Phong Mãn Lâu làm bộ chính mình thật là một con tiểu nãi miêu, nỗ lực bán manh bộ dáng, thật sự hảo đáng yêu. Sau đó, ở Phong Mãn Lâu vẻ mặt dại ra trong ánh mắt, sư ngôn bắt tiểu nãi miêu thân mình, giống như là lúc trước hạ hạ đối bạch tiểu tiểu cái đuôi biến thành chó con làm như vậy. Đẩy ra rồi tiểu nãi miêu chân sau. Thực đáng yêu tiểu muội muội đâu. Miêu ô miêu ô miêu ô. Lưu manh lưu manh lưu manh a. Ngốc lăng ở nơi đó hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây Phong Mãn Lâu tức khắc trực tiếp tạt bao. Tiểu nãi miêu thanh âm quả thực có thể dùng thê lương tới hình dung. Nhưng mà giây tiếp theo, Phong Mãn Lâu tiếng kêu thảm thiết liền đột nhiên im bặt. Sư ngôn méo nàng vận mệnh sau cổ, sau đó trực tiếp đem Phong Mãn Lâu nhét vào chính mình trí tuệ. Trừ bỏ cân và táo ngoài bên ngoài, sư ngôn bên trong áo choàng liền cùng trong trò chơi giống nhau, là giao nhau ở trước ngực hữu nhẫm. Vừa vặn có một cái không gian có thể đem Phong Mãn Lâu đâu đi vào. Phong Mãn Lâu phịch hai hạ chân sau, sau đó liền cảm thấy chính mình phía sau hai tòa núi lớn. Mê người nãi thơm ngọt vị nhắm thẳng linh hồn chỗ sâu trong toàn, nàng cắn xương nôn và táo cũng bất động. Xương nôn cách quần áo đâu trụ Phong Mãn Lâu, mặt khác một bàn tay thật cẩn thận mà chỉ dùng một ngón tay vớt ve Phong Mãn Lâu đầu nhỏ. Tiểu nãi miêu đầu nhỏ bị xương nôn ấn đến một chút mà. Hảo đáng yêu văn nhân cửu cũng thấu đi lên. Rốt cuộc cũng là tu hành tuyết hàn công nữ hài tử, văn nhân cửu vẫn là thực mau liền thở dốc trở về, tuy rằng còn có chút bước đi duy gian. Bất quá tốt xấu sẽ không trực tiếp hai chân nhún ra mềm mại ngã xuống trên mặt đất, đỡ sư ngôn dưới tình huống vẫn là có thể thẳng thắn vòng eo đi hai bước. Nàng ghé vào sư ngôn trước ngực, cũng không biết là tưởng đoan trang Phong Mãn Lâu vẫn là tưởng. Thân cận sư ngôn. Đại khái là nhà ai đi lạc linh thú đi. Sư ngôn mặt mày buông xuống, A cửu bồi ta đi tìm nàng chủ nhân được không? Ân nữ hải tử mặt mày đều cong thành tươi đẹp độ cung. Sư ngôn tỉ tỉ nói cái gì đều hảo. Cho dù là hiện tại. Văn nhân cửu cũng cảm thấy vừa mới cái loại này muốn đem nàng xoa nát cảm giác còn ở hình hài gian lan tràn. Bất quá. Thật sự hào đồng. Bị sư ngôn tỉ tỉ ôm, bị sư ngôn tỉ tỉ làm cho như vậy nhiều sư huynh sư tỉ mặt. Chỉ là ở hồi tưởng hạ vừa rồi cảnh tượng, văn nhân cửu đều cảm thấy chính mình lại muốn hư rồi. Sư ngôn nhìn nữ hải tử hai đầu gối cái đánh vào cùng nhau bộ dáng cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là bởi vì chính mình chữa trị đại trận tốc độ quá chậm, mới muốn bắt ra cửu đường cơ hiệu. không nghĩ tới sẽ đem A Cửu khi dễ thành như vậy. Nhưng, hiện tại liền không thành vấn đề. Sư Ngôn nhẹ vỗ về Phong Mãn Lâu đầu nhỏ, nàng hoàn toàn có thể lấy thế Phong Mãn Lâu tìm chủ nhân đương cơ hiệu, lại tại đây Sương Hồng Cốc nội đỉnh đài lầu các gian đi dạo. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch, Sư Ngôn khả năng phải tốn 3 cái buổi tối phân 3 lần mới có thể chữa trị xong xương kiếm dạ tinh đại trận. Rốt cuộc, cả đêm trực tiếp toàn bộ chữa trị xong nói, văn nhân cửu đại khái liền sẽ trực tiếp hư rất đi. Hiện tại, hoàn toàn có thể áp xúc đến 2 cái buổi tối. Đêm nay lại đem một cái khác tới gần dược viên đầu trận tuyến chữa trị hoàn thành. Ngày mai liền có thể trực tiếp đi mấu chốt nhất địa phương. Sương Hồng Cốc chủ điện. Chờ chính mình chữa trị xong rồi xương kiếm dạ tinh đại trận, cái kia Mã trưởng lão lại tưởng làm khó dễ cũng liền tới không kịp. Đi thôi, Sư Ngôn một tay bọc Phong Mãn Lâu, một tay nâng trụ văn nhân cửu, chúng ta đi tìm tiểu gia hỏa chủ nhân. Phong Mãn Lâu lông tóc đều lập lên. Nàng là thật sự sợ hãi bị Sư Ngôn nhìn thấu, trực tiếp mang theo nàng đi tìm Thiển Nhu tỷ tỷ. Kia chính mình mặt đã có thể ném xong rồi. Nhưng là cũng may. Cái kia tiết nữ nhân giống như cũng không có mang theo chính mình đi nội cốc phương hướng ý tứ. Phong Mãn Lâu nghiêng đầu. Cái này phương hướng. Là dược viên. Nữ hải tử trong lòng đã ẩn ẩn ý thức được, có lẽ chính mình chỉ là cái lấy cớ. Bởi vì lúc này đây, bị Sư Ngôn ôm vào trong ngực, Phong Mãn Lâu có thể rõ ràng đến cảm giác được, Sư Ngôn thần thức ở xử lý thứ gì. Mà Sư Ngôn mày cũng càng túc càng sâu. Thực rõ ràng. Nếu nói tàng kinh các ngoại đầu trận tuyến còn có khả năng là bởi vì cơ duyên xảo hợp mà bị hư hao nói. Như vậy hơn nữa nơi này. Hai nơi hoàn toàn giống nhau như lúc cắt đứt dấu vết. Sư Ngôn cơ hồ đã có thể kết luận. Xương kiếm dạ tinh đại trận là bị người cố ý hư hao. Phần 165. Phần 164 thiếu miêu không nên canh hai ba cờ. Không có quản Sư Ngôn là như thế nào chữa trị trận pháp. Ở Sư Ngôn trong lòng ngực, Phong Mãn Lâu chỉ là phe phẩy cái đuôi. Tiểu nãi miêu trong mắt đều biến thành một loại miêu bạc hà hút nhiều dường như tan rã. Này nãi vị. Phía trên. Phong Mãn Lâu móng vuốt đều theo bản năng mà một chút mà ở Sư Ngôn lòng bàn tay dâm lên. Sư Ngôn có chút dở khóc dở cười. Bất quá, nàng vẫn là nhanh chóng chữa trị hảo cái thứ hai đầu trận tuyến. Rõ ràng là cùng A Cửu nói là tới thế Phong Mãn Lâu tìm chủ nhân, kết quả lại ở chỗ này ngốc lập nửa ngày. Văn nhân Cửu thật cẩn thận mà nhìn Sư Ngôn. Nữ hài tử đáng yêu mà muốn trêu đùa Phong Mãn Lâu, lại sợ hãi quay dày tới rồi Phong Mãn Lâu. Vẫn luôn nhìn đến Sư Ngôn tỷ tỷ giống như từ cái loại này hoảng hốt trung phục hồi tinh thần lại, văn nhân cửu mới nhẹ nhàng kéo kéo Sư Ngôn tay áo. Sư Ngôn nhìn đến nữ hài tử khẩn trương hề hề bộ dáng, nắm lấy nữ hài tử tay nhỏ tay phải người nhịn không được mà ở văn nhân cửu trong lòng bàn tay mềm nhẹ, gợi lên nữ hài tử ngón út. Sư Ngôn tỷ tỷ gầy yếu nhưng là lo lắng thanh âm. Kỳ thật văn nhân cửu hiện tại cảm giác thật không tốt. Thấm ướp nội y truyền đến lạnh băng xúc cảm, ở Sương Hồng Cốc loại này cao độ cao so với mặt biển rét lạnh mảnh đất có vẻ đặc biệt đến xương. Nàng hiện tại rất muốn về phòng tắm rửa một cái, chui vào trong ổ chăn nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu có thể chui vào Sương Ngôn tỷ tỷ ổ chăn, cùng Sương Ngôn tỷ tỷ mặt đối mặt mà ôm nhau, tứ chi dây dưa, ngủ ở Sương Ngôn tỷ tỷ trong lòng ngực vậy càng tốt. Đáng tiếc, chỉ là vọng tưởng. Có như vậy trong nháy mắt, văn nhân cửu thậm chí muốn đi tìm mẫu thân đại nhân. Rốt cuộc trừ bỏ nàng có hai phó Sư Ngôn tỷ tỷ trong phòng chìa khóa bên ngoài, mẫu thân đại nhân nơi đó đồng dạng cũng có hai phó. Nhưng, mẫu thân đại nhân khẳng định sẽ không đồng ý. Hơn nữa mẫu thân đại nhân hôm nay giống như rất bận bộ dáng, trừ bỏ sáng sớm làm chính mình đi Sương Vĩnh Thành thời điểm còn thấy liếc mắt một cái mẫu thân đại nhân bên ngoài, hôm nay cả ngày văn nhân cửu cũng chưa nhìn thấy mẫu thân đại nhân ở đâu. Không có việc gì, chỉ là vừa mới có điều hiểu được mà thôi. Sư Ngôn trấn an văn nhân cửu. Nhìn nữ hải tử hai chân hợp lại khẩn có chút co rúm lại bộ dáng. Văn nhân cửu nhìn Sư Ngôn. Xác thật. Từ tuyết quật rời khỏi sau, Sư Ngôn tỉ tỉ trên người linh khí xác thật tinh luyện không ít. Văn nhân cửu chỉ có luyện khí cảnh, nhìn không ra Sư Ngôn tu vi. Lại có thể cảm giác được Sư Ngôn tỉ tỉ lại biến cường. Nàng không biết đó là bởi vì Sư Ngôn từ quân Thiển Nhu trên người hung hăng mà bổ một phen, cũng không biết thân là chịu thể. Tu vi lại bị Sư Ngôn đuổi kịp và vượt qua quá khứ quân Thiển Nhu tăng lên kỳ thật so Sư Ngôn lớn hơn rất nhiều. Nàng chỉ là cực kỳ hâm mộ. Sư Ngôn tỉ tỉ như vậy thiên tài, ống tiểu nãi miêu nhìn xem hoa đều có thể đột phá. Sư Ngôn bắt được nữ hải tử mềm mại tay nhỏ, thấm qua đi một mặt linh khí thế nữ hải tử ấm thân mình. Kỳ thật trực tiếp như vậy hướng những người khác trong thân thể thấm nhập linh khí là thực quá mức thực phiền toái sự tình. Đặc biệt là đối phương đã bước vào luyện khí ngạch cửa lúc sau. Trong tình huống bình thường, khẩu đối khẩu bổ linh so tay cầm tay muốn đơn giản đến nhiều. Nhưng Sư Ngôn cùng văn nhân cửu chi gian là cái gì quan hệ? hơn nữa sư xuất cùng Nguyên Tuyết Hàn công cũng có thể đơn giản mà hóa giải rất này phân phiền toái. Trừ bỏ thấm nhập linh khí sưởi ấm bên ngoài, sư ngôn còn có thể lợi dụng Tuyết Hàn công làm rất nhiều mặt khác hữu ích với thể xác và tinh thần khỏe mạnh sự tình. Tuyết Hàn công tựa hồ không chỉ là một cái bình thường huyết mạch tâm pháp. Nó tác dụng sẽ làm sư ngôn nghĩ đến Hợp Hoan cốc bất truyền bí mật, Hoan Hỷ kinh. Ân hình như là từ kẽ răng bài trừ tới đáng yêu thanh âm. Sư ngôn nhìn bên cạnh nữ hải tử sửng sốt một chút. Ngay cả văn nhân cựu chính mình, cũng bởi vì này nhất thời không khống chế được mà tràn ra tới đáng yêu thanh âm mà thẹn thùng đến gần như hoảng loạn. Như thế nào? Ngón chân đều hận không thể khấu tiến trên nền tuyết, văn nhân cựu khẽ cắn phấn môi, cảm thấy chính mình nhĩ tiêm đều ở nóng lên. Sư ngôn nhìn nữ hải tử kia phó thẹn thùng đến chết bộ dáng, sau đó lại thấm qua đi một sợi. Sư ngôn đương nhiên không có khả năng là cái gì ác nhân. Nàng chỉ là căn cứ khoa học ham học hỏi, tìm tòi nghiên cứu tinh thần, muốn nhìn xem chính mình linh khí rốt cuộc có này đó tác dụng mà thôi. Cảm giác được nữ hải tử tựa hồ còn có thể thừa nhận, sư ngôn tiếp theo hơi chút tăng lớn liều thuốc. Phiếm sư ngôn hương vị linh khí ở văn nhân cửu tứ chi hình hài đẩy ra, sư ngôn động thiên cảnh bao hàm đại đạo bổn ý linh khí đối với chỉ có luyện khí cảnh nữ hải tử mà nói quả thực chính là thuốc bổ chung thuốc bổ. Nhưng này thuốc bổ là muốn thu phí. Sư ngôn linh khí giống như là lời dẫn, lôi kéo văn nhân cửu linh khí một lần lại một lần mà dựa theo Tuyết Hàn công chiêu số tuần hoàn. Tuyết Hàn công hiệu quả sẽ làm nữ hải tử tu vi càng cường, thân mình càng nhu, càng nhuận. Giống như là sư ngôn ở mang theo văn nhân cửu tu luyện. Cho tới nay bởi vì viện lấy độ nhật mà bị sư ngôn hoang phế tu luyện thiên phú ở ngay lúc này thế nhưng tỏa sáng rực rỡ. Văn nhân cửu trực tiếp ngã đâm tiến sư ngôn trong lòng ngực, cùng phong mãn lâu mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Sư ngôn đỡ lấy văn nhân cửu bả vai. Cơ hồ đã có thể xác định, chính mình độ nhập văn nhân cửu trong cơ thể linh khí, cũng sẽ mang lên mị cốt thiên thành hiệu quả, làm nữ hải tử đương trường qua đời. Về sau bị người đuổi giết thời điểm nói không chừng còn có thể dùng tới. Đến nỗi, đuổi giết chính mình người nếu là nam tu sĩ, kia vẫn là thôi đi. Sư ngôn còn không nghĩ cấp đối phương thượng bờ UFF, thân thủ thêm thuốc kích thích. Nàng nâng trụ văn nhân cửu, hôm nay vẫn là liền đến đây thôi. Vốn dĩ nàng cũng chỉ tưởng chữa trị hai cái đầu trận tuyến thôi. Xương kiếm dạ tinh đại trận cái thứ ba tổn hại đầu trận tuyến ở xương hồng cốc chủ điện. Tuy rằng có văn nhân cửu cái này tồn tại thông hành lệnh, nhưng xương ngôn rốt cuộc không phải cái gì cùng hung cực các chủ nô. Nhìn nữ hải tử này phúc nằm ở chính mình trong lòng ngực chỉ còn lại có thở dốc sức lực bộ dáng, cũng không có khả năng lại đi miễn cưỡng nữ hải tử. Có chút chọc ghẹo ý vị mà nhìn trong lòng ngực nữ hải tử. Vẫn là làm nữ hải tử trở về đổi bộ áo sơ mi hảo. Ngày mai chính mình có thể họa họa văn nhân nhi mặc, làm văn nhân nhi mặc nghĩ cách mang chính mình đi. Hung chi còn có một chút. Sư ngôn cảm giác cái kia xương hồng cốc nội cái kia ma tu rừng ở chính mình trên người ánh mắt. Nếu xương kiếm dạ tinh đại trận thật là nhân vi hư hao, như vậy nhất định cùng cái kia ma tu có quan hệ. Chính mình cả đêm liên tục xuất hiện ở ba chỗ bị hư hao đầu trận tuyến chỗ, khẳng định sẽ khiến cho hắn chú ý. Hiện thực không phải trò chơi. Bột sẽ không thành thành thật thật mà ở nơi đó chờ chính mình bố trí hảo trận pháp đi giết hắn, sư ngôn cần thiết tiểu tâm vì thượng. Bao gồm này hai nơi chữa trị đầu trận tuyến cũng là. Sư ngôn cũng là căn cứ lao bản nương lý luận cơ sở mà sửa lại một phen xương kiếm dạ tinh đại trận đầu trận tuyến, ở không hiểu trận đạo người thoạt nhìn nói không chừng chỉ là tra xét người một không cẩn thận tạo thành lần thứ hai phá hư. Bất quá. Hồi tưởng khởi hai nơi đầu trận tuyến đồng dạng bén nhọn vết thương. Sư ngôn vẫn là ẩn ẩn cảm thấy giống như nơi nào có kỳ quặc. Ở cái kia ma tu nhìn chăm chú hạ, sư ngôn mang theo đầu ngón tay đều còn ở hơi hơi run rẩy văn nhân cửu phản hồi Tuyết Hàn cung. Bởi vì linh khí kích động Tuyết Hàn công điên cuồng vận chuyển, dư vị vẫn cứ ở đối văn nhân cửu tạo thành lần thứ hai thương tổn, nữ hài tử sắc thật yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đêm này phân trời giáng chi tài hảo sinh rèn luyện một phen. Mãi cho đến Tuyết Hàn cung thiên điện. Nghĩ nghĩ, ở phong mãn lâu ra sức dãy rủa trong lúc kháng cự, sư ngôn đem phong mãn lâu nhét vào văn nhân cửu trong lòng ngực. Nàng còn không tin tưởng đâu. Văn nhân nhi mặc có hay không hoán quá mức tới, có hay không rời đi chính mình phòng. Đem văn nhân cửu đẩy mạnh nữ hải tử chính mình phòng, giữ cửa cũng khóa lại. Sư ngôn hoài một viên thấp thỏm bất an tâm, giống như là khai bờ lai bột giống nhau, tiếp xúc chính mình phòng thuật thức. Chờ đợi chính mình. Có văn nhân nhi mặc ở phòng, văn nhân nhi mặc không ở phòng. Văn nhân nhi mặc hoán lại đây, văn nhân nhi mặc không hoán lại đây. Văn nhân nhi mặc thực tức giận, văn nhân nhi mặc không chỉ có không sinh khí, ngược lại thực sản chờ rất nhiều sắp hàng tổ hợp. Sư ngôn đẩy cửa ra, thấm vào ruột gan hoa mai hương nhào vào mũi gian. Đệm giường thượng, màn xa đã bị vén lên, văn nhân nhi mặc ngồi ở mép giường giống như đang xem thư. Nữ nhân mặt mày phong tình vạn trùng, so chi ngày hôm qua, bằng thêm vài phần vũ mị. Giống như là, rốt cuộc bán ra biến chất một bước dường như. Văn Nhân Nhi mặc một kiện phấn màu lam rộng thùng thình mạt ngực váy, tốt đẹp cổ bả vai tấn lộ, tóc chỉ là đơn giản mà chắt một chút, từ cổ một bên rũ ở trước ngực. Cân xứng xinh đẹp xương quai xanh đường cong tốt nhất giống còn chế tinh tinh điểm điểm hồng mai. Văn Nhân Nhi mặc dương mắt nhìn về phía Sư Ngôn, mặt mày đều là đãng nhân tâm huyền mị mềm hương vị. Loảng xoảng. Sư Ngôn đóng cửa lại, một lần nữa mở ra cái giới. Đã trở lại. Hơi chút còn có chút xa xắp thanh âm, Văn Nhân Nhi mặc đứng dậy, chậm rãi đi hướng Sư Ngôn. Sư Ngôn ánh mắt cơ hồ hoàn toàn dừng ở nữ nhân cùng với bước chân thướt tha là lướt vòng eo thượng. Văn Nhân Nhi mặc ở Sư Ngôn trước mặt buông xuống mặt mày, quen thuộc mà thế Sư Ngôn khoan đi áo ngoài, thoạt nhìn còn có vài phần hiển thục lương thê ý tứ. Nàng nhăn cái mũi ngửi ngửi, trừ bỏ nhà mình a cửu hương vị ngoại. Sư Ngôn muội muội đã đi nội cốc. Tuy rằng còn không có đạt tới người hương vị liền đoán được Sư Ngôn thấy ai nông nỗi. Bất quá này xương hồng cốc. Sư Ngôn có thể đi thấy người cũng chỉ có như vậy ít ỏi hai cái. Ở tuyết quật Lý Chính Hảo gặp Thiền Nhu. Sư Ngôn nhìn Văn Nhân Nhi mặc còn có chút câu nệ. Dù sao cũng là chính mình làm ác trước đây, trách lầm Nhi mặc tỉ tỉ, còn tập kích Nhi mặc tỉ tỉ. Kết quả Nhi mặc tỉ tỉ cư nhiên một bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng. Sư Ngôn chỉ có thể nói, Nhi mặc tỉ tỉ như vậy nữ nhân thật sự là rất thích hợp đương tình nhân rồi. Bất quá Sư Ngôn mới không có như vậy ý tưởng. Nếu Nhi mặc tỉ tỉ nguyện ý nói, nhà mình sân vẫn là man đại, không ra tới xương phòng cũng còn có một loạt nhiều. Tuy rằng có lẽ so ra kém Tuyết Hàn Cung, nhưng là ít nhất đủ náo nhiệt. Đi gặp Thiển Nhu tiểu thư cũng hảo. Văn Nhân Nhi mặc thế Sư Ngôn cởi áo tháo thắt lưng. Nàng đứng ở Sư Ngôn phía sau, cằm đè ở Sư Ngôn trên vai. Không có dán đến thân cận quá, không có cái loại này dâm loạn ý tứ. Nhưng cũng không phải rất xa, sẽ làm Sư Ngôn rõ ràng mà cảm giác được nàng tồn tại, thổi ra tới phun tức vừa vặn sẽ phất quá Sư Ngôn kiểu mềm da thịt. Sư Ngôn chỉ có thể nói, nữ nhân này nàng quá biết. Ta bị hảo nước gấm cùng mai lộ. Trước tắm một cái thả lỏng một chút đi. Công nô, Sư Ngôn nhét hầu khô khốc mà lan lộn. Nàng ngâng lên chân tùy ý Văn Nhân Nhi mặc hầu hạ chính mình đem quần vớ bỏ đi. Hơi chút có chút cảm thấy thẹn. Bất quá. Vẫn là man sảng. Xô xô xoạt xoạt mà, Sư Ngôn nghe phía sau vật liệu may mặc vuốt ve thanh. Hô. Trong phòng giống như cuốn lên nhỏ đến khó phát hiện tế phong. Ý thìa soạn, một con tiểu nãi miêu cắn Sư Ngôn và táo ở giỏ tre đánh lăn. Sau đó, nó chậm rãi chi khởi thân thể, ngốc đứng ở nơi đó. Phần 166. Bắt 165 ăn sạch sẽ cùng bái làm mạt tịnh canh một ba cờ. Ở phong mãn lâu đoán trước chung, chính mình nhìn đến hẳn là Sư Ngôn chân thân. Rốt cuộc. Phía trước bị Sư Ngôn suy ở trong ngực thời điểm, lưng đeo ở chính mình trên người áp lực vẫn là man đại. Tuy rằng so ra kém nàng Thiển Nhu tỉ tỉ, nhưng là ít nhất cũng là ở toàn bộ xương hồng cốc đều ngạo thị đàn thư cái loại này, ít nhất cùng Tuyết Hàn Cung cung chủ tỉ tỉ một cái cấp bậc. Sau đó, nàng liền thật sự thấy được Tuyết Hàn Cung cung chủ tỉ tỉ. Văn Nhân Nhi mặc tách ra chân ngồi ở Sư Ngôn phía sau, đang ở thế Sư Ngôn xoa bả vai. Không có thay quần áo, kia thân lụa mỏng rộng thùng thình mạt ngực bị thủy đánh thấu. Từ phong mãn lâu góc độ, vừa vặn có thể nhìn đến nữ nhân mông lung mà lại tốt đẹp lưng đường cong, thậm chí ngay cả vòng eo thượng xương cùng cột sống chỗ mê người eo đều mơ hồ có thể thấy. Tiểu nãi miêu ghé vào giỏ tre bên cạnh, đôi mắt đều trừng đến đại đại. Hoa! Hoa tâm đại củ cải a a a a. Nàng ý thức đống nhiên có chút thăng loạn. Phía trước nàng rõ ràng ở tàng kinh các phụ cận thấy Sư Ngôn cùng A Cửu. Hiện tại, tiểu nãi miêu dùng chính mình móng vuốt che lại đôi mắt, sau đó lại từ chảo phùng trung lộ ra một đôi xanh tươi mắt to, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn về phía bể tắm phương hướng. Tốt xấu Nga. Phong mãn lâu ngày thường đều không xem này đó. Bên kia, đang ở cùng Văn Nhân Nhi mặc nói xương kiếm dạ tinh đại trận thượng miệng vết thương Sư Ngôn giọng nói bỗng nhiên đột nhiên im bặt. Làm sao vậy? Văn Nhân Nhi mặc cằm đè ở Sư Ngôn đầu vai, thanh âm đổ tế nhuyễn. Không có gì. Sư Ngôn quay đầu, Văn Nhân Nhi mặc kia trương mị mềm khuôn mặt gần trong gang tấc, Sư Ngôn thanh âm ép tới rất thấp. Chỉ là, thấy được thực đáng yêu mèo con mà thôi. Xác thật, phong mãn lâu tu vi tuy rằng chỉ có kết tinh cảnh, nhưng là bởi vì thân là tốn phong linh thú liêm tức hiệu quả, liền tính là tầm thường nguyên anh cảnh tu sĩ, ở không có cố tình tra xét dưới tình huống, đều sẽ không chú ý tới phong mãn lâu. Nhưng, Sư Ngôn là ai a? Sư Ngôn tốn phong mạch thiên tư so với thân là tốn phong linh thú phong mãn lâu chỉ biết chỉ cao không thấp. Trong phòng có người dùng tốn phong mạch pháp thuật, Sư Ngôn trong nháy mắt liền bắt giữ tới rồi. Xương Hồng Cốc, Xương Hồng Cốc. Xem tên đoán nghĩa, toàn bộ xương hồng cốc thuật pháp chủ nhạc dạo chính là khảm thủy mạch thuật pháp cùng kiếm đạo thuật pháp. Sẽ dùng tốn phong mạch pháp thuật, còn sẽ xuất hiện ở chính mình trong phòng người chỉ có một. Phong Mãn Lâu. Văn Nhân Nhi mặc không có quay đầu lại, nhưng là ở sư ngôn đề điểm hạ, nàng cũng cảm giác được. Chính mình phía sau xác thật có một đôi mắt đang nhìn chính mình cùng sư ngôn. Tuyết Hàn cung nội đều là Văn Nhân Nhi mặc địa bàn, muốn bắt giữ đến đứa bé kia là ai, đối với Văn Nhân Nhi mặc mà nói đồng dạng không phải cái gì việc khó. Kia, làm sao bây giờ? Nàng đè ở sư ngôn đầu vai phun tức. Sư ngôn không có trả lời. Nàng chỉ là trở tay về phía sau câu lấy nữ nhân nhỏ nhắn mềm mại cổ. Ở hai người phía sau, tiểu nãi miêu cặp kia xanh tươi đôi mắt một chút trở to. Muốn thoát đi nơi này. Nhưng, nàng vừa mới dùng thiên phú thần thông phòng ngoài quá khích từ Văn Nhân Cửu trong phòng chui vào cách vách. Phong Mãn Lâu chỉ có thể ngừng thở. Đối với một cái tiểu nãi miêu mà nói, này cũng quá kích thích. Chờ đến sư ngôn một người từ bể tắm chung đi trước đứng dậy thời điểm, y sọt tiểu nãi miêu thân ảnh sớm đã biến mất, chỉ còn lại có mấy cây tinh tế màu trắng miêu mau. Sư ngôn lau khỏe miệng. Văn Nhân Nhi mặc điều phối mai lộ sắc thật ngọt lành. Ân, ngon miệng. Lạch cạch. Phía sau truyền đến ướt rầm rề tiếng bước chân. Sư ngôn quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Nhi mặc, nữ nhân khỏe miệng đều câu lấy ý cười, còn không thể nghỉ ngơi nga. Sư ngôn. Muội muội. Ngày hôm sau sáng sớm, sư ngôn liền sớm mà một cái động thân từ trên giường bỏ lên. Văn Nhân Nhi mặc tuy rằng có chút quen mệt, bất quá ở Tuyết Hàn công thêm vào hạ, cũng đã chậm rãi thích đứng lại đây. Các nàng hôm nay muốn thay Văn Nhân Nhi thư xoay người. Đẩy cửa ra, sư ngôn trước thật cẩn thận mà nhìn về phía cách vách, xác nhận cách vách môn quan đến kín mít, mới hướng phía sau Văn Nhân Nhi mặc đưa mắt ra hiệu. Nhẹ dịch gót sen, Văn Nhân Nhi mặc đi theo sư ngôn bước ra cửa phòng. Nhìn trước mặt hồ sen, Văn Nhân Nhi mặc theo bản năng mà hít sâu, nàng đã có một ngày nhiều không có hô hấp quá mới mẻ không khí. Bất quá. Đảo cũng không xấu. Nàng nhìn sư ngôn bóng dáng mặt mày đều nhiều vài phần lưu luyến ỉ lại. Đi theo ta nhẹ nhàng niệm một tiếng, Văn Nhân Nhi mặc nhẹ nhàng mà trở tay đóng cửa lại, sau đó mang theo sư ngôn hướng Tuyết Hàn cung chủ điện mặt sau đi. Nơi đó là Tuyết Hàn cung băng lao, Văn Nhân Nhi thư đã bị khóa ở nơi đó. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào Văn Nhân Nhi thư đều là văn nhân ra người, xương hồng cốc hoặc nhiều hoặc ít đều phải cấp Văn Nhân Nhi mặc vài phần bạc diện. Lại hoặc là vì cản tay Văn Nhân Nhi mặc. Chỉ cần Văn Nhân Nhi thư áp ở Tuyết Hàn cung một ngày, Văn Nhân Nhi mặc đối với xương hồng cốc lớn nhỏ công việc đều có thể nhường rồi lại nhịn. Cho nên, xương hồng cốc cũng không để ý Văn Nhân Nhi thư tồn tại, cũng không ngại Văn Nhân Nhi mặc có thể hay không bởi vì tư tình thả chạy Văn Nhân Nhi thư. Thậm chí, bọn họ còn vô cùng chờ mong một màn này. Sư ngôn đi theo Văn Nhân Nhi mặc tiến vào ngầm băng lao. Nói như thế nào đâu? Trừ bỏ lạnh một chút, linh khí tương đương thiếu thốn bên ngoài, Văn Nhân Nhi thư nhật tử đại khái quá đến còn tính không tồi. Vô dụng băng liên đâm khóa trụ xương tỳ bà, chỉ là tượng trưng tính mà dùng hai căn băng liên khóa lại nữ nhân thủ đoạn cùng mắt cá chân, sau đó xúc ở mắt cá chân thượng băng liên liên tiếp giường rác mà thôi. Tỷ tỷ, nghe được tiếng bước chân, đang xem thư Văn Nhân Nhi thư bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó, nàng thấy được đi theo Văn Nhân Nhi mặc phía sau sư ngôn. Văn Nhân Nhi thư lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Sư ngôn, chúng ta là tới cứu ngươi. Thời bỏ khóa trụ Văn Nhân Nhi thư mắt cá chân thượng băng liên. Đem cột trên cổ tay băng liên dùng quần áo che lấp. Văn Nhân Nhi mặc mang theo Văn Nhân Nhi thư cùng sư ngôn hướng xương hồng cốc chủ điện phương hướng đi. Có lẽ là thật lâu không thấy quá ánh mặt trời, Văn Nhân Nhi thư thoạt nhìn so sư ngôn sở tưởng tượng còn muốn tiểu tụy. Rõ ràng là kim đan cảnh kiếm tu, đã từng thánh sứ, hiện giờ lại rơi vào này phiên đồng ruộng. Chỉ là bởi vì A Nhã lúc trước loại ở Văn Nhân Nhi thư trên người tử mẫu chú. Sư ngôn bỗng nhiên có loại rất xin lỗi Nhi thư tỉ tỉ cảm giác. Nhưng là Văn Nhân Nhi thư thoạt nhìn xa so sư ngôn tưởng tượng còn muốn rộng rãi. Nàng chỉ là lấy một loại thực ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú vào sư ngôn, do hỏi sư ngôn gần đây quá đến nhưng hảo, cảm thán sư ngôn tu vi tăng lên cực nhanh. Ở sư ngôn đáy lòng, sư Cửu Châu yên lặng nhìn chăm chú vào Văn Nhân Nhi thư. Dọc theo đường đi, không ít xương hồng cốc đệ tử đều nhìn ba người đội ngũ. Tuyết Hàn cung song su kia chính là nổi tiếng toàn bộ xương hồng cốc mỹ nhân. Cũng từng có người nghĩ tới đuổi không kịp Văn Nhân Cửu liền đuổi theo Tuyết Hàn cung cung chủ đại nhân hoặc là thánh sứ đại nhân. Đương nhiên, cuối cùng bọn họ kết cục giống nhau đều không phải thực hảo. Theo đuổi Văn Nhân Nhi mặc đảo còn hảo thuyết, chỉ cần thủ đoạn quang minh, giống nhau cũng chính là bị quăng ra ngoài. Theo đuổi Văn Nhân Nhi thư. Văn Nhân Nhi thư tự nhiên sẽ cười khanh khách mà làm cho bọn họ minh bạch, kiếm đạo hảo diệu. Dân già, đại đa số người cũng liền từ bỏ loại này ý niệm. Chính là hiện tại. cái kia thiếu niên là ai? Dịu dít, đám người bỗng nhiên đều cho nhau giao lưu lên. Ta biết hắn. Hắn là Sương Ôn. Nghe nói trước hai ngày ở Sương Vĩnh Thành, hắn đem Á Cửu muội muội bên đường phát gục. T. Mọi người nhìn về phía Sương Ôn ánh mắt bỗng nhiên liền biến thành ghen ghét cùng kính ngưỡng lên. Đâu chỉ A. Trừ bỏ phát gục bên ngoài, ta nghe nói hắn còn đem Á Cửu muội muội. T. Lại là một mảnh hút không khí thanh. Sương Ôn nhìn đám kia người nhìn về phía chính mình ánh mắt đều trở nên một mảnh đầu đại. Các ngươi một đám đều là rắn đuôi chuông chuyển thế sao? Có biết hay không cái gì gọi là bất truyền giao, không tin giao A? Nga. Không phải lời đồn A, kia không có việc gì. Bất quá các ngươi liền không thể đừng làm trò đương sự mặt nói sao. Sương Ngôn cảm thấy Văn Nhân Nhi mặc nhìn về phía chính mình ánh mắt đều không đúng rồi, trong ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm, liền kém dán đến chính mình bên thai đối chính mình nói, ngươi cái này cầm thú, ta còn không thể thỏa mãn ngươi sao. Không chỉ có như thế, Văn Nhân Nhi thư nhìn về phía Sương Ngôn ánh mắt cũng dần dần trở nên quái dị phê phán lên. Ta và các ngươi nói A. Đêm qua ta ở tàng kinh các bên ngoài nhìn đến hắn cùng A Cửu muội muội. A Cửu muội muội lúc ấy bị khi dễ nha. T. Chờ một chút. Các ngươi có hay không cảm thấy sư ngôn tên này đặc biệt quen hay? Lúc trước thánh nữ đại nhân nói nàng vị hôn phu tên là. T. Cái này bọn họ nhìn về phía sư ngôn ánh mắt chỉ còn lại có kính ngưỡng. Liền kém ôm lấy sư ngôn đùi kêu một tiếng đại ca, sau đó hỏi một chút đại ca là làm sao bây giờ đến. Nhưng liền tính bọn họ nói đều là thật sự, hơn nữa cũng để thấp thanh âm. Nhưng sư ngôn cùng Văn Nhân Nhi mặc, Văn Nhân Nhi thư cái nào không phải kim đan cảnh trở lên tu sĩ, các nàng nghe được rành mạch. Sư ngôn cảm thấy Văn Nhân Nhi mặc, Văn Nhân Nhi thư dừng ở chính mình trên người ánh mắt đều không đúng rồi. Một cái muốn đem chính mình ăn sạch sẽ. Một cái muốn đem chính mình bái làm mặt tịnh. Đi đi sư ngôn cười mỉa, cảm thấy này bầy rắn giữa căn bản không có biện pháp ngốc đi xuống. Văn Nhân Nhi mặc mặt mày hàm giận mà vươn tay ở sư ngôn vòng eo thượng ôn éo. Kỳ thật căn bản không vặn đến cái gì, sư ngôn eo bụng không có một chút mềm thịt, đều là lực lượng. Bất quá vì khoan vô Văn Nhân Nhi mặc, sư ngôn vẫn là làm bộ một bộ ăn đau biểu tình. Văn Nhân Nhi thư thần sắc sâu kín mà nhìn sư ngôn. Ít khi, sư ngôn cùng Văn Nhân Nhi mặc, Văn Nhân Nhi thư đã đến Sương Hồng Cốc chủ điện. Chủ điện nội, Sương Hồng Cốc cốc chủ Thẩm Hư Tử cảm giác được Văn Nhân Nhi mặc khí cơ, sớm đã ở nơi đó xin đợi đã lâu. Hắn hơi có chút kinh ngạc nhìn Văn Nhân Nhi thư cùng sư ngôn liếc mắt một cái, tiến lên cùng Văn Nhân Nhi mặc bắt chuyện khởi Văn Nhân Nhi mặc chuyến này là vì chuyện gì. Một bên, Văn Nhân Nhi thư nhìn về phía sư ngôn, đáy mắt phảng phất ẩn chứa vô hạn thâm ý, ngươi bên cạnh nữ hải tử kia đâu? Chỉ có ngươi nói, là cứu không được ta. A nhã sao? Sư ngôn lộ ra mỉm cười, thừa dịp Văn Nhân Nhi mặc dẫn dắt rời đi Thẩm Hư Tử lực chú ý thời điểm, nàng bắt đầu xuống tay chữa trị khởi xương kiếm dạ tinh đại trận. A nhã còn có việc. Bất quá không có quan hệ, ta cũng có biện pháp cứu Nhi thư tỷ tỷ. Ngươi không rõ? Văn Nhân Nhi thư nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không có đã cảnh cáo ngươi sao? Sương Hồng Cốc nội có nguyên anh cảnh tu sĩ. Sương Ngôn không có nhiều làm giải thích, nàng chỉ là tiếp tục chữa trị trận pháp. Cùng mặt khác hai nơi đầu trận tuyến giống nhau, này nhất trung tâm mắt trận chỗ, đồng dạng là bị sạch sẽ lưu loát nhất kiếm chặt đứt. Chỉ là lúc này đây, Văn Nhân Nhi thư đứng ở Sương Ngôn bên cạnh, Sương Ngôn cũng rốt cuộc có thể nhận thấy được chặt đứt mắt trận kiếm đến tột cùng là cái gì. Nàng ngơ ngác mà ngẩng đầu. Mắt trận bị chặt đứt dấu vết tuy rằng sạch sẽ lưu loát, nhưng là nơi này bảo tồn mà thực hảo. Sương Ngôn có thể phân biệt ra, đó là một trước một sau trước sau tới, sau đó trọng điệp ở bên nhau hai kiếm. Có được loại này hiệu quả kiếm pháp cơ hồ chỉ có. Yên Vũ kiếm pháp. Phần 167. Phần 166 kẻ hèn nguyên anh cảnh lúc đầu, triển căn chi. Canh hai ba cờ. Không rõ. Cắt đứt xương kiếm dạ tinh đại trận, vì cái gì sẽ là Yên Vũ kiếm pháp? Sương Ngôn theo bản năng mà nhìn trước mặt Văn Nhân Nhi thư. Làm sao vậy? Nữ nhân đạm mạc cùng ôn nhu trước sau như một. Không. Không có việc gì. Miễn cưỡng lộ ra tươi cười, Sương Ngôn xuống tay tiếp tục chữa trị trận pháp. Nàng suy nghĩ xương kiếm dạ tinh đại trận thượng vết kiếm. Kiếm chạm dấu vết phát sau mà đến trước, lưỡng đạo vết kiếm cơ hồ hoàn mỹ trong điệp. Đối phương Yên Vũ kiếm pháp tuyệt đối đã đạt tới hóa cảnh. Nhưng này Sương Hồng Cốc nội, trừ bỏ Văn Nhân Nhi thư bên ngoài, còn có ai luyện một tay Yên Vũ kiếm pháp? Cái kia Mã trưởng lão. Nếu Sương Ngôn nhớ không lầm nói, cái kia Mã trưởng lão là cái quyền tu. Thức mau, liền ở Sương Ngôn đem trận pháp chữa trị đến hơn phân nửa thời điểm, lục tục mà từ đại điện ngoại lại tới nữa một nhóm người. Cầm đầu chính là cái bộ mặt tương đương hiền lành lão giả, hoa dâm đầu tóc đã hơi chút có chút địa trung hải trước mạo. Nhưng đương Sương Ngôn cùng lão giả đối diện khi, lại sẽ phát ra từ nội tâm mà cảm thấy không khỏe. Lão nhân kia, hắn có vấn đề. Không hề nghi ngờ, cái kia sau đó đến Xương Hồng Cốc đại điện lão giả, chính là Mã trưởng lão. Sư Ngôn thoáng cảm giác một chút đối phương khí thế. Không có trực tiếp vận dụng thần thức đảo qua đi, bởi vì ở biết thực lực của đối phương so với chính mình cường, rất có khả năng sẽ bị trực tiếp phát hiện dưới tình huống, kia không khác chủ động gây hấn. Bất quá dù vậy, Sư Ngôn vẫn là có thể nhận thấy được lão giả nội liễm hơi thở sau lưng tà nịnh hương vị. Nàng nhìn vị kia Mã trưởng lão, trong lòng đống nhiên có chút kiên kỵ. Đối phương có thể là nguyên anh cảnh cửu giai ma tu, Xương Hồng Cốc cốc chủ Thẩm Hư Tử chỉ có cụ linh cảnh hậu kỳ tu vi, Văn Nhân Nhi mặc cũng bất quá cụ linh cảnh lúc đầu. Nếu ở chính mình chữa trị hảo xương kiếm dạ tinh đại trận phía trước, hắn đột nhiên bạo khởi làm khó dễ. Ở đây mọi người thêm ở bên nhau khả năng cũng lấy hắn không có cách nào. Đương nhiên, nếu viện lên sân khấu ngoại viện trợ, 10 cái Mã trưởng lão khả năng đều không đủ tấu. Nhưng lại như vậy còn viết như thế nào, cho nên Ôn Như Nhã hiện tại còn ở U Châu. Sư Ngôn âm thầm nhanh hơn chữa trị xương kiếm dạ tinh đại trận tốc độ. Bên kia, vị kia lão giả cũng bỏ qua kim đan cảnh Sư Ngôn cùng Văn Nhân Nhi mặc, rất là áp bách tính mà nhìn về phía Văn Nhân Nhi mặc cùng Thẩm Hư Tử. Ta nói cung chủ đại nhân, cốc chủ đại nhân. Các ngươi tính toán thương nghị như thế nào xử trí phản bội cốc thánh sứ đại nhân sao? Không, Văn Nhân Nhi mặc xoay người nhìn về phía Sư Ngôn, Sư Ngôn nhìn nàng gật gật đầu. Âm thầm đem kia khối 7.000 hàng năm phân tuyết tinh tử nhẫn chữ vật chung lấy ra. Văn Nhân Nhi thư nhìn Sư Ngôn động tác nhỏ, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chúng ta chỉ là ở tò mò một sự kiện, hy vọng có thể thỉnh Mã trưởng lão giải thích nghi hoặc. Văn Nhân Nhi mặc xoay người nhìn về phía Mã trưởng lão. Nàng thoạt nhìn rất có vài phần hùng hổ dọa người tư thế, Mã trưởng lão biểu tình bỗng nhiên nhiều vài phần nghiền ngẫm. Hai cái lôi châu bị hắn trở thành bóng ném ở trong tay quay tròn mà thẳng chuyển. Nga. Nguyễn nghe kỹ càng. Sư Ngôn tay phải bối ở sau người, đem kia phân tuyết tinh lực lượng rót vào mắt trận trung. Đồng thời, nàng cũng làm hảo tùy thời dùng ngọc viện gọi Vân Y để chuẩn bị. Mã trưởng lão tuy rằng cũng chú ý tới Sư Ngôn động tác nhỏ, bất quá ở hắn xem ra, chỉ là cái kim đan cảnh tiểu bối mà thôi, phiên không được cái gì lãng. Tiểu hài tử chơi hỏa tất tự đốt. Mã trưởng lão phát hiện xá muội trên người tử mẫu chú. Văn Nhân Nhi mặc nhìn về phía cái kia lão giả, như vậy. Ta muốn biết. Mã trưởng lão là như thế nào phát hiện tử mẫu chú? Ngày ấy, ta với nội cốc chỗ tu luyện, phun nạp thiên địa linh khí lão nhân bỗng nhiên nở nụ cười, đang muốn giải đáp, đã bị Văn Nhân Nhi mặc đánh gãy. Tử mẫu chú dấu vết đặc biệt khó có thể phát giác, càng miễn bản xá muội tử mẫu chú dấu vết còn ở dưới rốn ba tấc. Văn Nhân Nhi mặc nhìn về phía Mã trưởng lão, ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất nguy hiểm. Xin hỏi Mã trưởng lão, ngài đến tột cùng là như thế nào phát hiện? Văn Nhân Nhi mặc lời nói gian đều nhiều vài phần không tốt. Đặc biệt là ở được đến Sư Ngôn ánh mắt ám chỉ lúc sau, là ngài già mà không đứng đắn. Tương đối xá muội động tay động chân khi phát hiện. Hôn trướng. Mã trưởng lão đông nhiên khó thở, hắn khoát tay, một đạo lôi liên trực tiếp vanh ở một bên trên bàn nhỏ. Bàn ghế đều vanh đến một chút tạc toái. Nhi mặc cung chủ hắn căm tức nhìn Văn Nhân Nhi mặc, ta kính ngươi là Tuyết Hàn cung cung chủ, nhưng ngươi cũng không cần thật quá đáng. Hắn xem như xem minh bạch. Này Văn Nhân Nhi mặc cùng Văn Nhân Nhi thư chi gian tất nhiên là xuyên cung. Tìm kiếm ra này phá giải phương pháp. Một ngụm cắn chết là hắn già mà không đứng đắn, việc làm chính là muốn cùng hắn lưỡng bại câu thương. Đến nỗi vì cái gì? Chắc là vì làm chính mình có thể tùng tùng khẩu. Vì khí tiết tuổi già cùng danh dự, cùng các nàng 2 tỷ muội đạt thành hiệp nghị, hủy diệt Văn Nhân Nhi thư vì ma giáo làm việc quá vãng. Hắn giận cực mà nhìn về phía Thẩm Hư Tử. Chính mình lúc trước liền nói, không thể đem Văn Nhân Nhi thư nhốt ở Tuyết Hàng cung, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Cái này đồ con lừa cố tình còn không nghe chính mình. Nhưng, chính mình xác xác thật thật trong lòng có quỷ. Ngày ấy, ta ở sau núi Trung bắt giữ tới rồi một mạt ma khí dấu vết. Mã trưởng lão biện giải nói, bang mà một chút thực mau a, kia đạo ma khí liền biến mất. Ta tìm tích tìm tung, cuối cùng mới nhìn đến Nhi Thư Thánh Sứ. Nhưng khi đó, Nhi Thư Thánh Sứ xuyên rất là lang thang, bụng nhỏ tất lộ, ta mới lưu ý tới rồi nàng trên bụng nhỏ hoa văn. Thật sự như thế. Văn Nhân Nhi mặc đạp bộ về phía trước. Thật sự như thế. Nhưng xá muội trên bụng nhỏ văn rõ ràng là thanh loan sải cánh. Xin hỏi Mã trưởng lão, vì cái gì có thể nhìn ra tới đó là tử mẫu chú tử chú? Văn Nhân Nhi mặc nhìn về phía Mã trưởng lão, vì cái gì? Ngươi có thể phân biệt ra tới cái loại này mà tu bí thuật. Vẫn là nói, ngài cũng hạ quá tử mẫu chú. Mã trưởng lão đồng tử cơ hồ nháy mắt kịch biến. Thừa nhận chính mình hạ quá tử mẫu chú. Chính là thừa nhận chính mình cũng là ma tu. Nhưng kia xác thật là hắn phát giác Văn Nhân Nhi thư bị quản chế với ma giáo nguyên nhân. bị quản chế với ma giáo cùng thân là ma giáo người, liền tính là đồ ngốc cũng biết cái nào hành vi phạm tội đại. Mã trưởng lão lúc trước tưởng đem văn nhân nhi thư đẩy ra. Chính là bởi vì hắn tưởng rời đi Xương Hồng Cốc nội lực chú ý, đem Xương Hồng Cốc bởi vì ma tu mà xuất hiện đủ loại dị thường, toàn bộ thoái thác đến văn nhân nhi thư trên người. Trừ bỏ thai hoàng ẩm, còn có thể tự chứng thân phận. Ta trà trộn tu sĩ vòng lâu như vậy, nhận được mấy cái ma giáo bí chú, rất kỳ quái sao. Mã trưởng lão nhìn về phía văn nhân nhi mặc. Chỉ cần chính mình cắn chết chính mình không phải ma tu, các nàng lại có thể lấy chính mình thế nào. Nhưng, hắn trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút bất an. Mã trưởng lão đã tính hảo trốn chạy lộ tuyến. Chính mình là nguyên anh cảnh, các nàng ngăn không được chính mình. Sắc thật không kỳ quái. Văn nhân nhi mặc gật gật đầu, nàng nhìn về phía Sư Ngôn. Sư Ngôn nhìn mã trưởng lão phía sau lưng, sau đó vận khởi xương kiếm dạ tinh đại trận. Văn nhân nhi thư yên lặng sau này lui lại mấy bước, rời khỏi xương kiếm dạ tinh đại trận lan đến phạm vi. Vâng! Một đạo xương màu lam cột sáng trực tiếp từ dưới nền đất bắn ra tới. Ở chùm tia sáng chiếu dọi xuống, Sư Ngôn phía sau ở cột sáng trung đầu ra bóng dáng ngũ thải tân phân mà sáng lạ, kia đại biểu cho Sư Ngôn tu hành thuật pháp hoa hòe loẹ loẹt. Mà văn nhân nhi mặc phía sau đầu ra quang ảnh còn lại là thuần túy huyền lam, kia đại biểu cho văn nhân nhi mặc đi đến cực hạn tựa xương thuật pháp. Mà thẩm hư tử, hắn phía sau quang ảnh cũng là loang lổ màu lam. Bao gồm đi theo mã trưởng lao phía sau mọi người, bọn họ phía sau quang ảnh cũng là loang lổ màu lam chung hỗn loạn một ít mặt khác nhan sắc. Nơi này là xương hồng cốc, khảm thủy mạch cùng kiếm đạo tông môn. Nhưng, chỉ có mã trưởng lão, chỉ có hắn phía sau, là một mảnh loang lổ màu đen. Ở xương kiếm dạ tinh đại trận trước mặt, hắn thân là ma tu thân phận căn bản vô pháp che giấu. Hôn trướng, mã trưởng lão trực tiếp đem trong tay lôi cầu ném hướng về phía Sư Ngôn. Hắn xem như đã nhìn ra, đây là một cái cục, một vòng tròn bộ. Mã ấp ủ ra cái này cục, khẳng định liền cùng cái này Thanh Liên kiếm tông tiểu tử có quan hệ. Hảo A. Thế nhưng còn có thể nghĩ ra trước chữa trị trận pháp. Thực sự có một tay. Mã trưởng lão trên người khủng bố khí thế khoảnh khắc thả ra, thấm hư tử tức khắc sắc mặt đại biến, nguyên anh cảnh lúc đầu. Lúc đầu. Sư Ngôn cùng văn nhân nhi mặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Đối mặt mã trưởng lão chụp lại đây lôi cầu, Sư Ngôn chỉ là hoành nắm cửu châu, thi triển khai thần thông, xương kiếm dạ tinh kiếm pháp. Xương kiếm đoạt trúng cảnh, dạ tinh thất trường huy. Khoảnh khắc. Đại điện trần nhà đều bị vô số từ bầu trời rơi xuống xương kiếm tạc xuyên. Ở sư Cửu Châu cùng trận pháp song song thêm vào hạ, đã viện tới rồi động thiên cảnh tứ giai Sư Ngôn căn bản không sợ với nguyên anh cảnh sơ giai mã trưởng lão. Hung chi còn chỉ là hắn tùy tay một kích. Ở mã trưởng lão bên kia, cụ linh cảnh sơ giai văn nhân nhi mặc cũng đi theo cùng nhau dùng ra xương kiếm dạ tinh kiếm pháp, vô số lạc kiếm đứng sừng sững ở nhỏ hẹp không gian nội, căn bản không cho mã trưởng lão bất luận cái gì chạy trốn không gian. Không chỉ có như thế, Sư Ngôn còn đang không ngừng kiềm chế trận pháp không gian, bị khóa ở đại trận ở giữa mã trưởng lão chỉ có thể múa may lôi tiền, một kích lại một kích mà muốn đột phá xương màu làm chùm tia sáng phạm vi. Nhưng mà, căn bản chính là tốn công vô ích. Nếu là nguyên anh cảnh hậu kỳ mã trưởng lão, Sư Ngôn xử lý lên có lẽ thật đúng là có chút khó khăn. Nhưng, chỉ là nguyên anh cảnh lúc đầu. Có văn nhân nhi mặc với một bên hiệp trợ, có sư Cửu Châu cùng xương kiếm dạ tinh đại trận song song thêm vào, căn bản vô đủ sợ hãi. Muôn vàn xương kiếm bên trong, mã trưởng lão tay phải nắm tay, trên nắm tay quấn quanh lôi tiên. Trên người hắn đã là quần áo tả tơi, thân thể thượng là từng đạo rõ ràng có thể thấy được vết máu. Mã gia người tuy rằng muốn ra tay dối viện, nhưng mã trưởng lão trên người ở xương kiếm dạ tinh đại trận chùm tia sáng trong phạm vi gần như sôi trào ma khí, vẫn là ngăn trở bọn họ. Mã trưởng lão đứng lặng tại chỗ, xuyên qua vô số xương kiếm, hắn gần như phẫn hận mà nhìn Sư Ngôn. Đều là hắn hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Ngàn vạn không cần cho chính mình tìm được cơ hội đào tẩu, nói cách khác. Chính mình nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Sư Ngôn chỉ là hờ hững mà nhìn chăm chú vào mã trưởng lão. Cơ hội? Không. Chính mình căn bản không có khả năng cho hắn cơ hội. Ở Sư Ngôn phía sau, một con lười biếng bạch hổ chậm rãi chống thân thể, liếm lắp móng trái. Nơi xa vây xem này hết thể phong mãn lâu trực tiếp một ngông ngồi ở trên mặt đất. Sao sao cái kia bạch hổ hảo nhưng bang. Ngay cả văn nhân nhi thư, đều gắt gao mà cắn môi. Sư Ngôn giơ lên tay phải nắm chặt. Giống như là lúc trước nắm lấy tế tuyết chi vụ khi giống nhau, ken ken ken ken. Từng thanh xương kiếm đều bị trống rông rút ra tới, ở không trung hỗn loạn xuyên qua. Cơ hồ mỗi một thanh xương kiếm thứ đánh trung điểm, đều là mã trưởng lão nguyên anh tử phủ. Ai? Đáng tiếc. Sư Ngôn nhìn mã trưởng lão chết không nhắm mắt, chừng hướng hai mắt của mình. Nếu là có cơ hội bái thi thể nói, một cái nguyên anh cảnh ma tu. đến cho chính mình cống hiến nhiều ít tài liệu cùng linh thạch. Ngươi hảo nhược a. Phần 168. Phần 167 sư ngôn, ta muốn ăn ngươi canh một ba cờ. Bò đến Tuyết Hàn cung cung trên đỉnh xem ngôi sao. Sư ngôn thưởng thức tiểu quán lão bản nương cho chính mình kia cái ngọc giản. Ngọc giản thượng phảng phất còn tàn lưu tiểu quán lão bản nương trên người cái loại này giống như ngọt lành quả nho bị lột ra để ép nghiền nát khi bôi thượng hương thơm. Sương Hồng Cốc sự tình xử lý đến so sư ngôn sở tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Tiểu quán lão bản nương đem chính mình đưa thượng văn nhân ra đoàn xe, cung cấp cho chính mình ngọc giản giống như là gian lận cấp công lược, không cần đi tìm kiếm trận đạo đại sư trợ giúp, nhẹ nhàng mà liền chữa trị hảo xương kiếm dạ tinh đại trận. Kia phân ngàn năm tuyết tinh, cũng bởi vì chính mình cùng quân thiển nhu chi gian viện phân, vô cùng đơn giản mà liền làm tới rồi tay. Duy nhất chỗ khó, nguyên bản hẳn là nguyên anh cảnh hậu kỳ, mượn dùng quân thiển nhu lực lượng có thể đột phá đến hóa thần cảnh ma tu mã trường lão. Có lẽ là bởi vì chính mình tới quá sớm một chút, tu vi cũng chỉ có nguyên anh cảnh lúc đầu. Kia chàng chiến đấu cũng cơ hồ có thể nói là giết lung tung. Sư ngôn nhớ lại ban ngày sự tình thật sự là quá mức thuận lợi một chút. Thuận lợi mà. Thậm chí làm sư ngôn đều cảm thấy dị thường. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không có bị ô chọc đại khí bài mãn không trung, ngay cả ngôi sao thoạt nhìn cũng càng vì lộng lẫy. Đặc biệt là kia viên tử vi tinh, lại hoặc là nói. Bắc cực tinh, cũng chính là tượng trưng tinh khả kia viên ngôi sao. So chi chuyển sinh trước bộ lạ gì hoặc là cổ sạc, thế giới này tử vi tinh muốn có vẻ lộng lẫy lóa mắt đến nhiều. Tuy rằng biết có lẽ có thể là bởi vì độ sai lệch hàng năm tiến động linh tinh duyên cơ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng, muốn dùng thiên văn giải thích tu tiên trong thế giới ngôi sao, khẳng định là chính mình không đúng chỗ nào. Cười khổ, len keng, sư ngôn nghe được tinh tế xiềng xích và chạm thanh âm. Không có quay đầu lại. Tại đây Tuyết Hàn cung, trên người còn hệ xiềng xích người chỉ có văn nhân nhi thư một cái. Cùng với nhẹ nhẹ ưu hương, văn nhân nhi thư ở sư ngôn bên cạnh ngồi xuống, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía sư ngôn sở nhìn ra xa không trung. Sư ngôn quay đầu nhìn về phía văn nhân nhi thư. Nữ nhân cùng mới gặp khi tựa hồ không có gì khác biệt, chẳng qua thiếu hắc sa che mặt, màu đen con ngươi giống nhau vô bi vô hỉ. Một thân tận hiện thân thể mê người đường cong màu đen váy lụa cũng thay đổi một thân rộng thùng thình màu trắng váy dài. Nhưng dù vậy, như vòng eo tinh tế, ngực đầy đà, mông cổ câu nhân đường cong. Như cũ cùng với nữ nhân ngồi xuống tư thế, ti liêu căng thẳng, đầm địa tận hiện. Sư ngôn đem ánh mắt từ văn nhân nhi thư trên người dịch khai. Nàng đống nhiên suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Đang xem cái gì? Cùng văn nhân nhi mặc bất đồng, văn nhân nhi thư thanh âm muốn có vẻ càng thêm thanh u một chút, như là khe núi gian một ông thâm u hàn đàm. Mặc dù là trên cổ tay như cũ bị băng liên trói chặt, đối với nàng mà nói tựa hồ cũng không phải cái gì có ngại sự tình. Nàng ánh mắt như cũ đạm nhiên. Khi nào thấy nàng lộ ra quá khác thường biểu tình? Sư ngôn hồi tưởng. Là văn nhân nhi thư nhìn thấy chính mình muốn chữa trị xương kiếm dạ tinh đại trận thời điểm, cũng chính là cái kia hẳn là bị nàng thân thủ phá rớt đại trận. Không có toát ra dị thường, sư ngôn chỉ vào bầu trời tử vi tinh. Nàng đống nhiên nghĩ tới tinh khả. Cái kia tuy rằng quý vì tử vi chi chủ, nhất niệm chi gian có thể quyết định mấy vạn nhân tính mệnh, nhưng là lại nhu khiếp đến kỳ cục nữ hài tử. Tinh khả để cho sư ngôn ấn tượng khắc sâu cờ gờ. Chính là một thân hoa phục lại đầy mặt nhu khiếp thiếu nữ, ôm chân bóng hai chân ngồi ở tử vi đế tọa thượng, khẽ cắn phấn môi, lệ quang nhấp nháy mà nhìn về phía màn ảnh. Tử vi tinh. Văn nhân nhi thư thấy được sư ngôn sở chỉ phương hướng. Nàng đống nhiên cùng sư ngôn hàn huyên lên, 15 năm trước. Bầu trời tử vi tinh còn không phải kia một viên. Sư ngôn nhẹ nhàng gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Tử vi tinh viên khí vận. Mặc dù dùng sửa chữa khí đều sửa chữa không ra bẩm sinh khí vận, mạnh mẽ sửa chữa cũng chỉ có thể sửa chữa ra một cái tương đồng tên. Toàn bộ trong trò chơi cũng chỉ có một cái. Đồng thời, một cái tử vi tinh chủ xuất thế. Cũng nhất định đại biểu cho một cái khác tử vi tinh chủ tử vong. Đời trước tử vi tinh chủ, chính là tinh khả phụ thân. Văn nhân nhi thư cùng sư ngôn liêu nổi lên bầu trời ngôi sao, sư ngôn chỉ là yên lặng mà đang nghe. Cùng rất nhiều lần, sư ngôn chủ động đi thông đồng mặt khác tiểu muội muội bất đồng, cùng văn nhân nhi thư ở bên nhau khi, sư ngôn mới càng như là bị trêu chọc kia phương. Sư ngôn chỉ là yên lặng mà ngẩng đầu nhìn ngôi sao, mà văn nhân nhi thư còn lại là nhìn sư ngôn sườn mặt. Hai người khoảng cách ở một chút mà tới gần. Thẳng đến. Sư ngôn thậm chí cảm thấy chính mình cổ gian da thịt đã có thể cảm giác được văn nhân nhi thư hô hấp. Nàng trước tiên cầm văn nhân nhi thư chuẩn bị trảo lại đây tay. Loảng xoảng loảng xoảng. Tuyết Hàn cung cung đỉnh mái ngói va chạm thanh âm. Len keng. Văn nhân nhi thư trên tay tinh tế băng liên va chạm nhỏ vụn thanh âm. tuy rằng đã xác định Mã trưởng lão mới là ẩn núp ở Xương Hồng Cốc nội ma tu sự thật. Nhưng, Văn Nhân Nhi thư đã từng bị quản chế với ma tu, cũng là không được xía vào sự thật. Văn Nhân Nhi mặc chính là người như vậy. Mặc dù là chính mình muội muội, nàng tuy rằng tâm sinh thương xót, tuy rằng tin tưởng Sư Ngôn, tin tưởng Văn Nhân Nhi thư, lại cũng quyết định dựa theo Xương Hồng Cốc quy củ làm việc. Đối với Văn Nhân Nhi thư xử trí, nàng hoạt động phạm vi bị cực hạn ở Tuyết Hàn cung trong phạm vi, trên tay băng liên cũng không được cởi bỏ. Hô hô, cùng với thiếu nữ hơi chút có chút trầm trọng hô hấp. Sư Ngôn cùng Văn Nhân Nhi thư chi gian tư thế đã biến thành Sư Ngôn bị Văn Nhân Nhi thư đè ở cung đỉnh mái ngói thượng tư thế. Văn Nhân Nhi thư bắt được Sư Ngôn hai cổ tay. Kia căn tinh tế băng liên đáp ở Sư Ngôn ngực, cùng với Sư Ngôn hô hấp trên dưới phập phồng, làm Sư Ngôn nhịn không được mà đánh một cái run run. Kỳ thật, nàng là có thể phản kháng. Đối với Sư Ngôn mà nói, nàng có rất nhiều loại biện pháp phản kháng. Chỉ là, nhìn Văn Nhân Nhi thư cặp kia như mực tựa sơn màu đen con ngươi, Sư Ngôn biểu tình bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới. Lại nói, chính mình cũng sẽ không có hại. Nàng nhìn Văn Nhân Nhi thư khuynh hạ thân tử, hai người hô hấp cơ hồ trong khoảnh khắc trọng điệp. Kỳ thật, nghẹn nào, từ Sư Ngôn trong miệng đè ép ra rách nát thanh âm, kỳ thật, Mã trưởng lao nói cũng không sai. Đúng không? Văn Nhân Nhi thư lúc này mới hơi chút khởi động một chút thân mình. Nàng buông ra kiềm chế trụ Sư Ngôn cổ tay trái tay phải, nhẹ nhàng liêu chính mình bên thai rơi xuống tóc đen. Văn Nhân Nhi thư thân thể trọng lượng cơ hồ đều đè ở Sư Ngôn trên người, thực nhẹ, thực mềm. Thoạt nhìn so Văn Nhân Nhi mặc nhỏ yếu tiểu tụy đến nhiều, Văn Nhân Nhi thư thể trọng cũng so Văn Nhân Nhi mặc uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Cặp kia vẫn luôn giếng cổ không gợn sóng trong ánh mắt rốt cuộc ngậm đầy vũ mị ý cười, hơi phấn cánh môi mấp máy, vì cái gì sẽ nói như vậy? Sư Ngôn thẳng lăng lăng mà nhìn Văn Nhân Nhi thư. Bởi vì nàng rốt cuộc nghĩ tới, như là Văn Nhân Nhi thư như vậy đẹp tỉ tỉ, nếu ở trò chơi lúc đầu gặp, chính mình là trăm triệu không có khả năng đem nàng rơi xuống. Nhất định sẽ kéo mãn nàng hảo cảm độ. Trừ phi là cùng Tuyết Hàn cung này chi nhánh cốt truyện giống nhau. Bởi vì trực tiếp mở ra sửa chữa khí tiến Xương Hồng Cốc đem cái kia Mã trưởng lão giết, căn bản không có gặp được quá. Cho nên, ở trò chơi lúc đầu bồi quân Thiển Nhu tiến sư ra, nhất định không phải là Văn Nhân Nhi thư, mà là có khác một thân. Đến nỗi Văn Nhân Nhi thư vì cái gì sẽ đi theo quân Thiển Nhu tiến sư ra, đáp án cũng rất rõ ràng không phải sao. Lại có ai sẽ như vậy lo lắng quân Thiển Nhu thân mình? Chỉ có cái kia ma tu. Hắn muốn mượn quân Thiển Nhu lực lượng phá trướng. Nếu là nguyên cốt truyện tuyến, quân Thiển Nhu đối Sư Ngôn căn bản không có bất luận cái gì cảm tình, chỉ là đi từ hôn. Hắn đương nhiên không sao cả. Mà, thế giới này quân Thiển Nhu nơi nào là đi từ hôn, nàng quả thực hận không thể trực tiếp tới cửa bức thân. Như vậy, hắn nhất định phải mau chân đến xem. Nhưng Sư Ngôn không thể nói như vậy, nàng chỉ là nhìn trước mặt Văn Nhân Nhi thư, ở Xương Hồng Cốc chủ điện thời điểm. Ngươi nhìn đến ta muốn chữa trị xương kiếm dạ tinh đại trận lúc sau biểu tình quá mức kinh ngạc. Còn có, ở trận pháp mở ra trước, ngươi liền sớm mà lui về phía sau, rời khỏi trận pháp lan đến phạm vi. Mấu chốt nhất, ngươi ở sợ hai nó, đúng không? Giống, toàn thân tuyết trắng không rảnh bạch hổ ảo giác đột nhiên xuất hiện, quan sát dưới thân Văn Nhân Nhi thư, đối với Văn Nhân Nhi thư bóng dáng chính là một cái rít gào. Văn Nhân Nhi thư thân thể theo bản năng mà run lên, sau đó bị Sư Ngôn nắm chắc được cơ hội. Sư Ngôn phản bắt được Văn Nhân Nhi thư thủ đoạn, trực tiếp quay cuồng. Khoảnh khắc, công thủ xoay ngược lại. Sư Ngôn ấn chết Văn Nhân Nhi thư hai cổ tay, đầu gối cũng ngăn chặn nữ nhân thân thể. Nhưng Văn Nhân Nhi thư không những không có hoảng loạn, ngược lại lộ ra đặc biệt yêu mị tươi cười. Nô! Chính là như vậy. Hào đồng! Nàng tựa hồ cùng Ôn Như Nhã giống nhau, đồng thời có hắc cùng bạch hai mặt. Chỉ là, trước đó, vẫn luôn bị tiềm tàng. Nếu Sư Ngôn muội muội như vậy đã sớm phát hiện, vì cái gì còn muốn buông tha ta? Văn Nhân Nhi thư khỏe môi hơi hơi giơ lên. Sư Ngôn không có trả lời. Vì cái gì đâu? Đại khái là bởi vì ở sư gia thời điểm, Văn Nhân Nhi thư hướng chính mình vươn tay, để đi lên đàn dược đi. Sư Ngôn không thích thiếu người. Đương nhiên, còn có thực mấu chốt. Nàng nhìn dưới thân nữ nhân. Loáng thoáng mà, Sư Ngôn cảm thấy nàng cũng không có uy hiếp. Còn có. Mục tiêu của ngươi, kỳ thật là Thiển Nhu, đúng không? Sư Ngôn tiếp tục nói, khe khẽ thở dài. Văn Nhân Nhi thư mặt mày đều cong thành yêu mị bộ dáng, quân Thiển Nhu. Sắc thật nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, vốn dĩ hẳn là nàng. Vốn dĩ. Sư Ngôn đống nhiên phát giác tới rồi cái gì? Văn Nhân Nhi thư hơi hơi dựng thẳng đầu, dùng chính mình gương mặt vuốt ve Sư Ngôn gương mặt, đúng vậy vốn dĩ hẳn là nàng. Sư Ngôn muội muội biết sao? Vốn dĩ. Ta là muốn đem quân Thiển Nhu ăn làm mặt tịnh. vẻ mặt mỉm cười, văn nhân nhi thư nói ra làm sư ngôn tương đương kiêng kỵ nói. Theo bản năng mà, sư ngôn nắm chặt nắm lấy văn nhân nhi thư thủ đoạn. Vốn dĩ. Nhưng, nữ nhân ăn đau hạ không những không có dây ruột, ngược lại lộ ra càng thêm yêu mị tươi cười, bất quá ta hiện tại sửa chủ ý. Thùng thùng. Sư ngôn tim đập đống nhiên ra tốc, nhìn trước mặt nữ nhân ngậm mãn vũ mị tươi cười đôi mắt, nàng đông nhiên ý thức được cái gì. Văn nhân nhi thư hơi nghiêng đi đầu, hướng về phía trước giơ lên. Hai người hô hấp lại lần nữa trọng điệp. Ta a, phát hiện càng thêm đáng giá săn thú mục tiêu. Cặp kia sán như đêm tối con ngươi, chỉ còn lại có một người thân ảnh. Sư ngôn. Phần 169. 168 sư ngôn, ta thân mình có rất nhiều người thèm, ngươi không thể trêu vào canh 2-3 cờ 5. Khẩn nắm lấy nữ nhân tay. Sư ngôn nhìn dưới thân văn nhân nhi thư. Văn nhân nhi thư tươi cười đã nguy hiểm mà lại quyến rũ, mang theo cùng nàng tỷ tỷ hoàn toàn bất đồng vũ mị. Hai người từ sư ngôn phòng nóc nhà vẫn luôn lăn đến văn nhân cửu phòng nóc nhà. Từ văn nhân nhi thư trong miệng, phát ra đối với sư ngôn mà nói tương đương cấm kỵ lên tiếng. Nàng tưởng ăn quân thiền nu. Sư ngôn có thể nhạy bén mà bắt giữ đến, văn nhân nhi thư là nghiêm túc. Nàng sắc sắc thật thật mà nghiêm túc tự hỏi quá, như thế nào ăn quân thiền nu. Hơn nữa, là mặt chữ ý tứ thượng ăn. Ăn là mặt tịnh. Đó là vì sư ngôn sở kiêng kỵ, vì sư ngôn sở phẫn hận. Nàng cắn văn nhân nhi thư. Môi răng gian phiếm xuất huyết tanh dỉ sát hương thơm cùng hàm ngọt hương vị, nhưng là đối mặt như vậy đau đớn, văn nhân nhi thư khỏe miệng lại ở dơ lên.